Gì? Giang thần trong mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng. Loại quy luật này, là một loại thế. Giống như chiều thủy chiều rơi, cũng là một loại thế. Nếu như, có thể đem loại quy luật này đánh vỡ, cũng chính là đem loại này thế đánh vỡ, là có thể không cho hẽ biển máu lần thứ hai dung hợp. Tiểu như cùng đối mặt địch nhân chi thế, không làm cho đối phương dựa theo kết cấu xuất thủ, trực tiếp đánh vỡ đối phương thế. Từ khí thế thượng áp chế đối phương, để cho địch nhân tự loạn đầu trận tuyến. Đây là bá đạo chi thế. Phách kiếm chi đạo, tầng thứ hai, phách thế chi kiếm. Lúc này, tại Giang thần trên người của, một cổ trước nay chưa có bá đạo khí tức phát ra, đây là Giang thần tại lúc này đây kiếm đạo cảm ngộ ở giữa làm mài luyện ra được khí phách. Mà sau đó, Giang thần mà quên phách kiếm một kiếm chém ra. Phách thế chi kiếm. Bá. Một cổ kinh người khí tức từ phách kiếm thượng phát ra, tựa hồ, giữa thiên địa tùy theo biến đổi nhan sắc. Giang thần tóc đen cuốn lên, hai tròng mắt lợi hại, khí tức trên người, tựu như cùng một thanh vô kiên bất tồi đại kiếm, có thể chém chết thế gian này hết thảy. Hoa lập lạp, vô cùng biển máu vô tận ở giữa, đột nhiên nứt ra rồi một cái to lớn vết nứt, mà lần này, cái khe này không có lần thứ hai khép lại, mà là đang không ngừng hướng hai bên đẩy chen, sau một lát, tại Giang thần trước mắt, cho nên ảo giác toàn bộ tiêu thất. Máu tanh khí tức không còn nữa tồn tại, đỏ như máu thế giới, lần thứ hai khôi phục thanh minh. Giang thần trước mắt, vẫn là kia một mặt ngọc bích, Giang thần một chân tại cái chân còn lại thượng nhẹ nhàng một đạp, sau đó liền bay lên ngọc bích. Kế tiếp tứ diện ngọc bích, Giang thần đều dễ dàng nhảy vọt qua. Có đôi phách kiếm chi đạo tầng thứ hai phách thế chi kiếm lĩnh ngộ, Giang thần cũng không có tiêu hao thời giờ gì. Lúc này, tại lần đầu tiên ngọc bích phía dưới, Khổng lão cùng Trương Thiên Hiển sớm đã chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Bởi vì Giang thần đã tới đến cuối cùng một mặt ngọc bích dưới. Cái này đã nói rõ, Giang thần đã phá vỡ Hoang Thần giáo lịch sử. Hoang Thần giáo từ trước tới nay kiếm đạo tạo nghệ nhất yêu nghiệt thiên tài, đã từng thái thượng giáo chủ Lý Thái Bạch, cũng vẹn vẹn chỉ là đến rồi 12 mặt ngọc bích. Khổng lão cùng Trương Thiên Hiển đều là rất kích động, bởi vì bọn họ chứng kiến Hoang Thần giáo một cái mới lịch sử, một cái hoàn toàn mới ghi lại. Hoang Thần thập tam bích thứ 12 mặt ngọc bích. Mà cái kỷ lục này chỉ là một mới vừa tiến vào Hoang Thần giáo tạp dịch đệ tử sáng tạo. Đương nhiên, Khổng lão còn không biết Giang Thần chỉ là một tạp dịch đệ tử, hắn thậm chí bắt đầu ở tâm lý tính toán, muốn đem Giang Thần tên tiểu tử này thu vì mình đóng cửa đệ tử. Cái kia, Trương lão đầu, cái này Giang Thần đến cùng có hay không sư tôn a? Khổng lão ánh mắt càng không ngừng chớp động, hỏi. Ha ha. Trương Thiên Hiển cười to nói, Lỗ Xích Dung, không phải là ta nói ngươi, ngươi cảm thấy lấy ngươi đối kiếm đạo lý giải, có thể giáo được như vậy đồ đệ sao? Cái này, ta mặc dù đối với kiếm đạo lý giải không bằng hắn, thế nhưng ta tu vi so với hắn cao không phải sao? Ta có thể đang tu luyện thượng chỉ điểm hắn. Khổng lão tựa hồ rất không cam lòng. Ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này a. Giang thần đã thông qua 12 mặt ngọc bích, trải qua 12 đạo tổ lực xem thể, ngươi cho là tu vi của hắn còn sẽ tăng lên không đi lên sao? Trương Thiên Hiển tức giận điệu nói. Hừ. Khổng lão còn muốn lên tiếng, lại bị Trương Thiên Hiển đột nhiên cắt đứt. Nguyên lai, Giang thần lần thứ 2 đứng lên, ánh mắt rơi vào thứ 13 mặt ngọc bích bên trên. Hắn đến cùng có thể hay không đủ thông qua một lần cuối ngọc bích. Mà ở sau cùng một mặt ngọc bích bên trên, lại có cái gì đang đợi Giang thần? Quy. Chương 192, kiếm phách 9 ngày. Làm Giang thần thần thức ngâm vào đến thứ 13 mặt ngọc bích thời điểm, hắn trong nháy mắt này, đột nhiên cảm giác được một cổ hào phóng, mênh mông khí tức đập vào mặt. Đổi mới thật nhanh. Mà cùng chi đồng thời, trong thiên địa bắt đầu quát lên liệt liệt gió to. Giang thần tóc đen, ý mệ ở trong gió không được phiêu đãng. Ngọc bích bên trên, tùy theo thanh quang đại trán, tại thanh sắc quang mang ở giữa, có một đạo đạo kim sắc hiển hóa. Dường như long xà tại vạn mèo, mây mưa thất thường. Chỉ thấy kim sắc quang mang hiện ra từng đạo bút họa, dường như thiết họa ngân câu, cứng cắp có lực, nguy nga như núi, nếu như cùng đại xuyên đại hà, vạn mã buôn đằng chi thế. Từng cái một kim sắc đại tự tùy theo xuất hiện. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cựu vạn dặm. Đây là một câu thơ, một câu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông thơ. Thơ ý cảnh, rất dũng cảm, rất khí phách, có một loại thẳng lên cựu thiên, quan sát thiên hạ khí thế của. Mà ở câu này thơ hậu phương, còn có mấy người viết lưu niệm, Lý Thái Bạch lưu. Lý Thái Bạch, cái này là người phương nào? Chẳng lẽ là Hoang Thần thập tam bích người sáng tạo? Giang thần không khỏi nghi hoặc, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là chấn động. Lý Thái Bạch người này, nhất định là trời sinh tính không gì sánh được dũng cảm người. Bằng không, cũng không có khả năng viết ra như vậy hào mại câu thơ. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cựu vạn dặm. Giang thần nhiều lần nhắc tới, phỏng đoán trong đó ý cảnh. Đột nhiên, từ thanh sắc ngọc bích ở giữa, đột nhiên bay ra một đạo kiếm khí. Giang Thần thông suốt địa xuất thủ, phách kiếm ở giữa chém xuống. Xôn xao. Một cổ kiếm khí bén nhọn kích bắn tại ngọc bích ở giữa. Ngọc bích thượng trong sát na dường như mặt nước, lưỡng đạo sóng văn gạt ra. Giang Thần ngẩn ra, đây là muốn để cho mình cũng ở phía trên lưu trữ. Xem ra Lý Thái Bạch cũng không phải là Hoang Thần Thập Tam Bích người kiến tạo, mà là xông qua Hoang Thần Thập Tam Bích người. Tốt, ta đây sẽ cái này viết một câu. Giang Thần lòng của trong sát na dâng lên hào tình vạn trượng. Lý Thái Bạch hào hùng cái thế, muốn gió lốc bên trên cửu thiên. Nhưng trên 9 tầng trời, là thiên cung tiên khuyết, là tiên giới cửu trọng thiên. Ta đây liền viết độ kiếp phi thăng sau ý cảnh. Giang Thần lấy kiếm làm bút, bắt đầu ở ngọc bích thượng viết chữ. Nhưng Giang Thần đệ nhất bút chém ra, cũng cảm giác được một cổ cực kỳ tối nghĩa trở lực. Lực lượng thật là cường đại. Cái này phảng phất chính là thiên đạo trở lực. Giang Thần cắn răng, chân nguyên bạo dũng. Cái này cổ trở lực, như là đến từ với nội tâm, muốn ngăn cản Giang Thần đem chữ tiếp tục viết xuống đi. Cái này phảng phất là một loại không cách nào kháng cự trở lực, minh minh trong, tựu như cùng thiên đạo thông thường. Thiên uy hoảng sợ, không thể kháng chi. Tu giả tự bước vào tu chân chi đồ, đó là cùng trời tranh mệnh, cùng trời tranh mệnh, mỗi một bước đều là không gì sánh được gian nan, nhưng từ cổ chí kim, lại có vài tên tu sĩ cam tâm tình nguyện muốn buông tha. Tu luyện, vốn là chuyện nghịch thiên trở lực, có thể nghĩ. Chỉ vĩnh viễn không nói bỏ. Đi bước một đi trước, lớn hơn nữa trở lực, nhiều hơn nữa gian hiểm. Cũng không thể nói bỏ. Giang Thần đi bước một nghịch thiên mà lên, đồng thời không ngừng huy động mạc quyền, ngọc bích ở giữa, lưu lại một cái kim sắc đại tự. Bay tới thiên cung trăm vạn tiền, một kiếm chém hết phách cửu thiên. Làm Giang Thần viết xong cái này 14 chữ thời điểm, đã đến thứ 13 mặt ngọc bích đỉnh. Bay tới thiên cung trăm vạn tiên. Một kiếm chém hết phách cửu thiên. Đây là Giang Thần viết tại ngọc bích thượng một câu thơ. Mà câu này thơ, so sánh với Lý Thái Bạch một câu kia càng phải dũng cảm. Càng phải bá đạo. Bay tới thiên cung, một kiếm chẳng tiên, bá đạo cửu thiên. Đây đối với tu chân mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai dám nói mình muốn chém tiên. Tại tu chân thế giới ở giữa, thiên gia sao vật. Tiên là cao cao tại thượng thần linh, là không gì sánh được cao thượng, không gì sánh được thần bí tồn tại. Thế nhân chỉ biết đem tiên thật cao cung cấp lên, cầu phúc nạp tưởng, ai dám như Giang Thần như vậy. Hào ngôn chẳng tiên. Đông. Trong lúc bất chợt, một tiếng đồng la chi thanh truyền đến. Chỉ thấy trong sát na, 13 mặt ngọc bích, đồng thời sáng lên. Tại 13 mặt ngọc bích ở giữa, có thất thải bảo quang chạy ra, cái này bảo quang, trên không trung không ngừng chạy di động, dường như đám mây. Trên bầu trời, còn lại là truyền đến tù và đồng la bên trên, thỉnh thoảng giống như cùng sấm sét vậy nhịp chống chi thanh. Trong một sát na, toàn bộ hoang thần giáo nội, đều bị đột nhiên sinh ra dị tượng hấp dẫn qua đây. Chỉ thấy tại toàn bộ hoang thần giáo sơn môn bên trên, phảng phất có một đạo đạo thất thải cầu vồng quán không. Thất thải tường vân bao phủ, không ngừng bốc lên, biến ảo thành đủ loại đồ đằng, có linh hạc dương cánh, có tiên thỏ gõ trống, có lao quy ói may mắn, có linh hầu hiến đảo. Rất có long hổ thành hình, trên không trung bay động, rồng ngâm hổ gầm, tựa như khắp trốn mừng vui. Đông, đông, viễn cổ chuông lớn thanh âm của truyền đến, tựa như đến từ thiên khung xa xa, đến từ xa xôi thiên liên giới, hoặc như là từ lòng đất ở chỗ sâu trong truyền đến. Mơ ảo mà to, không thể nắm lấy. Tất cả mọi người đắm chìm trong loại này thật lớn huyền diệu tràng diện ở giữa. Phảng phất, tâm linh đạt được cột rửa. Đạo linh ngộ, cũng vào giờ khắc này chiếm được thăng hoa. Nhưng lúc này ngoại trừ Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển ở ngoài, hoang thần giáo nữa không người nào biết, loại này dị tượng xuất hiện rốt cuộc là vì sao. Khổng Lao trợn mắt hốt mồm, lẽ nào? Đây là bay vọt qua hoang thần thập tam bích sau khi xuất hiện dị tượng. Trương Thiên Hiển cũng không biết, nhưng hắn rất là mừng rỡ, bởi vì hắn thấy Giang Thần đang bay bước thứ 13 tòa ngọc bích thời điểm, trên mặt ngụy trang trang dung toàn bộ tan mất, khôi phục nguyên bản thanh tú mà kiên nghị mặt. Giang Thần trước khi dịch dung, Trương Thiên Hiển chỉ là từ Giang Thần ánh mắt của cùng với thần thái ở giữa thấy được nhẹ nhẹ cùng cái kia nữ tử giống nhau vết tích. Nhưng lúc này, hắn cũng đã có thể khẳng định, Giang Thần cùng cái kia nữ tử, thực sự quá giống. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Trương Thiên Hiển nhịn không được cười to, ngửa mặt lên trời đạo, chủ tử, ngươi có thể yên tâm, thiếu chủ thiên tư, cũng không kém ngươi. Một ngày kia, nhất định sẽ giết tới đông đường. Lỗ Xích Dung không biết Trương Thiên Hiển đang nói cái gì, âm thầm nói mấy câu. Mà lúc này, Giang Thần đã khoanh chân ngồi xuống. Hắn lặng lặng ngồi ở một lần cuối ngọc bích bên trên, trong lòng từng đạo đạo văn lưu chuyển mà qua. Tại một lần cuối ngọc bích thượng viết xuống một câu kia thơ. Không chỉ có ma luyện Giang Thần lòng của tính, cũng lần thứ hai khiến kiếm của hắn đạo buộc phát thâm trầm. Hiện tại, Giang Thần đã đem phách thế chi kiếm hoàn toàn củng cố. Một kiếm chi huy, đã thắng trước khi gấp 10 lần. Mà ngoại trừ kiếm đạo cảm ngộ ở ngoài, Giang Thần cảm giác được tu vi của hắn, cũng theo đó muốn đột phá. Hắn tĩnh ngồi xuống, chính là vì thuận lợi trùng kích đến kim đan lục tầng. Trương lão đầu, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Ở đây dẫn phát rồi lớn như vậy dị tượng, sợ rằng toàn bộ hoang thần giáo đều chú ý tới. Phong Thanh Dương tiểu tử kia khẳng định ngồi không yên. Chúng ta đi ra ngoài trước. Lô Xích Dung đạo. Đối. Trương Thiên Hiển gật đầu, đạo, Khổng lão. Về Giang Thần ngay cả qua hoang thần thập tam bích tin tức, tốt mời đừng cho hắn người biết. Lô Xích Dung sắc mặt khẽ biến, nhiều một tia trinh trọng, hắn gật đầu nói, ngươi yên tâm. Trương lão đầu, ta hiểu. Giang Thần người này là thiên tài chân chính, tương lai thành tựu cũng không hai chúng ta lão đầu có khả năng đủ bằng được, mà bây giờ, chúng ta phải làm là cho hắn bảo mật, không muốn cho hắn đưa tới phiền toái không cần thiết. Sau đó, Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển ly khai thạch động, đi tới phía sau núi bên ngoài dốc đá. Quả nhiên, Phong Thanh Dương đã đi tới nơi này, đang muốn gõ vang cửa đá bên ngoài tiểu đỉnh. Nhìn thấy Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển đi ra, Phong Thanh Dương liền vội vàng hành lễ. Ra mắt Thái Thượng Trưởng Lão. Ra mắt Trương Trưởng Lão. Phong Thanh Dương thái độ rất là cung kính, chút nào cũng không có bởi vì mình là hoang thần giáo giáo chủ mà có chút cho phép tự ngạo thần tình. Thanh Dương, ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Lỗ Xích Dung gật đầu, mở miệng hỏi. Phong Thanh Dương trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, đạo, vừa mới bầu trời sản sinh dị tượng, còn có cung âm diệu ngữ, ta không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng phát hiện dị tượng đầu nguồn hình như là nơi này, liền tới xem một chút. Nga! Ha ha! Chính là như vậy a. Lỗ Xích Dung nở nụ cười, phất tay nói, không có chuyện gì, chính là ta cùng Trương trưởng lão đang tu luyện một môn pháp quyết, vừa mới chợt có sở ngộ, cho nên mới phải xuất hiện vậy dị tượng. Thì ra là thế. Phong Thanh Dương cười ha ha một tiếng, hướng phía Trương Thiên Hiển chắp tay nói, Trương trưởng lão tu vi, sớm đã thành đạt được xuất khiếu cảnh giới, theo lý mà nói, sớm hẳn là tiến phong là Thái Thượng trưởng lão. Trương Thiên Hiển phất tay cắt đứt Phong Thanh Dương nói, đạo, hư danh mà thôi, không cần. Phong Thanh Dương bất đắc dĩ cười cười, cái này Trương trưởng lão tính nết quả nhiên là bướng bỉnh. Tốt lắm, nếu Trương trưởng lão vô ý với hư danh, ta đây cũng sẽ không nhắc lại. Phong Thanh Dương lại nói, mặt khác không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Phong Thanh Dương sau khi rời đi, Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển lần thứ hai về tới thạch động bên trong. Giang Thần như trước khoanh chân ngồi ở cao nhất giai ngọc bích thượng, tựu như cùng một bức tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên hắn mở mắt ra, thét dài một tiếng, thân hình dường như bạch hạc, từ cao nhất một mặt ngọc bích thượng bay xuống tới. Giang Thần, ngươi làm xong rồi. Ngươi cư nhiên bay vọt 13 tòa ngọc bích. Trương Thiên Hiển hiển nhiên rất là hưng phấn. Giang Thần cũng không biết bay vọt 13 tòa ngọc bích đến cùng ý vị như thế nào, cho nên hắn chỉ là cười cười, đạo, còn phải đa tạ Trương trưởng lão ngươi có thể dẫn ta tới ở đây. Cái này 13 mặt ngọc bích, đối sự tu luyện của ta rất có giúp đỡ. Giang Thần, ngươi lẽ nào không có một chút hưng phấn? Khổng lão có điểm hết trô nói rồi, Giang Thần thế nào cứ như vậy thản nhiên? Đây thật là một người trẻ tuổi. Thế nào cảm giác như là một cái trải qua vô số quen mặt lão quái vật, thậm chí so với bọn hắn hai cái này xuất khiếu kỳ lao ra hỏa còn phải bình tĩnh. Giang Thần, ngươi cũng biết, từ hoang thần giáo lập giáo tới nay, còn từ không có người bay vọt qua 13 đến ngọc bích. Hoang thần giáo giáo sử ký lục tới nay, mạnh nhất người, một vị đã từng thái thượng giáo chủ Lý Thái Bạch, cũng mới vừa tới 11 tầng, nhưng hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, ở phía sau tới đã đạt đến một cái không cách nào phỏng đoán tình trạng, có người nói hắn lấy kiếm nhập đạo, về sau trở thành một gã kiếm tiên. Khổng lão kích động điệu nói, Lý Thái Bạch, Thái Thượng Giáo Chủ, 11 tầng. Giang Thần không khỏi có chút nghi hoặc, hắn có thể khẳng định, Lý Thái Bạch là lên tới qua tầng 13, bởi vì hắn tại tầng 13 thấy được Lý Thái Bạch lưu lại câu thơ. Nhưng vì sao Hoang Thần Giáo giáo sử ký lục hắn chỉ tới 11 tầng đây? Chẳng lẽ là Lý Thái Bạch cố ý giấu giếm? Bất quá, Lý Thái Bạch là có ý giấu giếm, Giang Thần tự nhiên cũng sẽ không nói, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười. Giang Thần, Hoang Thần Giáo tương lai, hãy nhìn người đó. Lỗ Xích Dung ánh mắt, trong lúc bất chợt trở nên đoạn trọng không gì sánh được, giống như là đang nói nhất kiện phi thường trang trọng trang nghiêm chuyện tình. Quy. Chương 193, Đại trưởng lão, tỷ đấu. Giang Thần không biết Lỗ Xích Dung vì sao nói ra những lời này, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, Lỗ Xích Dung tốt muốn biết muốn xảy ra chuyện gì, chương mới nhất phỏng vấn. Giang Thần, tuy rằng ta biết, tương lai ngươi nhạn giới không có khả năng dừng lại tại Hoang Thần giáo, cũng không có khả năng đứng ở Bắc Ngạc Châu. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem Hoang Thần giáo truyền thừa tiếp. Nếu như có thể, đem chi phát dương quang đại. Ngay cả Trương Thiên Hiển cũng nhìn về phía Giang Thần, vẻ mặt thành thật nói. Giang Thần tự nhiên biết, là bởi vì mình xông qua hoang thần thập tam bích, cho nên Khổng Lão cùng Trương Thiên Hiển đều biết coi trọng như vậy tự mình. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, Khổng Lão cùng Trương Thiên Hiển tựa hồ trong lời nói có chuyện, còn có cái gì không có tự nói với mình. Trương trưởng lão. Giang Thần nhìn về phía Trương Thiên Hiển. Giang Thần. Trương Thiên Hiển cắt đứt Giang Thần nói, đạo, ngươi sau này đã bảo ta Trương lão a, cùng Khổng Lão đầu mở dạng. Giang Thần gật đầu nói, Trương lão, các ngươi là không phải là còn có cái gì không nói cho ta biết. Ha ha. Giang Thần, nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Khổng Lão ở một bên nói. Không sai, có một số việc, có thể sẽ không phát sinh, nhưng nếu như xảy ra, ai cũng không khống chế được, chúng ta chỉ hy vọng, Hoang Thần giáo có thể truyền thừa tiếp. Giang Thần, ngươi có thể thông qua Hoang Thần thập tam bích, thiên phú và tạo hóa, nhất định là chưa từng có ai, ta và Khổng Lão đều cho rằng, tương lai ngươi thành tựu, tuyệt đối không cách nào đánh giá. Chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Hoang Thần giáo lan truyền đi xuống. Trương Thiên Hiển mang theo khẩn thiết địa ánh mắt nhìn Giang Thần. Giang Thần gật đầu, đạo, tốt, Trương Lão, ta đáp ứng ngươi. Tốt. Giang Thần. Ngươi bây giờ là dự định hồi động phủ tu luyện, còn là theo ta trở lại. Trương Thiên Hiển hỏi. Bởi vì Trương Thiên Hiển biết Giang Thần là tạp dịch đệ tử, tu luyện hoàn cảnh khẳng định cũng không tiện. Cho nên mới phải đưa ra vấn đề này. Bất quá, đối với Giang Thần mà nói, bởi vì tạo hóa không gian duyên cớ, ở nơi nào cũng không có quá lớn khác nhau. Tốt lắm. Trương Thiên Hiển ngược lại cũng không miễn cưỡng. Được rồi. Giang Thần trong mắt liếc mắt, cười nói, Trương Khảo, ta đây lần tiến nhập Hoang Thần giáo, trước tới tìm ngươi. Nhưng nửa đường gặp cái kia Vương Trường Chí. Hắn gọi tới hắn cái kia chấp pháp đội đường huynh, muốn tìm ta phiền phức. Kết quả bị ta phế bỏ tu vi. Ta sợ giáo chủ nếu như trách phạt xuống tới. Trương Thiên Hiển khoát tay áo. Cũng không nói chuyện, mà là từ túi đựng đồ ở giữa lấy ra một mau ngọc bài giao cho Giang Thần, đạo. Ngươi cũng là kim đan lục tầng tu vi, cũng đừng đang làm cái gì tạp dịch đệ tử. Giang Thần tiếp nhận ngọc bài. Mặt trên điêu khắc có nội môn hai chữ. Giang Thần tiếp nhận khối ngọc này bài, hắn tự nhiên minh bạch Trương lão ý tứ. Cái này không chỉ có ý nghĩa Giang Thần từ nay về sau chính là Hoang Thần giáo nội môn đệ tử, nhưng lại ý nghĩa sau này tại Hoang Thần giáo nội, Trương trưởng lão chính là của hắn hậu trường. Giang Thần, Trương lão còn chẳng bao giờ ban thưởng qua bất luận kẻ nào Hoang Thần giáo nội môn đệ tử ngọc bài. Ngươi có thể phải biết quý trọng. Lô Xích Dung cười nói. Nhất định. Giang Thần ôm quyền, sau đó cùng Trương lão, Khổng lão cáo tử. Làm Giang Thần trở lại Trung Hạo động phủ thời điểm, Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo cũng không có ở tu luyện. Ba người ngồi vây chung một chỗ giống như tại hưng phấn mà nghị luận cái gì. Khi thấy Giang Thần lúc tiến vào, ba người đều đứng lên. Giang Sư Minh. Ngươi đi Trương trưởng lão chỗ đó. Đến cùng có chuyện gì, thế nào nhiều ngày như vậy mới vừa về. Dịch Tiểu Nhị hỏi. Giang Thần cười nói, Trương trưởng lão đang tu luyện thượng đối với ta có điều chỉ điểm. Ta chợt có sở ngộ, cho nên sẽ ở đó đợi 7 ngày. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Xem các ngươi thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Chúng ta vừa mới đang nói tân tấn nội môn đệ tử khảo hạch tỷ đấu chuyện tình. Trung đại ca muốn đi tham gia tỷ đấu. Chúng ta đang vì hắn nỗ lực lên khuyến khích đây. Dịch Tiểu Nhị cười nói, tân tấn nội môn đệ tử khảo hạch tỷ đấu. Giang Thần không khỏi thần tình bị kiềm hãm. Hắn nghĩ tới ban đầu ở Tẩy Kiếm Tông thời điểm, cũng tham gia tân tấn nội môn đệ tử tỷ đấu. Lúc đầu Giang Thần chỉ là Tẩy Kiếm Tông một cái nho nhỏ nội môn đệ tử. Mà bây giờ, Giang Thần thực lực, tuyệt đối đủ để quét ngang Nam Phong Châu. Thế sự vô thường, thời gian giống như thời gian qua nhanh. Đối, ngày mai chính là tỷ đấu ngày. Vừa lúc Giang Thần ngươi đã trở về, giống như chúng ta cùng đi chứ. Trung Hạo đạo. Tốt. Giang Thần gật đầu. Mà lúc này, tại mặt khác một tòa nội môn đệ tử trên ngọn núi. Đây là một tòa trang sức xa hoa động phủ. Lúc này ở chỗ ngồi này động phủ ở giữa, Vương Trường Chí cùng hắn tên kia bị Giang Thần phế bỏ đường huynh Vương Nhân đều đứng ở động bên trong phủ. Tại hai người phía trước cách đó không xa, ngồi một gã hai mắt thu hẹp nam tử. Nam tử này, mùi hương, môi mỏng, trong mắt thỉnh thoảng giữa có âm lạnh vẻ tàng ra. Vừa nhìn chính là một cái âm lạnh nam tử. Người này tên là Vương Nguyên. Đúng là Vương Trường Chí một cái khác đường huynh. Bất quá cái này Vương Nguyên, là trước hết tiến vào đến Hoang Thần giáo đệ tử, hơn nữa hôm nay đã có kim đan hậu kỳ tu vi. Vương Nhân, ngươi nói người này, nhất chiêu đã đem hơn 10 người chấp pháp đội viên toàn bộ đẩy lùi. Hơn nữa phế bỏ các ngươi tu vi của hai người, cũng đều là tại nhất chiêu trong lúc đó. Vương Nguyên hơi hít mắt, cảnh này khiến hắn bản liền rất ánh mắt hầu như thành một cái khe hở, nhưng ở khe hở ở giữa, có cực kỳ âm hiểm ánh mắt bắn ra. Đúng vậy. Cái kia Giang Thần, chỉ một chiêu, liền phế bỏ ta. Vương Nhân gật đầu nói, trong mắt lộ vẻ âm trầm. Nói như vậy, cái này Giang Thần cũng có thể là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Vương Nguyên trên mặt của lộ ra một tia âm cười nhạt ý, đạo, nhưng chính là một gã Kim Đan hậu kỳ, tựa như tại Hoàng Thần giáo Dương Ai. Vương Nguyên đường huynh, mặc kệ thế nào, ngươi nhất định phải thay ta môn báo thù này, bằng không ta và Vương Trường Chí đường đệ đều thực sự khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vương Nhân cắn răng nghiến lợi nói. Vương Nguyên gật đầu, đạo, các ngươi yên tâm đi, thù này ta nhất định sẽ thay các ngươi báo. Các ngươi là vua ta Nguyên đường đệ, hôm nay bị người phế đi, ta nếu không phải tìm về cái này chàng tử, ngày sau tại Hoang Thần giáo uy tín còn làm sao xác lập? Mặt khác cái này Giang Thần, tại Hoang Thần giáo nội còn có người nào cùng hắn có quan hệ gì, ta đều phải điều tra nhất thanh nhị sở, bất kể là ai, chỉ cần cùng hắn đi được gần, ta đều phải bọn họ nỗ lực thảm trọng đại giới. Kia ở đây trước cảm ơn Vương Nguyên đường huynh. Cái này miệng ác khí, cũng rất chỉ có dựa vào ngươi, nghị vương gia chúng ta ba người tiến nhập Hoang Thần giáo tu hành. Tại Hoa Nguyên thành bị truyền làm giai thoại, nhưng hôm nay chỉ đường huynh ngươi có thể tu luyện. Vương gia chúng ta hy vọng cũng đều tại trên người ngươi. Vương Nhân thở dài một cái, tựa hồ nhớ lại đi qua áo gấm về nhà, vô hạn phong cảnh đoạn ngắn. Hai vị đường đệ, lần này ta giúp các ngươi báo thù sau khi, các ngươi trở về Hoa Nguyên thành a, lấy thân phận của ta bây giờ địa vị, cho các ngươi tại Hoa Nguyên thành hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không phải việc khó gì. Kỳ thực có đôi khi, làm một phàm nhân cũng không có cái gì không tốt. Vương Nguyên nhìn thoáng qua Vương Nhân cùng Vương Trường Chí, lại nói, các ngươi đi về trước đi. Ta hiện tại đi gặp đại bá, cùng đại bá thương lượng chuyện này. Vương Nhân cùng Vương Trường Chí sau khi rời đi, Vương Nguyên liền đi trước Hoang Thần giáo trung ương nhất cao nhất ngọn núi kia ngọn núi. Đó là Hoang Thần giáo tông chủ và nhất có thân phận địa vị mấy vị trưởng lão động phủ chỗ. Vương Nguyên đi trước đúng là Hoang Thần giáo đại trưởng lão Vương Phó Thiều động phủ. Vương Phó Thiều từ nhỏ tu đạo, cùng Vương gia cũng không có gì dính dáng, nhưng đối với cái này tam tiến nhập Hoang Thần giáo Vương gia thế tử, cũng tương đối chiếu cố. Vương Nguyên, ngươi lần này vội vội vàng vàng trước tới tìm ta, vì chuyện gì? Vương Phó Thiều mặc một thân hoàng sắc trường sam, một đầu loang lổ tóc dài, hắc bạch giao nhau. Nhưng ánh mắt của hắn, cũng phá lệ lấp lánh có thần, tuy rằng vẫn chưa tức giận, nhưng làm cho một loại cực độ uy nghiêm cảm giác. Đại bá! Vương Nguyên quỳ trên mặt đất, hít sâu một hơi. Bi thương điệu nói, ngươi lần này nhất định phải cho Trường Chí cùng Vương Nhân làm chủ. Ừ! Vương Phó Thiều nhíu mày, Vương Trường Chí cùng Vương Nhân hai người làm sao vậy? Bọn họ bị người phế bỏ tu vi. Vương Nguyên đạo. Cái gì? Vương Phó Thiều sắc mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Bọn họ bị người phế bỏ tu vi, ở địa phương nào? Người phương nào gây nên? Ngay Hoang Thần giáo nội, phế bỏ bọn họ tu vi là một cái mới vừa vào Hoang Thần giáo tạp dịch đệ tử. Gọi là Giang Thần. Vương Nguyên cắn răng nói. Giang Thần. Tạp dịch đệ tử. Vương Phó Thiều hừ lạnh một tiếng, đạo, một tên tạp dịch đệ tử. Làm sao có thể phế bỏ Vương Nhân? Vương Nhân là Kim Đan ba tầng, dầu gì cũng không có khả năng đánh không lại một tên tạp dịch đệ tử a. Kia tên tạp dịch đệ tử, tu vi có thể là Kim Đan hậu kỳ. Về phần hắn tại sao muốn lấy tạp dịch đệ tử thân phận gia nhập, không có ai biết. Vương Nguyên đạo, người này là bị ai thu nhập Hoang Thần giáo? Vương Phó Thiều lại hỏi. Là Trương trưởng lão. Vương Nguyên đạo. Trương trưởng lão? Vương Phó Thiều thần tình khẽ biến, cái nào Trương trưởng lão? Trương Thiên Hiển trưởng lão. Vương Nguyên đạo. Trương Thiên Hiển. Vương Phó Thiều ánh mắt ở giữa rõ ràng lưu lộ ra một tia kiêng kỵ, hít sâu một hơi, đạo, Vương Nguyên, ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, bất kể như thế nào, ta cũng làm cho cái kia Giang Thần trở nên hối hận. Tốt, kia đại bá, ta liền cáo từ trước. Vương Nguyên lần thứ hai hành lễ, sau đó ly khai Vương Phó Thiều động phủ. Giang Thần. Tạp dịch đệ tử. Vương Phó Thiều hơi hít mắt, ánh mắt ở giữa có như ẩn như hiện sát khí, tuy rằng ta đã cùng Vương gia không có bao nhiêu qua lại, nhưng ta cuối cùng là Vương gia đi ra. Hơn nữa ngươi, lại dám tại tông môn bên trong phế bỏ Vương Nhân. Ta há có thể tha cho qua ngươi. Ngày thứ hai, sáng sớm đám sương tại sơn cốc giữa thước thà dâng lên. Có sáng sớm người chim đã bay lên cành cây, bắt đầu cái búng vạn lại câu tĩnh sau thứ một giọng nói. Sau đó, Hoang Thần giáo nội, chuyến đến từng đạo mờ ảo mà liêu xa tiếng chuông. Ý vị này, tân tấn nội môn đệ tử khảo hạch tỷ đấu liền muốn bắt đầu. Động phủ trong, Trung Hạo sửa sang xong y đến, đồng thời đem đan dược cùng pháp bảo đều kiểm lại một lần. Tuy rằng Trung Hạo cũng không có trông cậy vào đang tỷ đấu thượng cầm kế tiếp chói mắt tên, nhưng hắn cuối cùng là không muốn bỏ qua khó như vậy được một lần cơ hội rèn luyện. Trung đại ca, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút nga, chúng ta đều sẽ giúp ngươi cố gắng lên. Dịch tiểu nhị vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên. Trung Hạo cười nói. Trung đại ca, cũng không tất quá miễn cưỡng. Thực sự không được liền chịu thua. Dù sao ngươi chỉ là đem lần tỷ đấu này trở thành là thí luyện. Phiền Thiên Hạo đạo. Ngươi tiểu tử này, ta đây đều còn chưa đánh, ngươi thì nói ta phải thua. Trung Hạo cười mắng. Giang Thần, ngươi có cái gì tốt nói không? Trung Hạo đạo. Giang Thần mỉm cười, sau đó từ chiếc nhẫn chữ vật ở giữa lấy ra nhất kiện nội giáp. Đạo, đây là ta suốt đêm giúp ngươi luyện chế nhất kiện bên trong phòng ngự giáp. Ngươi mặc vào đi. Giang Sư Huynh, đây là ngươi suốt đêm luyện chế. Dịch Tiểu Nhị nhìn món đó nội giáp, có chút giật mình, bởi vì này món nội giáp, vừa nhìn chính là làm công xa xỉ, phẩm cấp không thấp, là nhất kiện hàng cao cấp. Giang Thần cười gật đầu. Cái này nội giáp, chỉ sợ là nhất kiện linh khí A. Trung Hạo có chút kích động, hắn còn không có đụng vào qua chân chính linh khí, đương nhiên Giang Thần linh thuyền ngoại trừ. Nếu không phải là luyện chế linh khí tài liệu không đủ, ta còn sẽ thay ngươi luyện chế nhất kiện vũ khí. Chỉ có chờ lần sau. Giang Thần lắc đầu nói. Giang Thần. Cảm tạ. Trung Hạo rất kích động, hắn cũng biết, lúc này nói nhiều hơn nữa cảm tạ cũng vô ích, nhưng ngoại trừ câu này, hắn lại không biết mình có thể nói cái gì, nhất kiện linh khí, giá trị nhiều ít. Trung Hạo phi thường rõ ràng linh khí giá cả, hắn biết lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, căn bản không khả năng mua được, nhưng Giang Thần cứ như vậy hời hợt đưa cho hắn. Cảm tạ cái gì, nếu chúng ta là bằng hữu, sẽ không tất tính toán cái này. Giang Thần cười nói. Trên thực tế, đối Giang Thần mà nói, linh khí thật đúng là không coi vào đâu, mặc dù đang Bắc Ngạc Châu, linh khí đã tính tương đối khá pháp bảo, bởi vì chân khí dù sao vẫn là cực nhỏ, trừ phi đến Đông Đường Châu đi, chân khí mới có thể tương đối thường thấy. Tại Bắc Ngạc Châu, hầu như đại bộ phận kim đan tu sĩ, đều sử dụng là pháp bảo, cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ, mới có thể tương đối nhiều sử dụng linh bảo, về phần chân khí, sợ rằng chỉ là số không nhiều xuất khiếu cảnh tu sĩ trong tay mới có. Giang Thần hiện tại không cách nào luyện chế ra chân khí, nhưng đã có thể luyện chế ra nửa chân khí. Nhưng Giang Thần luyện chế nửa chân khí tài liệu thật đúng là không nhiều lắm. Mặt khác, Trung Đại Ca, tuy rằng cái này nội giáp là thượng phẩm linh khí, bất quá kia chúng quy chỉ là nhất kiện pháp bảo, thời điểm đối địch, pháp bảo chỉ là ngoại vật. Tại đa số thời điểm, chân chính sống chết trước mắt, đưa đến quyết định tác dụng còn là thực lực của chính mình. Giang Thần lại nói, Trung Hạo gật đầu, hắn đối Giang Thần quan điểm trái lại rất tán thành, pháp bảo mặc dù đang rất lâu có thể quyết định thắng bại. Nhưng nếu như giữa hai người thực lực kém quá lớn, pháp bảo cũng vô pháp phát huy ra tác dụng ứng hữu. Chúng ta bây giờ lên đường đi. Trung Đại Ca, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể đại chiến thân thủ. Dịch Tiểu Nhị đạo. Sau đó, Giang Thần mấy người liền xuất phát đi trước Tân Tấn nội môn đệ tử khảo hạch tỷ đấu nơi. Nội môn đệ tử khảo hạch tỷ đấu nơi tại Phong Vân Đài. Đây là Hoang Thần giáo đệ tử quyết đấu địa phương, bất quá Phong Vân Đài thượng cũng có quy định, đệ tử trong lúc đó quyết đấu, không thể đả thương người tính mệnh. Nếu là có không phải là phải đến nhất phương sinh tử tình trạng, liền thượng cái khác quyết chiến địa phương, Phong Lôi Đài. Phong Lôi Đài cùng Phong Vân Đài cách xa nhau cũng không xa. Nhưng Phong Vân Đài muốn tại Phong Lôi trên đài, thị sử với cao nhất vị trí, cũng là nhất dẫn người chú mục chính là vị trí. Lần này Tân Tấn nội môn đệ tử khảo hạch tỷ đấu tại Phong Vân Đài, hiển nhiên tông môn phải không hy vọng đệ tử trong lúc đó chém giết được quá mức thảm thiết. Giang Thần mấy người đi tới Phong Vân Đài sau, bắt đầu rồi giải lần khảo hạch này tỷ đấu quy tắc. Vòng thứ nhất khảo hạch tỷ đấu, là nhất tự do một vòng, cũng không có cái gì thứ tự đứng hàng thứ, chủ yếu là cho lần này Tân Tấn nội môn đệ tử tự do phát huy. Bất quá một tour này hiểu rõ quy tắc tranh tài yêu cầu, chỉ dưới cảnh giới ngang hàng đệ tử mới có thể tỷ đấu. Xem ra, là muốn cho đại bộ phận đệ tử một cái lộ mặt cơ hội, cũng để cho đại gia biết nhau nhận thức. Thật tốt quá, trước khi ta còn đang lo lắng, đối thủ tu vi cao hơn ra ta. Trung Hạo không khỏi nắm chặt nắm tay. Nếu như chỉ là cùng kim đan một tầng tỷ đấu nói, hắn trái lại khá có nắm chắc. Giang Thần khẽ gật đầu, Trung Hạo thực chiến kỹ xảo, thực sự lần lượt chém giết lịch lãm ở giữa rèn luyện ra được, tuy rằng đột phá đến kim đan cảnh giới không lâu sau, nhưng thông thường kim đan một tầng, đích xác không phải là đối thủ của hắn. Ừ. Giang Thần đột nhiên nhướng mày, hắn cảm giác được chỗ không xa, một đạo lạnh lùng sát khí hướng hắn lan tràn mà đến. Quy. Chương 194, tỷ đấu phong ba. Giang Thần men theo đạo này sát khí tìm kiếm đầu nguồn, rất nhanh liền thấy một cái sắc mặt âm trầm nam tử. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Nam tử này ánh mắt nhỏ hẹp, mùi ưng, môi đơn bạc, lúc này đang dùng một loại cực kỳ âm lạnh ánh mắt đánh giá Giang Thần. Mà ở này bên người thần, đang đứng Vương Nhân cùng Vương Trường Chí hai người. Xem ra là Vương Trường Chí gọi tới cứu binh, nhưng bây giờ là Tân Tấn nội môn đệ tử tỷ đấu trường hợp, nói vậy bọn họ cũng không dám loạn đến đây đi. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Nửa nén hương sau khi, vòng thứ nhất tranh tài chính thức bắt đầu. Bởi vì này lần tân tấn nội môn đệ tử, đại bộ phận đều là kim đan tiền kỳ tu vi, cho nên vòng thứ nhất tranh tài, chỉ thiết lập kim đan trước 3 tầng tỷ đấu, nói cách khác chỉ trước 3 tầng tu sĩ mới có thể tham gia. Bất quá một tour này thành tích, cũng sẽ không đưa vào đến phía sau hai đợt. Một tour này tương đương với cho mỗi một cái tu sĩ lộ mặt cơ hội, đương nhiên cũng là rèn luyện cơ hội. Sau đó mặt hai lần, mới thật sự là đấu loại. Đương nhiên, không ít thực lực cường đại tu sĩ, cũng sẽ không tiếc vu tham gia vòng thứ nhất tỷ đấu. Ta là chuông đỉnh lũ tân tấn nội môn đệ tử Trương Khiên, để ta tới trước nổ được thứ nhất ta. Một gã đầu đội màu đỏ quan mũ nam tu thứ nhất nhảy lên đài, nhất thời gây nên xung quanh truyền đến trận trận tiếng ủng hộ. Tốt, để cho ta tới. Một bên khác, một người tu sĩ xông lên đài đi. Rất nhanh, trận đầu tỷ đấu liền hết sức căng thẳng. Nhìn trên đài chiến đấu, Trung Hạo, Phiền Thiên Hạo cùng với Dịch Tiểu Nhị, đều rất là hưng phấn kích động, có thể loại này tông môn tỷ đấu trường hợp, bọn họ còn từ chưa bao giờ thấy qua. Bởi vậy sẽ bị loại này bầu không khí làm nhuộm đẫm. Mà Giang Thần cũng không có bao nhiêu hứng thú, loại này cấp bậc chiến đấu, tại trong mắt của hắn, thật cùng tiểu hài tử quá ra ra không khác nhau nhiều. Giang Thần đơn giản nhắm hai mắt lại, lẳng lặng tu luyện. Ước chừng qua nửa canh giờ hình dạng, Trung Hạo rốt cục không kềm chế được, bay về phía Phong Vân Đài. Tốt, Trung Đại ca rốt cục lên đài. Đây là kim đan một tầng tu sĩ trong lúc đó quyết định, Giang Đại ca nhất định sẽ đại triển thân thủ. Dịch Tiểu Nhị kích động điệu nói. Giang Thần cũng mở mắt, nhìn về phía Phong Vân Đài thượng Trung Hạo. Trung Hạo. Trung Hạo mặt hàm mỉm cười, hướng phía đối phương chắp tay. Đông Nguyên ngọn núi Phương Lâm Sơn, chỉ giáo nhiều hơn. Trung Hạo đối thủ là một gã thanh thanh gầy teo nam tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Rất nhanh chiến đấu bạo phát. Trung Hạo quen thuộc nhất hay là dùng đao, đao pháp của hắn phi thường thực dụng, một đạo huy động sẽ gặp một đao tiếp đến một đao, quần quần không dứt. Tên kia kêu Phương Lâm Sơn tu sĩ, tuy rằng tu vi cũng không kém Trung Hạo, nhưng rõ ràng năng lực thực chiến yếu nhược không ít. Hai người giao tay hơn 70 chiêu sau, Trung Hạo nắm một cái cơ hội, một cước đá vào Phương Lâm Sơn ngược miệng thượng, tên tu sĩ kêu bay ra Phong Vân Đài. Trung Hạo thắng. Phụ trách chấp pháp trưởng lão cao giọng tuyên bố. Thắng trận đầu, Trung Hạo hiển nhiên lòng tin tăng nhiều, mà bốn phía tùy theo truyền tới tiếng hoan hô, khiến hắn càng hưng phấn. Trở lại, Trung Hạo hướng phía dưới đài hô, hắn lại muốn ngay cả chiến. Giang Thần mỉm cười, Trung Hạo tuy rằng vừa mới đã đấu qua một hồi, nhưng này một hồi dù sao không có tiêu hao cái gì chân nguyên, ngay cả chiến một hồi, hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Mà sau đó, nhảy lên đài ứng chiến là một gã nữ tu. Đây là một cái tóc ngắn nữ tu, ánh mắt ở giữa, có bén nhọn khí tức. Giang Thần khi nhìn đến cái này nữ sửa đầu tiên mắt, cũng cảm giác được tựa hồ có cái gì không đúng. Mà lúc này, một đạo thần thức chi âm truyền vào Giang Thần nhĩ tế. Giang Thần, ngươi muốn chết. Bằng hữu của ngươi cũng muốn chết, bên cạnh ngươi mỗi người đều biết nguyên nhân ngươi mà chết. Giang Thần ánh mắt đảo qua, rồi đột nhiên rơi vào cách đó không xa Vương Nguyên trên người. Lúc này, Vương Nguyên chính mang theo vẻ mặt âm hiểm tiêu ý nhìn Giang Thần. Tại Vương Nguyên bên cạnh, Vương Nhân cùng Vương Trường Trí cũng đều là vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt có hận ý, cũng có một tia đại thù sắp sửa được báo vui vẻ. Giang Thần ánh mắt lần thứ hai rơi vào Phong Vân Đài thượng tên kia nữ tu trên người của, hắn càng ngày càng cảm giác được tên này nữ tu không thích hợp, lại liên tưởng đến tên tu sĩ kia âm lạnh tiêu ý, Giang Thần buộc phát khẳng định suy đoán của mình. Giang Thần rất tin tưởng trực giác của mình, trực giác của hắn rất ít xuất hiện sai lầm. Nhất là đời này, có tạo hóa chi phía sau cây, trực giác của hắn hầu như chính là giác quan thứ 6, mỗi một lần đều có thể cho hắn cung cấp chính xác tin tức. Cái này nữ tử, đích thật là kim đan một tầng tu vi, lẽ nào trên người nàng có bí mật gì? Hay hoặc giả là có phi thường ác độc công pháp? Giang Thần nhìn chằm chằm tên kia nữ tử, hiện tại Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo đều ở đây bên cạnh mình, hơn nữa hiện tại đúng là khảo hạch tỷ đấu tiến hành ở giữa, hắn không tin, những người đó sẽ công nhiên xuất thủ. Duy nhất khả năng, chính là hướng trên đài Trung Hạo hạ thủ. Bởi vì Trung Hạo chính đang tỷ đấu ở giữa, tỷ đấu trong quá trình, nhất có cơ hội chế tạo ngoài ý muốn. Tại hạ Trung Hạo. Trung Hạo thấy đối phương là một gã nữ tử, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ kinh dị, nhưng vẫn là hướng phía đối phương chắp tay nói. Ngươi đã nói qua một lần. Bất quá, ngươi không có cơ hội lại nói lần sau. Tên kia nữ tử nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt, đã có một tia sát khí thoáng qua rồi biến mất. Trung Hạo thật không ngờ đối phương cư nhiên sẽ như vậy lạnh lùng, nhàn nhạt cười cười, hắn cũng không hiểu. Đối phương nói câu kia ngươi đã nói qua một lần. Bất quá, ngươi không có cơ hội lại nói lần sau. Đến cùng là có ý gì? Thỉnh ra tay đi. Trung Hạo đạo. Tên kia nữ tu, cũng không có bất kỳ do dự nào, đột nhiên lắc mình ra, đồng thời tại bàn tay của nàng ở giữa, xuất hiện một thanh đen sấm sắc thất thủ. Tốc độ thật nhanh. Giang Thần trong lòng cả kinh, tên kia nữ sửa tốc độ, căn bản không thể nào là một gã kim đan một tầng tu sĩ nên cụ bị. Mà Trung Hạo cũng căn bản không có nghĩ đến, tốc độ của đối phương cư nhiên sẽ nhanh như vậy, thậm chí tại trước mắt hắn, chỉ có thấy được đối phương tan ảnh. Quét ngang ngàn sóng. Trung Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém ngang ra, hắn biết mình tốc độ tuyệt đối xa không kịp đối phương, bởi vậy muốn dựa vào đao thế đem đối phương đẩy lùi. Nhưng này danh nữ tu, tại Trung Hạo thân đao gần kề thân thể chỉ nửa thức không được thời điểm. Đột nhiên sau này một ngưỡng, thân thể trong nháy mắt như là mềm mại không xương, thiếp đến rồi trên mặt đất. Nhưng cả người nàng vẫn ở chỗ cũ đi phía trước sự trượt, đang tránh né qua kia một đạo đao khí sau khi, thân hình của nàng lại đột nhiên bắn lên, toàn bộ phần eo sức bật, đặt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Không tốt. Trung Hạo một đao phách không, trong lòng đã biết đại sự không ổn. Hắn vội vã sẽ hướng bên kia bay rút lui, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể cùng tên kia nữ tu đánh đồng. Bá. Tên kia nữ tu tại bắn người lên trong nháy mắt, đồng thời đem vật cầm trong tay đen sấm thất thủ đâm ra. Thẳng hướng Trung Hạo lòng của lòng đâm tới. Thật là ác độc, thật nhanh, thật là độc. Cơ hồ là mọi người, đồng thời đưa mắt rơi vào nữ tu trong tay thất thủ bên trên. Theo bọn họ, tên kia nam tu, không huyền niệm chút nào sẽ chết tại nữ sửa trong tay. Nhưng đây chỉ là phong vân đài thượng tỷ đấu áp, vì sao tên kia nữ tu muốn hạ sát thủ. Mà lúc này tại mặt khác một lần, Vương Nguyên mấy người, trên mặt đều lộ ra mỉm cười, xem ra Trung Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đinh! Nhưng ngay khi tên kia nữ tu trong tay thất thủ đâm vào Trung Hạo trên ngực thời điểm, một tiếng va chạm giòn giã vang truyền đến. Là thất thủ đụng vào nội giáp thượng thanh âm của. Nếu như không phải là bởi vì Giang Thần tại lần tỷ đấu này trước đem món đó nội giáp cho Trung Hạo. Kia lúc này, Trung Hạo đã chết ở tên kia nữ sửa thất thủ dưới. Xem cuộc chiến đệ tử cũng đều mắt tròn váng, vì sao tên này nữ tu sẽ tàn nhẫn như vậy? Muốn lấy đối phương tính mệnh. Lẽ nào giữa bọn họ có thù oán gì? Mà khiến người ta càng thêm nghi hoặc chính là, vì sao chấp pháp trưởng lão khi nhìn đến nữ tu phải ra khỏi tay lấy đi đối phương tính mệnh trong nháy mắt không có xuất thủ, lẽ nào lần tỷ đấu này là cho phép lấy tính mệnh chém giết sao? Trung Hạo cũng chưa chết, nhưng thất thủ đụng vào nội giáp thượng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đưa hắn văng ra ngoài, đập ở trên sàn nhà. Dưới đài Vương Nguyên, sắc mặt trầm xuống, hắn thật không ngờ, Trung Hạo một cái vừa tấn cấp nội môn đệ tử tu sĩ, lại có cao cấp thiếp thân nội giáp. Giết hắn. Liều lĩnh đại giới. Vương Nguyên thần thức truyền âm, rất nhanh truyền vào tên kia tóc ngắn nữ sửa trong thai. Tên kia nữ tu. Ánh mắt lạnh lẽo. Trên người sát ý cũng theo đó càng dày đặc. Nàng hai chân đạp một cái, tựu như cùng một con hắc sắc con báo. Trong nháy mắt nhảy ra, huy động trong tay thất thủ hướng Trung Hạo đâm tới. Trung Hạo tự nhiên đã minh bạch, lúc này tình thế hoàn toàn không đúng, đối phương căn bản không phải tới cùng hắn tỷ đấu, mà sẽ muốn lấy hắn tính mệnh. Lúc này Trung Hạo liền vội vàng xoay người, sẽ hướng dưới đài nhảy xuống. Nhưng này danh nữ tu tốc độ nhanh hơn, nàng phi thân đi tới Trung Hạo trước người của, trong tay thất thủ thẳng hướng Trung Hạo cái chán chém tới. Trung Hạo trong lòng cả kinh, vội vã theo bản năng thân thủ vừa đỡ. Phốc suy, tiên huyết văng khắp nơi, Trung Hạo cánh tay kia gân mạch bị tóc ngắn nữ tu một thủ chặt đứt. A. Trung Hạo đau kêu một tiếng, mà tên kia nữ tử tiếp theo một chân quét ngang ra. Phanh. Trung Hạo lần thứ hai nặng nề mà té ngã trên đất mặt. Còn muốn chạy? Nữ tu lạnh lùng cười, phất tay giữa mấy miếng trận bàn bay ra, cư nhiên tại phong vân đài bốn phía tạo thành một cái cấm chế trận pháp, triệt để đoạn tuyệt Trung Hạo ly khai phong vân đài khả năng. Xôn xao. Dưới đài tu sĩ, đều là một trận ồ lên. Đây là trần trụi muốn người tính mệnh. Thậm chí ngay cả trận pháp đều đem ra hết. Thế nào chấp pháp trưởng lão còn không ra tay? Giang Thần ánh mắt, quét về phía tên kia chấp pháp trưởng lão. Tên kia chấp pháp trưởng lão không là người khác, đúng là ngày ấy tại Bạch Thủy Thành phụ trách chiêu nạp đệ tử từ trưởng lão. Lúc này cái này từ trưởng lão cư nhiên từ từ nhắm hai mắt, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Giang Thần lần thứ hai nhìn về phía Vương Nguyên mấy người, chỉ thấy Vương Nguyên mấy người, đều là vẻ mặt âm hiểm tiêu ý. Xem ra cái này từ trưởng lão, đã hoàn toàn bị đối phương đả thông. Tốt âm hiểm à? Đường đường hoang thần giáo, Bắc Ngạc Châu thất tinh tông môn, cư nhiên ở bên trong môn đệ tử tỷ đấu thượng, như vậy vô sỉ địa đùa giỡn thủ đoạn. Giang Thần lòng của trong, đã một cổ căm giận ngút trời nổi lên. Về phần Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo, từ lâu là tắt tiếng, bọn họ đều sợ ngây người. Căn bản không có ngờ tới, lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Phốc suy, tên kia nữ tu lại một lần nữa chém ra thất thủ, chẳng ở tại Trung Hạo mặt khác một con đón đỡ trên cánh tay của. Mà một đao này, càng thêm đáng sợ. Cư nhiên đem Trung Hạo cánh tay của chặt đứt hơn phân nửa, sở dĩ nói là chặt đứt hơn phân nửa, bởi vì còn dư lại một tia da thịt, cảnh này khiến Trung Hạo hơn phân nửa cánh tay đã bị kia một tia da thịt treo ở cánh tay thượng. Đi tìm chết ta. Tên kia nữ tu thanh âm âm lệ, lại một lần nữa đâm ra thất thủ, hướng nữa không bất kỳ phòng bị nào chi lực Trung Hạo nơi mi tâm đâm thẳng mà đến. Quy. Chương 195, cuộc chiến sinh tử, có dám? Tóc ngắn nữ sĩ một đao này đâm thẳng Trung Hạo mi tâm, không hề do dự, chính là muốn lấy Trung Hạo tính mệnh. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Tại tất cả mọi người nhìn lại, Trung Hạo không có bất kỳ nghi vấn nào, nhất định sẽ chết tại đây một đao dưới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo đạm thanh sắc thân ảnh hiện lên, đạo thân ảnh này tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, hầu như trên không trung chỉ để lại từng đạo hư ảnh. Đinh. Tên kia nữ tử trong tay thất thủ, đột nhiên bị một đạo kiếm khí chém rụng. Một gã ngũ quan thanh tú, dung mạo anh tuấn nam tử xuất hiện ở phong vân đài thượng. Người này tự nhiên là Giang Thần. Giang Thần đem Trung Hạo nâng dậy, lấy ra đan dược cho hắn dùng hạ. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng rơi vào tên kia tóc ngắn nữ tu thân thượng, đột nhiên Giang Thần trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thấy cái này tóc ngắn nữ sửa đầu tiên mắt, cũng cảm giác có không đúng địa phương. Nguyên lai, đối phương đeo một loại cực là cao cấp bí mật hơi thở mặt nạ. Cái này tóc ngắn nữ tu, căn bản không phải một cái kim đan một tầng tu sĩ, mà là kim đan hậu kỳ tu vi, sở dĩ đem khí tức bí mật tại kim đan một tầng, chính là vì đối phó Trung Hạo. Lúc này, dưới đài từ lâu là một mảnh sôi trào. Đầu tiên là tóc ngắn nữ tu đối Trung Hạo đau hạ tử thủ, chấp pháp trưởng lão lại làm bộ không gặp. Mà bây giờ lại có người đột nhiên xông lên phong vân đài, vi phạm phong vân đài quyết chiến quy củ. Lần này tân tấn nội môn đệ tử tu sĩ, ngoại trừ một số ít nguyên lai chính là hoang thần giáo ngoại môn đệ tử, nhưng đại bộ phận đều là từ bên ngoài mới chiêu nạp vào hoang thần giáo. Lúc này hoang thần giáo tân tấn nội môn đệ tử khảo hạch tỷ đấu cư nhiên xuất hiện loại cục diện này. Không khỏi làm tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Không xa chỗ, Vương Nguyên mấy người nụ cười trên mặt càng tăng lên, Giang Thần đã nhảy vào bọn họ bố trí bẫy dập. Mà vừa mới đúng lúc này, chấp pháp trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bén nhọn quét về phía Giang Thần, tiếng như giận lôi thông thường quát dẹp đường, lớn mật cùng đồ, lại dám phá hư phong vân đài quy củ. Ngươi cũng biết, phong vân đài quy củ, tuyệt không có thể phạm, lúc này hoang thần giáo lịch đại giáo chủ sở định xuống. Từ trưởng lão long hành hổ bộ. Trên người mang theo một cổ khổng lồ khí thế, tam hai bước liền nhảy lên phong vân đài. Đứng ở Giang Thần trước người, trận mắt nhìn Giang Thần, nhất phái chấp pháp uy nghiêm khí thế của. Chê cười. Giang Thần lạnh lùng cười, nhìn về phía từ trưởng lão. Đạo, ngươi nói ta phá hư phong vân đài quy củ. Kia vừa mới bằng hữu ta lần lượt thiếu chút nữa bị đối phương cướp đi tính mệnh thời điểm, ngươi thế nào không được nói những lời này. Phong vân đài tỷ đấu, lấy luận bàn làm chủ, không thể gây thương cùng tính mệnh. Điểm này lẽ nào từ trưởng lão ngươi sẽ không biết? Lẽ nào tên kia nữ tu vi phạm quy củ ngươi liền ngoảnh mặt làm ngơ, mà ta lên đài cứu bằng hữu ta, đến rồi trong mắt ngươi, chính là vi phạm quy củ. Đọc truyện tại, choẹ nù ạ toại từ trưởng lão ngôn ngữ bị kiềm hãm, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng miệng. Nhưng chớ quên, đây là tân tấn nội môn đệ tử tỷ đấu. Đệ tử trong lúc đó quyết đấu, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Về phần ngươi nói, vừa mới bằng hữu ngươi mấy lần thiếu chút nữa bị giết chết. Ta cũng không nhìn thấy. Ta chỉ thấy ngươi xông lên phong vân đài, cắt đứt tranh tài, vi phạm giáo quy. Ngươi một câu không nhìn thấy vừa muốn đem sự tình từ chối được không còn một mảnh. Giang Thần cười lạnh một tiếng, lại nói, kia nữ tu, là tu vi gì ngươi có thể nhìn ra. Giang Thần chỉ hướng đối diện tên kia tóc ngắn nữ tu. Hướng phía từ trưởng lao tức giận chất vấn. Từ trưởng lao sắc mặt hơi đổi, đứng ở không xa chỗ Vương Nguyên thần tình cũng theo đó biến hóa. Sau đó, hắn cũng bước dài hướng phong vân đài, sau lưng hắn, còn theo ngũ sáu gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhóm người này, mênh mông pha pha, trực tiếp bước trên phong vân đài, trái lại uy phong đầy mặt. Là Vương Nguyên Sư Huynh. Vương Nguyên Sư Huynh có người nói đã là kim đan 9 tầng, thế nhưng nội môn đệ tử đứng hàng thứ trước 30 cường giả. Vương Nguyên Sư Huynh thượng phong vân đài, đến cùng vì chuyện gì? Lẽ nào chuyện này cùng hắn có quan hệ? Mọi người dưới đài, nhộn nhịp nghị luận, nhưng đề cập Vương Nguyên thời điểm, trong miệng đều là mang theo sùng kính cùng hâm mộ giọng điệu. Từ trưởng lão, người này công nhiên vi phạm giáo quy, hơn nữa dám đảm đương đến nhiều đệ tử như vậy mặt công nhiên chống đối trưởng lão. Kiến nghị trưởng lão tại chỗ đem chi đánh gục, lấy cây trưởng lão chi uy. Vương Nguyên vừa lên đài, liền nhắm thẳng vào Giang Thần, trong mắt tản mát ra u lãnh hàn mang. Vương Nguyên đúng không? Giang Thần từ bốn phía nhộn nhịp nghị luận đệ tử trong miệng tự nhiên đã nghe được này tên của người, cười lạnh một tiếng, đạo: Ngươi và Vương Trường Chí là quan hệ như thế nào? Ta và hắn quan hệ thế nào, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Vương Nguyên cười lạnh một tiếng. Ha ha ha. Giang Thần cười ha hả, thanh âm rồi đột nhiên mở rộng, đạo, Vương Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng, ta không biết trận này tỷ đấu, căn bản là ngươi bày cục, ngươi bất quá chỉ là bởi vì ta phế bỏ Vương Trường Chí cùng hắn đường huynh, ngươi muốn thay bọn họ xuất đầu, cho nên liền muốn bày cuộc trả thù chúng ta. Chê cười, vua ta nguyên muốn bày cuộc trả thù ngươi. Ta nếu là muốn trả thù ngươi, trực tiếp giết ngươi chính là, Hoang Thần giáo nội, ngươi cảm thấy ngươi đấu thắng ta. Vương Nguyên cười nhạt, ánh mắt không thèm. Ngươi thật sự có thể tuyển chọn trực tiếp giết ta, nhưng giết hay không được là một chuyện khác. Mặt khác, ta nghĩ ngươi sở dĩ bày cục này, chính là muốn làm đến Hoang Thần giáo không ít đệ tử mặt, đem ta và bằng hữu của ta giết chết tại Phong Vân Đài Thượng, cũng tránh hảo mượn cơ hội này tạo ngươi Vương Nguyên uy nghiêm a. Giang Thần trong mắt lóe ra lệ mang. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta lên đài, bất quá là bởi vì ngươi xúc phạm Phong Vân Đài quy củ, thân là ngươi nội môn đệ tử làm cho tinh anh đệ tử, ta có quyền kiến nghị từ trưởng lão dựa theo giáo quy tới xử trí ngươi. Vương Nguyên nhàn nhạt nói, trong mắt rồi lại âm trầm ánh mắt tại lưu chuyển. Ha ha. Giang Thần thản nhiên cười, đột nhiên hắn chém ra trong tay Mạc Uyên. Bá. Mạc Uyên kiếm xẹt qua hư không, mang theo một cổ lợi hại kiếm khí, bổ về phía tên kia tóc ngắn nữ tu. Tên kia tóc ngắn nữ tu hoàn toàn bị Giang Thần một kiếm này trấn nhiếp. Phanh. Tại tóc ngắn nữ tu trên mặt của, đột nhiên chuyển đến nhất thanh thúy hưởng. Chỉ thấy một đoàn chân nguyên nổ tung, sau đó, hai nửa bị triển khai mặt nạ rơi xuống đất. Tên kia tóc ngắn nữ sửa dung mạo, cùng trước khi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức cũng theo đó kịch liệt kéo lên, cư nhiên một mực lên tới kim đan tầng 7 cảnh giới. Hiện trường mọi người lần thứ hai khiếp sợ, một mặt là khiếp sợ Giang Thần một kiếm kia, quá mức kinh diễm, xuất thủ nhanh chóng, kiếm khí sắc bén, nhưng lực đạo lại nắm giữ đạo cực hạn, không kém mảy may, mới vừa còn bổ ra tóc ngắn nữ sửa mặt nạ. Từ trưởng lão, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra? Ta cũng không tin, ta một cái nho nhỏ tân tấn đệ tử đều có thể đủ nhìn ra, ngươi sẽ nhìn không ra. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, cái này nữ tử, sợ rằng cùng Vương Nguyên sư huynh cũng nhận thức à? Giang Thần cười lạnh nói, không sai, cái kia nữ tu kêu Lý Lệ. Bình thường thường xuyên cùng Vương Nguyên sư huynh tại cùng xuất hiện. Nguyên lai là Lý Lệ sư tỷ giả trang, nàng thế nhưng kim đan tầng 7A, làm sao sẽ? Dưới đài bốn phía, lần thứ hai truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Từ trường lao sắc mặt khẽ biến, hắn cũng thật không ngờ, thế cục lại đột nhiên xuất hiện một màn này. Giang Thần không chỉ có phân biệt ra Lý Lệ mang mặt nạ, hơn nữa một kiếm liền chém ra mặt nạ. Cái này, tất cả mọi người biết, mới vừa rồi cùng Trung Hạo đang tỉ đấu là một gã kim đan tầng 7 tu sĩ. Từ trường lão, ngươi không có lời. Ngươi không nên nghĩ giết ta diệt khẩu, ngươi cũng làm, không, đến. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiều địa nhìn về phía từ trường lão, gàn từng chữ nói. Mặt khác, từ trường lão, ngươi không được quên ta là ai chiêu vào Hoang Thần giáo. Trường lão, ngươi đắc tội không nổi. Từ trường lão trong mắt lóe lên một chút do dự, đích xác, giống như Giang Thần cho nên, Trương trưởng lão, cũng không phải hắn có thể đắc tội nhân vật. Từ trường lão, ta biết, trước khi ngươi là bởi vì sơ sẩy, cho nên khiến một ít người có dụng tâm khác chui chỗ hở. Bất quá kế tiếp, ta tin tưởng từ trường lão nhất định sẽ biết nên làm như thế nào. Giang Thần lại nói, từ trường lão sắc mặt có chút khó xử, hắn làm sao sẽ nghe không ra Giang Thần đây là đang uy hiếp hắn. Kia ngươi muốn ta làm như thế nào? Từ trưởng lão lạnh cười hỏi. Từ trưởng lão cái gì cũng không tất làm. Giang Thần đạo. Từ trưởng lão ngạc nhiên, Vương Nguyên đám người cũng không hiểu Giang Thần đang nói cái gì. Từ trưởng lão, ngươi có thể đứng ở một bên, tùy ý ta và Vương Nguyên tới xử lý chuyện này. Giang Thần nói lần nữa. Từ trưởng lão thần tình có chút bất định địa nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên khẽ gật đầu. Tốt. Kia chuyện này, ta sẽ không xuyên vào tay. Giao cho các ngươi đệ tử tự mình để giải quyết. Từ trưởng lão quả thực một phất ống tay áo, bay đến xa xa. Giang Thần, hiện tại từ trưởng lão đã không hề xuyên vào tay việc này. Ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Vương Nguyên lạnh cười hỏi. Xử lý như thế nào? Đương nhiên là lấy tỷ đấu tới quyết định. Các ngươi không phải là ưa thích dùng kim đan hậu kỳ tu sĩ tới cùng tân tấn đệ tử tỷ đấu sao? Vừa mới, ta Giang Thần cũng là mới vừa tiến vào Hoang Thần giáo, ta liền cả gan hướng các ngươi cái này tinh anh đệ tử khiêu chiến, làm sao? Giang Thần cao giọng nói, trước người y bảo phân phật, mắt sáng như đuốc, gương mặt kiên nghị. Xôn xao. Dưới đài lần thứ hai ồ lên. Giang Thần cái này tân tấn đệ tử, cư nhiên hướng Vương Nguyên trở tinh anh đệ tử khiêu chiến. Ha ha ha ha. Tại Vương Nguyên bên cạnh, kia vài tên kim đan hậu kỳ tu sĩ đều là cười ha hả. Vương Nguyên huynh, nếu người này không biết trời cao đất rộng, để ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn làm sao? Một gã đầu buộc tóc mang, thắt lưng hệ ngọc bội nam tử giẫm trận tại chỗ ra. Vừa cười vừa nói. Cái này là một gã kim đan tầng 8 tu sĩ, mặt như quan ngọc, khí như long hổ, giở tay nhấc chân trong lúc đó, đều có một cẩu ngạo khí, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, mơ hồ lưu lộ ra một tia không thèm. Trương Khuê Minh, ngươi cũng không nên nể tình ta, mà lưu hữu dư lực Nga. Vương Nguyên trêu tức nói, đương nhiên sẽ không. Trương Khuê khỏe miệng một liệt, đạo, ta sẽ chọn trước tay hắn gần, nữa chạm hắn hai chân, khiến hắn thống khổ ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Giang Thần lạnh lùng cười, sau đó ôm Trung Hạo bay xuống phong vân đài, đem Trung Hạo đặt ở Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo bên cạnh. Trung Hạo lần bị thương này quá nặng, sợ rằng không có mấy tháng thời gian, là không có khả năng khôi phục. Thế nào? Không dám ứng chiến. Vừa mới khẩu khí không phải là còn rất cùng sao. Trương Khuê ánh mắt tập trung tại Giang Thần trên người, thấy Giang Thần đứng ở nơi đó chậm chạp không có ứng chiến, liền nói kích thích đạo. Giang Thần đem Trung Hạo cất xong, lại dặn dò vài câu, sau đó xoay người, ánh mắt quét về phía Trương Khuê. Nhưng Giang Thần vẫn chưa bay về phía phong vân đài, mà là bay về phía so phong vân đài cao hơn phong lôi đài. Cuộc chiến sinh tử. Có dám? Giang Thần thanh âm của, từ phong lôi trên đài lăn lăn xuống, dường như sấm sét vang dội tại mỗi một cái tu sĩ đầu góc. Quy. Chương 196, may mắn giết chết. Giang Thần không chỉ có cao điệu ứng chiến, hơn nữa bay lên cao nhất phong lôi đài, trực tiếp yêu cầu tiến hành cuộc chiến sinh tử. Trương Khuê thần tình bị kiềm hãm, chợt đôi mắt ở giữa, bắn ra một đạo bén nhọn tinh quang, toàn thân chân nguyên bạo dũng ra, hắn tùy theo giang hai cánh tay, giống như một chỉ hắc ưng, kích bắn hướng phong lôi đài. Như ngươi mong muốn. Trương Khuê rơi vào phong lôi trên đài, hai tay trong, xuất hiện một đôi màu u lam quỷ trảo. Hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Trương Khuê nhàn nhạt nói. Xôn xao. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Trương Khuê thân ảnh của đã. Suy suy. Trảo phong lăng lệ, suy suy rung động, xé rách không khí, thẳng hướng Giang Thần khí hải chụp tới. Giang Thần vội vã lui về phía sau, đồng thời đem Mạc Quyên phách kiếm tế xuất, đột phá đến kim đan lục tầng. Giang Thần tốc độ, thi triển lăng ba cửu chuyển tốc độ, so sánh với trước khi, đã mau ra nhiều lắm. Lúc này ở Giang Thần trong mắt của, Trương Khuê tốc độ một chút cũng không gọi được mau, trái lại có thể nói rất chậm. Hơn nữa, Trương Khuê lực công kích lượng, cũng phi thường yếu. Nhưng Giang Thần cũng không có rất nhanh đánh chết Trương Khuê kết thúc chiến đấu ý tứ. Nếu là hắn đem thực lực biểu hiện quá mức cường đại, Vương Nguyên đám người, nhất định sẽ không đánh mà chạy. Giang Thần nghĩ phải làm, là đem Vương Nguyên đám người, một lưới bắt hết. Trương Khuê tốc độ công kích thật nhanh, một chảo hợp với một chảo, không trung rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là màu u lam chảo nên phải. Giang Thần tả hữu lánh, thỉnh thoảng giữa huy động Mạc Quyên, nhìn qua tựa như có vài phần chật vật. Dưới đài quan chiến người, nhộn nhịp lắc đầu, đây là một hồi hoàn toàn nghiêng về một bên chiến đấu. Tựa hồ, căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Vương Nguyên còn lại là lắc đầu. Xem ra hắn vẫn đánh giá cao Giang Thần. Ngay cả Trương Khuê cũng có thể đem Giang Thần truy sát xoay quanh. Cái này Giang Thần thực sự quá chịu không nổi. Dưới đài mọi người, tất cả đều là một mảnh ô lên, Giang Thần vừa mới cao điệu lên đài, tuyên bố cuộc chiến sinh tử, cũng không nghĩ thực lực cư nhiên như vậy thông thường. Tân tấn đệ tử chính là tân tấn đệ tử, cuối cùng là thực lực không được. Truy trái tim đen đú ám cập, chọe nụ ạ toài. Lấy thực lực của hắn, tại tân tấn đệ tử ở giữa đích xác coi là thượng là nổi tiếng, phượng lông lần góc. Nhưng là muốn cùng đệ tử cũ thậm chí là tinh anh đệ tử gọi nhịp, kia hoàn toàn chính là muốn chết. Người này quá mức kiêu ngạo, còn muốn thượng phong lôi đài cuộc chiến sinh tử, xem ra lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phiên Thiên Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo, trên mặt đều có vẻ lo lắng. Trung Hạo nuốt đan dược, cánh tay cũng tiếp thượng, mặc dù không có tính mệnh nguy hiểm, nhưng thân thể hiện tại cực kỳ suy yếu. Phiên Thiên Hạo tại ba người ở giữa, nhất lo lắng, hắn có chút khiếp khiếp hỏi, Giang. Giang ca. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Không cần phải lo lắng, Giang ca chắc chắn sẽ không có sự. Dịch Tiểu Nhị trái lại rất yên tâm. Nàng biết Giang Thần thực lực, đối phó Kim Đan hậu kỳ tuyệt đối không thành vấn đề, mà Giang Thần sở dĩ sẽ rơi hạ phòng, rất có thể chính là dấu rốt. Huống chi, Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo, đều là biết Giang Thần còn có một đầu xuất khiếu kỳ yêu thú, nếu là đem con yêu thú kia phóng xuất, ngay cả xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng không sợ. Đối, Hạo Thiên, Giang Thần hắn chắc chắn sẽ không có sự, ngươi hãy yên tâm. Trung Hạo cũng mở miệng nói. Trung đại ca, ngươi trước không cần nói. Thương thế của ngươi còn rất nghiêm trọng. Dịch Tiểu Nhị đạo. Trên đài, Trương Khuê vẫn ở chỗ cũ từng bước ép sát, trong tay quỷ trảo buộc phát sắc bén, mỗi một lần huy động, đều hình như có âm lệ gió lạnh, thậm chí nương theo đen sấm sắc khí vụ tuôn ra. Phế vật, ngươi chỉ biết chạy sao. Trương Khuê tuy rằng một mực chiếm thượng phong, nhưng không có chân chính đánh bại Giang Thần, thậm chí ngay cả Giang Thần y góc cũng không có đụng tới. Hắn kiên trì, cũng theo đó từ từ tiêu thất. Dịch Linh Hàn Diễm. Trương Khuê chân nguyên lần thứ hai bạo dũng, khí tức trên người cũng theo đó tăng vọt mấy thành, khi hắn quanh thân, tựa hồ có ti ti lũ lũ hỏa diễm toát ra. Những ngọn lửa này, thành màu u lam, nhưng vẫn chưa tản mát ra nhiệt khí, trái lại theo những ngọn lửa này xuất hiện, không khí chính là nhiệt độ tùy theo kịch hàng. Trương Khuê sư huynh rốt cục vận dụng dịch linh hàn diễm, xem ra cái kia Giang Thần rất nhanh thì muốn chết kiểu kiểu lạc. Trương Khuê sư đệ cực nhỏ vận dụng dịch linh hàn diễm, cái này Giang Thần có thể chết ở dịch linh hàn diễm dưới, ngược cũng đáng giá kiêu ngạo. Đó là, Trương Khuê sư đệ dịch linh hàn diễm, coi như là ta cũng không dám phất lờ. Đối phó cái kia Giang Thần, còn chưa phải là dễ dàng. Tại Vương Nguyên phía sau, kia vài tên tu sĩ đều là đại cười nói, trong lời nói, phóng túng không kềm chế được, thanh âm cực đại. Tại đây chút tân tấn nội môn đệ tử trước mặt, bọn họ đại hữu ngang ngược, kiệt ngạo bất tuân cảm giác. Hô! Theo Trương Khuê quỷ trảo lần thứ hai chém ra, quỷ trảo bên trên, có một đoàn màu u lam hỏa diễm phun ra, theo quỷ trảo huy động, hỏa diễm trên không trung hỏa xuất từng đạo màu u lam hỏa hình cung. Mà hỏa hình cung nơi đi qua, không khí càng thêm băng lãnh, thậm chí tại hỏa diễm bốn phía, ngưng kết ra một đoàn đoàn băng bột phấn, không ngừng rớt xuống đất. Ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Thôi động dịch linh hàn diễm sau khi, Trương Khuê phạm vi công kích lớn hơn nữa cũng cực đại địa hạn chế Giang Thần tốc độ. Giang Thần chỉ có thể một trương mặc quên kiếm không ngừng ngăn chặn. Len keng. Đông. Trương Khuê một đôi quỷ trảo, không ngừng cùng Giang Thần mặc quên đụng vào nhau, tia lửa văng gấp nơi. Mà Giang Thần chân mày, phát sao, thậm chí y góc, đều ngưng kết một tầng thật mỏng băng tinh. Hừ. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ta xem ngươi còn làm sao trốn. Trương Khuê giống to hơn, huy động hai móng tốc độ càng nhanh, mà lại mỗi một lần lực đạo cũng lớn hơn. Giang Thần đê tiện được từng bước lui về phía sau. Mắt thấy sắp đến phong lôi đài sát biên giới. Còn có thể đi hướng nào? Trương Khuê hét lớn một tiếng, trong tay một đôi quỷ trảo chợt lộ ra. Song quỷ phách môn. Vâng. Một cổ cuồng bạo như núi lớn đổ nát vậy chân nguyên đột nhiên bộc phát ra. Tại đây cổ cuồng bạo lực đạo dưới, Giang Thần cư nhiên trực tiếp bị một đôi quỷ trảo đánh bay, một ngụm máu tươi phun tới. Đồng thời thân thể nặng nề mà sau này đập vào phong lôi bên đài duyên ngăn che cấm chế bên trên. Phong lôi đài, quyết sinh tử. Chẳng phân biệt được sinh tử, cấm chế không ra. Giang Thần bị oanh kích tại trận pháp cấm chế bên trên, cả người trong nháy mắt mất đi khống chế, lần thứ hai bị cuồng loạn trận pháp đẩy ngược chi lực đẩy hướng phong lôi đài. Trương Khuê ánh mắt nhất định. Lúc này Giang Thần đã là kẽ hở đại xuất. Đây là chém rất Giang Thần tuyệt hảo thời khắc. Huyền hồn sắt chạm. Trương Khuê hai tay ở giữa hai thanh quỷ trảo hợp hai là một, nô lên cao đánh xuống, giống như một đem ngăm đen sắc chạm đạo, muốn đem Giang Thần từ đó chém eo. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở lúc này, ngưng tụ tại một điểm, tựa hồ, đại bộ phận mọi người có thể dự liệu được. Tại hạ một hơi thở thời gian, Giang Thần thân thể sẽ một phân thành hai. Chặn ngang chặt đứt. Phốc suy. Thanh âm tựa hồ rất yếu ớt, hầu như yếu ớt không thể nghe thấy. Nhưng vô cùng rõ ràng địa truyền vào mọi người trong thai. Giang Thần cùng Trương Khuê thân hình, tựa hồ vào thời khắc này dừng hình ảnh. Nhưng, Trương Khuê vẫn chưa chém giết Giang Thần. Như đã đoán trước Giang Thần bị chặn ngang chặt đứt một màn vẫn chưa xuất hiện. Mà là Giang Thần trong tay phách kiếm, đâm vào Trương Khuê yết hầu, mũi kiếm bên trên, có một đạo huyết dịch tùy theo chạy xuôi xuống. Trương Khuê cư nhiên chết ở Giang Thần tay của trong. Hình ảnh thả về, tại vừa mới. Trương Khuê nhảy lên thật cao, một đôi quỷ trảo chém xuống đồng thời. Giang Thần trở tay lung tung địa thứ ra một kiếm. Nhưng một kiếm này, lại muốn Trương Khuê tính mệnh. Tên tiểu tử thúi này, vẫn may khó tránh cũng thật tốt quá. Ta làm, cái này chưa từng ý có chết. Người kia đơn giản là tìm được đường sống trong chỗ chết. Trương Khuê bị chết quá hoan uổng. Rõ ràng hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng sau cùng muốn chém rất Giang Thần thời điểm, cư nhiên đánh vào trên mũi kiếm. Không ít người dở khóc dở cười, theo bọn họ, Giang Thần có thể may mắn giết chết Trương Khuê, cũng là bởi vì vận may. Mà Vương Nguyên đám người, cũng là đồng dạng nhận định, Giang Thần người này, bất quá may mắn giết chết Trương Khuê, tránh thoát một kiếp. Giang Thần từ phong lôi trên đài chậm rãi đứng lên, khỏe miệng có tiên huyết tràn ra, đương nhiên cái này vết máu, đều là Giang Thần mạnh mẽ bước đi ra ngoài. Giang Thần nhìn lướt qua trên đất Trương Khuê, thần sắc tùy theo một lăng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên đám người, giận hô, còn có ai muốn lên phong lôi đài cuộc chiến sinh tử. Ta Giang Thần tiếp nhận. Giang Thần vào lúc này, lần thứ hai phát ra cuộc chiến sinh tử. Điều này làm cho tất cả mọi người trở nên ngạc nhiên. Hắn lại còn dám khiêu chiến. Lẽ nào cho rằng may mắn giết chết Trương Khuê, liền thực sự có cùng tinh anh đệ tử sức đánh một trận. Ta xem hắn, trên người làm cậy thương thế đã không nhẹ, chân nguyên tiêu hao cũng không thiếu. Lại còn dám khiêu chiến, sợ rằng một gã kim đan lục tầng 7 tu sĩ lúc này đều có thể tùy tiện đánh chết hắn. Không ít người nhộn nhịp nghị luận, hướng Giang Thần đầu tới ánh mắt, đại hưu Giang Thần không chừng mực ý. Vương Nguyên sư huynh, để ta đi chém người này đầu chó, hiến cho Vương sư huynh làm lễ vật. Một gã cầm trong tay kim sắc trường Việt Nam tử hướng phía Vương Nguyên chắp tay nói. Vương Nguyên khẽ gật đầu, đạo, người này thực lực thường thường, bất quá tốc độ ngược lại không tệ, ngươi không nên để lại tay, đem hết toàn lực chém giết hắn. Tên kia cầm trong tay kim sắc trường Việt Nam tử gào to một tiếng, một cước điểm ra, thả người nhảy bay lên phong lôi đài. Nhớ kỹ, người giết ngươi kêu Quý Trường Phong. Quý Trường Phong vừa dứt lời đồng thời, trong tay trường Việt đã chém xuống. Bén nhọn kinh khí trực tiếp đem không khí mở ra, lưỡng đạo khí lãng điên cuồng hướng hai bên bắt đầu khởi động, mà kia một cây kim sắc trường Việt, còn lại là giống như một điều tức giận giao long, hướng Giang Thần đỉnh đầu triển áp mà đến. Giang Thần vội vã huy động trong tay Mạc Uyên, thẳng lên kim sắc trường Việt. Đông. Một tiếng rung mạnh, Giang Thần liên tiếp lui về phía sau, cánh tay cùng hai chân đều là không ngừng run run. Chịu không nổi một kích. Quý Trường Phong lạnh lùng cười, khoe miệng nhếch lên lướt một cái rêu cợt độ cung. Xôn xao. Kim sắc trường Việt quét ngang ra, kim sắc đích thực nguyên trên không trung điên cuồng quái, hình thành một đạo vòi rồng hình kinh khí, hướng Giang Thần rào sát mà đến. Đến đây đi. Giang Thần hét lớn một tiếng, lần thứ hai một kiếm bổ ra. Kiếm khí trên không trung một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phần là tám. Cơ hồ là trong chốc lát, Mạc Uyên trên thân kiếm đã phóng xuất ra rậm rạp chẳng chịt mấy trăm đạo kiếm khí. Vâng. Kiếm khí cùng kim sắc trường Việt chém ra vòi rồng hình kinh khí mãnh liệt đụng vào nhau. Chân nguyên dường như bạo liệt tiểu, hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt ra, từng đạo cuồng bạo bạo tạc dư kình nện tại phong lôi bên đài duyên cấm chế trận pháp thượng, có thể dùng từng đạo rực rỡ trong suốt trận văn tùy theo hiển hóa đi ra. Giang Thần toàn bộ thân thể trực tiếp bị nổ tung dư ba nhấc lên, thật cao địa hướng trên bầu trời vút đi. Chết đi. Quý Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, song chân vừa đạp, giơ lên cao kim sắc trường Việt, phóng lên cao, thẳng hướng không trung cấp tốc rơi Giang Thần chém tới. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại Quý Trường Phong trong tay kim sắc trường Việt bên trên. Cái này lướt một cái kim sắc, sợ rằng muốn triệt để kết thúc Giang Thần tính mệnh. Chương 197, chân chính thực lực. Quý Trường Phong cầm trong tay trường Việt, phi thân mà lên, trường Việt bên trên, chân nguyên ngưng tụ thành bén nhọn phong mang, lần này cần phải đem Giang Thần trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ. Giang Thần thân thể, hướng Quý Trường Phong kim sắc trường Việt thẳng tắp rơi, tựa hồ mất đi khống chế. Chết đi. Kim sắc trường Việt cự ly Giang Thần đã chỉ ba thước không được cự ly, Quý Trường Phong ngửa mặt lên trời giống to hơn, trong mắt có hung hãn hung quang bắn ra, hắn lần thứ hai cổ động chân nguyên, trường Việt thượng lệ mang, sẽ rách được càng lợi hại. Còn không chết. Quý Trường Phong khỏe miệng, đã gợi lên lướt một cái tiêu ý. Nhưng vào lúc này, Giang Thần thân thể đột nhiên trên không trung một cái đông đưa, thân thể mạnh mẽ hướng một bên xoay ra nửa thân vị. Phốc suy. Ngay cả như vậy, kim sắc trường Việt thượng cuồng bạo chân nguyên như trước đem Giang Thần bụng cắt ra một đạo lỗ to lớn, tiên huyết phi sái. Nhưng liền trong cùng một lúc, Giang Thần Mạc Uyên cũng chạm tại Quý Trường Phong trên cánh tay. Phúc! Quý Trường Phong chấp nhất trường Việt cánh tay kia bị trực tiếp chặt đứt, tiên huyết nhất thời phun tung tóe đi ra. Hai người, cơ hồ là đồng thời rơi trên mặt đất. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ sát khí. Nghĩ không ra ngươi, cư nhiên không chết. Vừa mới, thân thể của ngươi cũng không có mất đi khống chế, chỉ là chế tạo một loại biểu hiện giả dối, là muốn cùng ta lưỡng bại câu thương. Quý Trường Phong thanh âm cực kỳ trầm thấp nói, hắn thật không ngờ Giang Thần cư nhiên ác như vậy, tình nguyện tự mình thụ thương, cũng không chịu buông tha hắn, loại này lấy thương đả thương phương thức, căn bản là không muốn sống. Ta nếu như chết, vậy ngươi khẳng định cũng muốn chết. Giang Thần hai mắt màu đỏ tươi, bụng vết thương như trước có tiên huyết chảy ra, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ căn bản không đem điểm ấy thương thế để vào mắt. Giang Thần đi bước một hướng Quý Trường Phong đi tới, khí tức trên người tựu như cùng dạng một cái cắn người khác hung lang. Quý Trường Phong có điểm sợ. Hắn cho rằng Giang Thần đã là nỏ mạnh hết đà, cho rằng muốn chém rất Giang Thần, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không nghĩ, lần đụng chạm này, hắn cũng không có tại Giang Thần trên người chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại hao tổn một cánh tay. Hơn nữa cánh tay này, là hắn công kích am hiểu nhất một cái. Hắn đưa tay chộp một cái. Một đạo chân nguyên tràn ra, Quý Trường Phong muốn đem cụt tay trả hồi. Hừ. Giang Thần hư lạnh một tiếng, sao lại khiến hắn đắc thủ? Bấm tay bắn ra, đầu ngón tay thượng một đoàn hỏa diễm bắn ra, rơi vào kia một đoạn cụt tay bên trên. Vù vù, cụt tay trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm. A, Quý Trường Phong giống giận, cụt tay bị thiêu hủy, liền ý nghĩa hắn không cách nào đón thêm thượng cụt tay. Đây đối với hắn tu luyện về sau, đều có đến không thể bù đắp tổn thất. Ta đốt rủi của ngươi cụt tay, từ nay về sau, ngươi chính là một người tàn phế. Có đúng hay không rất muốn giết ta? Giang Thần cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Quý Trường Phong. A, ta làm thịt ngươi. Quý Trường Phong giống giận liên tục. Tay kia huy động kim sắc trường Việt lần thứ hai hướng Giang Thần chém tới. Giang Thần vẫn chưa chính diện cùng Quý Trường Phong xung đột, chân hắn đạp lăng ba cựu chuyển, lần lượt tách ra Quý Trường Phong công giết chi thế. Quý Trường Phong, nội tâm phẫn nộ sớm đã thành đạt được một loại mức cuồng nhiệt, lúc này trong mắt của hắn, đã mất cái khác, chỉ có giết chết Giang Thần, để tiết mối hận trong lòng. Quý Trường Phong từng bước ép sát, mở rộng ra đại hợp. Khí thế như hồng, chân nguyên như đại giang đại hà. Dâng cuồn cuộn. Mà Giang Thần, còn lại là không ngừng lánh, tị kỳ phong mang. Không tốt, Quý Trường Phong dĩ kinh ma. Nhất tâm chỉ nếu muốn giết Giang Thần, lại rối loạn kết cấu. Cái kia Giang Thần, tâm cơ thật sâu à, thực lực rõ ràng không bằng Quý Trường Phong, lại đem Quý Trường Phong hoàn toàn kéo vào hắn tiết ấu. Thật là hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Vương Nguyên sau lưng mấy người, càng không ngừng tại nghiến răng nghiến lợi nghị luận Giang Thần, hận không thể đem Giang Thần thiên đào vạn quả. Mà lúc này, Vương Nhân cùng Vương Trường Chí cũng đi tới Vương Nguyên bên cạnh. Hai người này trên mặt thần tình, rất là ác độc, tâm tình của bọn họ, chút nào không thua gì lúc này Quý Trường Phong, thậm chí so Quý Trường Phong càng hy vọng Giang Thần nhanh lên một chút chết. Tên ghê tởm. Quý Trường Phong rốt cục cảm giác được chân nguyên có chút mệt mỏi, có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác, hắn vừa mới mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, mà lúc này, chân nguyên đã có trước sau không tiếp dấu hiệu. Ngay hắn dự định dừng lại, một lần nữa vận chuyển chân nguyên thời điểm, Giang Thần mặc huyền kiếm chém tới. Xôn xao. Kiếm khí như hồng, ngang trời cao, trong nháy mắt giống như một tòa danh trời, từ trên trời giáng xuống, cần phải đem cái này phiến thiên địa phân liệt, từ nay về sau thiên địa vĩnh viễn cách. Không tốt. Quý Trường Phong sắc mặt đại biến, Giang Thần một kiếm này tới thực sự không phải lúc, vừa mới khi hắn chân nguyên trước sau không tiếp trong chớp nhoáng này kéo tới. Quý Trường Phong cũng không biết Giang Thần rốt cuộc là không tính là vừa mới đoán chắc cái điểm này, nếu là như vậy, đó chỉ có thể nói Giang Thần thực sự thật là đáng sợ. Quý Trường Phong đã bất chấp cái khác, vội vội vàng vàng đánh ra chân nguyên, ở trước người ngưng kết thành một mảnh phòng ngự kết giới. Vâng! Giang Thần kiếm khí, đứng ở phòng ngự kết giới bên trên, nhất thời toàn bộ kết giới bỗng nhiên run lên, tùy theo trực tiếp văng tung tóe ra. Quý Trường Phong bị Giang Thần một kiếm oanh ngã xuống đất, ngụm lớn ho ra máu. Rốt cuộc là ai chết? Giang Thần lạnh lùng cười, mà quên lần thứ hai chém ra. Phốc suy! Quý Trường Phong đầu, bị Giang Thần một kiếm chặt đứt. Tùy theo, Giang Thần một cước đá ra. Quý Trường Phong đầu, trên không trung rơi một đám vết máu, bay thẳng đến Vương Nguyên bay đi. Vương Nguyên vẫn ở chỗ cũ kinh hai trong, thấy Quý Trường Phong người của đầu bay tới, sắc mặt kinh hãi, vội vã quét ra chân nguyên, đem Quý Trường Phong người của đầu nổ nát. Vương Nguyên, ngươi để cho người khác thượng đi tìm cái chết, vì sao tự mình không dám đi lên? Giang Thần thanh âm lạnh lùng truyền đến, cư nhiên trực tiếp một chút danh muốn khiêu chiến Vương Nguyên. Điên rồi. Cái này Giang Thần, nhất định là điên rồi. Hắn may mắn giết Trương Khuê, lại đầu cơ trục lợi giết chết Quý Trường Phong, chẳng lẽ thật đúng là cho rằng Vương Nguyên sư huynh cũng không làm gì được hắn. Trương Khuê cùng Quý Trường Phong đều là kim đan tầng 8, trên thực tế thực lực của bọn họ cũng không kém Giang Thần, chỉ bất quá bởi vì sơ suất mà bị Giang Thần đánh chết. Nếu là Vương Nguyên sư huynh xuất thủ, Giang Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Nguyên ánh mắt thẳng nên hướng Giang Thần. Trên thực tế ở trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút cảm giác được không được bình thường. Giang Thần, thật là may mắn giết Trương Khuê. Sau đó giết chết Quý Trường Phong. Cũng chỉ là dựa vào đầu cơ trục lợi. Giang Thần tốc độ, rất nhanh. So Trương Khuê phải nhanh, so Quý Trường Phong cũng muốn mau. Trương Khuê chết trong tay Giang Thần, nhìn như phi thường vừa khớp, Giang Thần kia tiện tay một kiếm, cũng thoạt nhìn chính là cử chỉ vô tâm. Thế nhưng, loại này cử chỉ vô tâm. Khó tránh cũng quá trùng hợp. Còn có, đang cùng Quý Trường Phong quyết đấu trong. Giang Thần rõ ràng là thực lực không bằng Quý Trường Phong, mà lại trải qua cùng Trương Khuê đánh một trận, đã là người mang thương thế. Nhưng hắn, lại có thể tại nhất nguy lúc gấp, chọn dùng lấy thương đả thương biện pháp, chặt đứt Quý Trường Phong một cánh tay. Đồng thời ngay trước mặt Quý Trường Phong, đưa cánh tay đốt thành cho bụi. Đây là chiến thuật, phi thường cao minh chiến thuật, chính là vì triệt để làm tức giận Quý Trường Phong. Sau đó, Giang Thần y theo dựa vào tốc độ thượng ưu thế, tiêu hao Quý Trường Phong hiểu rõ chân nguyên, tại Quý Trường Phong chân nguyên trước sau không tốt trong nháy mắt, sắc bén xuất thủ. Loại này sức quan sát phi thường kinh người. Phải biết rằng tại thời điểm chiến đấu, còn có thể như vậy tinh diệu địa đoán được đối phương chân nguyên vận chuyển. Ở đây cần cỡ nào bén nhạy sức quan sát cùng với cường đại dường nào lòng của Lý Tố Chất. Cái này Giang Thần không đơn giản. Nhưng Vương Nguyên biết sợ Giang Thần sao? Hiển nhiên sẽ không. Giang Thần tính là lợi hại hơn nữa, thực lực bày ở nơi nào, không bằng Quý Trường Phong cùng Trương Khuê. Hơn nữa ngay cả chiến hai đợt, đã thân chịu trọng thương. Mặt khác, Vương Nguyên thực lực, vốn là tại Quý Trường Phong cùng Trương Khuê bên trên. Thế nào? Vương Nguyên, ngươi cái phê vật này, không dám đi lên đánh một trận. Giang Thần thanh âm của dường như sấm sét, lần thứ hai quần quận mà đến. Trong ngáy mắt, Vương Nguyên tóc đen phiêu tán ra, hắn hiệp ánh mắt ở giữa. Bắn ra lưỡng đạo ánh mắt âm lạnh. Tốt. Như ngươi mong muốn, Giang Thần. Ta liền tự mình lấy ngươi mạng chó. Vương Nguyên phi thân nhảy, thân hình như yến, trong nháy mắt đi tới phong lôi trên đài. Có Vương Nguyên đường huynh xuất thủ, kia Giang Thần hẳn phải chết. Lúc này đây, hắn không còn có bất luận cái gì chế tạo kỳ tích khả năng. Vương Nguyên đường huynh thực lực, há là hắn có khả năng đủ chống lại. Vương Nhân cùng Vương Trường Chí hai người, đây đó nói chuyện với nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Theo bọn họ, đại thủ rất nhanh thì tốt báo. Giang Thần phế bỏ bọn họ tu vi, lập tức liền phải trả đại giới. Nhưng ngay Vương Nguyên phi thân lên đài một cái trước mắt, Giang Thần liên tục tại phong lôi chúng quanh đài vây ra một mặt mặt trận kỳ. Ngươi muốn bố trí trận pháp, muốn dùng trận pháp đi đối phó ta. Vương Nguyên ánh mắt đảo qua những thứ kia biến mất trận kỳ phương vị, hơi biến sắc mặt. Vương Nguyên, ngươi quá để ý mình. Ta muốn đối phó ngươi, cần mượn trận pháp. Giang Thần thanh âm của trở nên rất lạnh mạc, hắn ngừng tay tới, hiển nhiên trận pháp đã bố trí xong. Ta vừa mới chỉ là bố trí một cái phòng ngự không trận, có cái này phòng ngự không trận, liền không cần phải lo lắng ngươi sẽ chạy trốn, cũng không sợ có người ngăn trở ta giết ngươi. Giang Thần thoại âm rơi xuống đồng thời, trên đỉnh đầu hai đợt màu vàng thái dương trôi nổi đi ra. Lúc này, hắn đắm chìm trong màu vàng thần huy ở giữa, thần thái cuốn lên, mỗi tiếng nói cử động, đều dường như trích tiên, bao hàm tự tin mãnh liệt, cùng trước khi tưởng như hai người. Mà đồng thời tại cửu dương đoán thể thần công dưới tác dụng, Giang Thần thương thế trên người, tại nhanh chóng khôi phục, hắn vốn có làm cậy thương thế, đều là tổn thương, mà tổn thương đối với Giang Thần mà nói, là nhất không cần lo lắng. Ngươi, trước khi đều là tại ngụy trang. Vương Nguyên sắc mặt biến, hắn làm sao nhìn không ra, lúc này Giang Thần, cùng trước khi đã có bản chất khác nhau. Về phần những người khác, cũng nhộn nhịp đổi sắc mặt. Lẽ nào Giang Thần, mới thật sự là cường giả? Trước khi vô cùng lo lắng chiến đấu, may mắn thắng lợi, đều chỉ là vì che đậy Vương Nguyên. Đoàn người tức cười, không có người nói chuyện, nếu như nói thật là như thế này, kia Giang Thần, thực sự đáng sợ. Bất kể là tâm kế, hay là đối với thế cục, chiến đấu tiết tấu trưởng khống lực, cũng làm cho người triệt để trái tim băng giá. Xa xa từ trưởng lão bay tới, dừng lại trên không trung, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng nếu như Giang Thần cái này có cơ hội giết Vương Nguyên nói, hắn sẽ tùy thời xuất thủ. Thậm chí, không tiếc đánh chết Giang Thần. Bởi vì từ trưởng lão rất rõ ràng, Vương Nguyên là Vương Phó Thiều cháu, nếu như Vương Nguyên chết, Vương Phó Thiều sẽ không bỏ qua cho hắn, mà định bợ Vương Nguyên, sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt. Về phần Giang Thần, mặc dù là bị Trương trưởng lão dẫn vào tông môn, nhưng dù sao cùng Trương trưởng lão quan hệ chỉ là hời hợt chi giao. Trương trưởng lão cũng không có khả năng đem tinh lực đặt ở một cái tân tấn đệ tử trên người của. Hai bên cân nhắc, từ trưởng lão rất nhanh thì có phán đoán. Vương Nguyên ra tay đi, bằng không, ngươi khả năng nữa không có cơ hội. Giang Thần ngang cầm phách kiếm, nhàn nhạt nói. Thật là khí phách, lại còn nói Vương Nguyên khả năng nữa không có cơ hội xuất thủ. Cũng không biết là nói bốc nói phét, hay là thật có loại bản lĩnh này. Bất kể như thế nào, lúc này tất cả mọi người bị Giang Thần đột như kỳ lai loại khí thế này chấn nhiếp. Tốt. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi Giang Thần đến cùng có bản lĩnh gì. Vương Nguyên lạnh lùng cười, hư tay một chảo, một cây sáng lên ngân thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Vương Nguyên, lại là một cái tu luyện thương thuật tu sĩ. Hiu. Đột nhiên Vương Nguyên động, cánh tay hắn run lên, sáng lên ngân thương dường như dao long xuất hải, trên không trung run lên, một vòng, hóa thành một đạo ngân sắc lệ mang, hướng Giang Thần điểm giết đi. Giang Thần vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại hoàn toàn nơi này trên mũi thương. Mà đang ở Vương Nguyên sáng lên ngân thương đâm tới Giang Thần trước người không được một thước phạm vi lúc, tại Giang Thần trên người, một cổ quét ngang thiên hạ khí phách đột nhiên phát ra. Phách thế chi kiếm. Lấy thế hoa kiếm, chạm. Giang Thần trong tay phách kiếm tùy theo chém ra. Hoa lập lạp. Kiếm khí dường như sóng biển mãnh liệt, nếu như đổ nát tuyết sơn. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ phong lôi đài, tựa hồ quần quận nổi lên liệt liệt gió to. Giang Thần sừng sững với trong gió, giống như một tôn thần, một ngọn núi, lù lù bất động, nhưng trên thân kiếm buộc phát ra kiếm khí, lại như muốn đảo loạn phong vân. Vâng! Kiếm khí hoanh kích ra, Vương Nguyên cùng hắn kia cán sáng lên ngân thường, đồng thời té bay ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất. Vương Nguyên kinh hãi địa nhìn về phía Giang Thần, ngụm lớn ho ra máu, trên người của hắn gân mạch, đã gãy lìa hơn phân nửa. Một kiếm! Chỉ là một kiếm! Giang Thần liền đánh bại Vương Nguyên, không có bất kỳ huyền niệm gì. Lấy trực tiếp nhất, bá đạo nhất tay của đoạn, trực tiếp triển áp Vương Nguyên. Toàn trường lặng ngắt như tờ, lúc này nữa không có bất kỳ người nào hoài nghi Giang Thần thực lực. Vương Nguyên, nội môn đệ tử ở giữa tinh anh đệ tử, đứng hàng thứ nội môn đệ tử trước 100 chính là nhân vật. Lúc này, tại Giang Thần trước mặt, ngay cả một kiếm cũng vô pháp tiếp được. Không, là Vương Nguyên xuất thủ trước. Mà Giang Thần là hậu phát chế nhân, một kiếm đem Vương Nguyên đánh bại. Vương Nhân cùng Vương Trường Chí sớm đã kinh hãi, trận mắt hốt mồm, thần tình kinh hãi. Cái này Giang Thần, lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Nhị, Phiền Thiên Hạo cùng Trung Hạo, còn lại là vẻ mặt hưng phấn. Giang Thần cương đại, cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vương Nguyên, ngươi còn có cái gì nói? Giang Thần cầm kiếm, đi bước một đi hướng té trên mặt đất Vương Nguyên. Vương Nguyên lần thứ hai ho ra máu, sắc mặt của hắn thật không tốt xem, hắn tôn nghiêm, bị Giang Thần vừa mới một kiếm kia, chém sụp đổ, không còn nữa tồn tại. Vương tha ta, Giang Thần, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Nguyên mở miệng nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giang Thần cười nhạt, ý của ngươi là, ta còn sợ ngươi truy cứu. Vương Nguyên kiệt lực bình phục tâm tình, đạo, Giang Thần, ta đại bá, là Hoang Thần giáo đại trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, đối với ngươi không có lợi. Hoang Thần giáo đại trưởng lão. Giang Thần lục lọi mà quên. Vương Nguyên trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, xem ra Giang Thần đang nghe đại trưởng lão tên tuổi sau khi, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Xôn xao. Nhưng đột nhiên, Giang Thần lần thứ hai một kiếm chém ra. Vương Nguyên một cánh tay, bị Giang Thần chặt đứt gân tay. A. Vương Nguyên thống khổ giống to hơn, Giang Thần, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, người của ngươi, tại thương bằng hữu ta thời điểm, có từng nghĩ tới đang làm gì? Hôm nay, ta muốn đem bằng hữu ta sở thụ nỗi khổ, kể hết phụng trả lại cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 198, đại trưởng lao xuất thủ. Dưới đài Trung Hạo, trong lòng không khỏi ấm áp, Giang Thần câu nói kia, tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng. Hôm nay, ta muốn đem bằng hữu ta sở thụ nỗi khổ, kể hết phụng trả lại cho ngươi. Lúc này Giang Thần, đứng ở phong lôi trên đài, lục xích chi thân, lại làm cho sừng sững thiên địa, hào khí sông tiêu cảm giác. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Giang Thần, dừng tay. Từ trưởng lão tử kinh hãi ở giữa phản ứng kịp, vội vã phất tay, sẽ phá vỡ cấm chế, xông vào giải cứu Vương Nguyên. Từ trưởng lão, ngươi công kích nữa một lần cấm chế, ta lập tức giết hắn. Giang Thần mắt lạnh quét về phía phong lôi đài bên ngoài từ trưởng lão, sát khí bắt đầu khởi động, đồng thời trong tay phách kiếm, điểm tại Vương Nguyên trên cổ của. Từ trưởng lão thần tình bị kiếm hãm, không dám cử động nữa, Giang Thần đã phóng xuất mà nói, nếu như lúc này hắn đang công kích trận pháp, mà Giang Thần giận dữ chém giết Vương Nguyên, hắn cũng tránh không được trách nhiệm. Giang Thần, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hiện tại dừng tay, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Từ trưởng lão tuy rằng đình chỉ công kích trận pháp, nhưng như trước nói quát dẹp đường. Ha ha, mắc thêm lỗi lầm nữa. Giang Thần cười nhạt nhìn về phía từ trưởng lão đạo, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta sai ở nơi nào? Ngươi. Từ trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, đạo, thân ta là tông môn trưởng lão, gọi ngươi dừng tay, ngươi nên dừng tay. Ngươi nếu không phải dừng tay, đó chính là sai. Nếu không phải dừng tay, chính là sai. Giang Thần khỏe miệng một kiểu, thật là bá đạo lý do, nhưng ngươi bá đạo, ta so ngươi càng bá đạo. Hiu. Kiếm quang lần thứ hai hiện lên. A. Vương Nguyên kêu thảm một tiếng, hắn mặt khác một cánh tay, bị Giang Thần trực tiếp chặt đứt. Giang Thần, ta đã xin khuyên qua ngươi, nếu như ngươi còn chưa phải là tốt xấu, hậu quả ngươi không đủ sức. Từ trưởng lão lần thứ hai quát dẹp đường. Đồng thời tại trong mắt của hắn, sát khí không thể át chế tuân ra, Giang Thần không chỉ có đối lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa ngay trước mặt hắn, chạm rất Vương Nguyên một tay. Cái này là căn bản không đưa hắn cái này trưởng lão để vào mắt. Phải không? Giang Thần lần thứ hai phất tay. Vương Nguyên một đôi chân cũng bị chém đứt. Vương Nguyên, sớm đã thành tiếng giống được cổ họng phát ách, đang bị Giang Thần chặt đứt một đôi chân sau khi, toàn thân kịch liệt lấy ra súc, trực tiếp vượng quyết đi qua. Thật là phế vật vô dụng. Giang Thần liếc mắt một cái trên mặt đất dường như chó chết vậy Vương Nguyên, trong tay Mạc Uyên sẽ lần thứ hai chém xuống. Chết để thu gặt Vương Nguyên tính mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang dường như thiểm điện, từ đàng xa một ngọn núi thượng kích bắn mà đến. Dừng tay. Tiếng như sấm sét, cuộn trào mãnh liệt mãnh liệt. Tất cả mọi người cảm giác được, màng thai run lên. Đầu muốn nổ tung. Chỉ thấy trong nháy mắt, một gã mặc tử sắc trường bào trung niên nam tử, đã phi tới phong lôi đài, ngón tay hắn một điểm. Đầu ngón tay bên trên, một đạo lôi quang lóe lên rồi biến mất, mà Giang Thần bố trí tới cấm chế, liền trong nháy mắt sụp đổ. Là đại trưởng lão tới. Đại trưởng lão đã là nguyên anh hậu kỳ. Là hiện nay Hoang Thần giáo sau cùng có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh tu sĩ một trong. Đại trưởng lão chính là Vương Nguyên đại bá, tại tông môn nội, rất có hy vọng. Ngay cả tông chủ đều phải bán hắn mặt mũi. Lần này, kia Giang Thần chỉ sợ là không dám giết Vương Nguyên. Tính là hắn không giết Vương Nguyên, đại trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng nếu như hắn buông tha Vương Nguyên, đại trưởng lão có thể sẽ khiến hắn được chết một cách thống khoái điểm. Giang Thần mặc quên kiếm, như trước điểm tại Vương Nguyên trên cổ, ánh mắt cũng quét về phía Vương Phó Thiểu. Thả hắn. Vương Phó Thiểu nhìn Giang Thần, thanh âm rất bình thản. Giọng nói rất đơn giản, nhưng ẩn chứa một loại không cho kháng cự uy áp. Vì sao? Giang Thần thẳng nên Vương Phó Thiểu ánh mắt. Đồng dạng là lạnh nhạt giọng nói. Vương Phó Thiểu trong mắt, lưu lộ ra một tia kinh dị. Hắn thật không ngờ, một người tuổi còn trẻ hậu bối lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Tiếp theo hơi thở thời gian, tại Vương Phó Thiểu trên người của, một cổ kinh người khí tức buộc phát ra. Đây là thuộc về xuất khiếu kỳ tu sĩ khí tức cường đại, vậy kim đan tu sĩ, bị cổ hơi thở này áp bách, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mất đi phản kháng lực lượng. Vì sao? Vương Phó Thiểu cười nhạt, ánh mắt tập trung Giang Thần, tràn ngập sắc cơ, châm chọc nói, ngươi tính vật gì vậy? Ta có cần phải cùng ngươi giải thích vì sao? Ta cho ngươi tam hơi thở thời gian lo lắng, không buông tha Vương Nguyên, ta nhất định trảm ngươi tứ chi, phế ngươi tu vi, đem ngươi đinh tại trên vách đá, tùy ý chim diều mổ ngũ tạng lục phủ mà chết. Vương Phó Thiểu nói chuyện đồng thời, đi bước một hướng Giang Thần bước qua đây, hắn khí tức trên người, hoàn toàn bao phủ ở Giang Thần, muốn dùng khí thế áp bách Giang Thần, sau đó một kích giết chết. Giang Thần làm sao không biết Vương Phó Thiểu ý đồ. Ngay Vương Phó Thiểu muốn xuất thủ trong nháy mắt, phách kiếm đã động mặc Vương Nguyên đầu. Vương Nguyên chết. Giang Thần ngay trước mặt Vương Phó Thiểu, giết chết Vương Nguyên. Vắng ngắt. Một mảnh vắng ngắt. Một luồng tàn gió thổi qua, tựa hồ có chút sơ xác tiêu điều. Vương Phó Thiểu đột nhiên nở nụ cười, hắn cười đến rất là quỷ dị. Ngươi, tốt. Đem lời của ta, cho rằng gió bên hai. Ta đang suy nghĩ, đến cùng nên cho một mình ngươi như thế nào chết kiểu này. Vương Phó Thiểu trái lại tỉnh táo lại. Vương Nguyên đã chết, hắn nữa vô cùng nào kiên kỵ. Trong lòng hắn hận ý, đã dường như xuân thủy lan tràn, không thể ngăn chặn, Giang Thần phải giết, không hề nghi ngờ. Nhưng hắn cấp cho Giang Thần tìm một chết kiểu này, cách chết này một cái không chỉ có thể giết chết Giang Thần, còn muốn có thể cho hắn đem tâm lý hận ý dường như tiết áp hồng thủy thông thường chút xuống đi ra. Giang Thần người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, một cái thiên phú bất phàm tu sĩ trẻ tuổi, mới tiến nhập Hoang Thần giáo không được 10 thiên, sẽ chết hơn thế. Không có biện pháp, muốn trách chỉ trách hắn quá mức cuồng vọng, cậy tài khinh người, tự cho là có chút bản lĩnh, liền tự cao tự đại. Nhưng hắn cũng chỉ là cái kêu trung hạo tu sĩ xuất đầu, nhìn ra được, hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, có bóp cổ tay thở dài, có âm thầm may mắn, có người dám thán Giang Thần trọng tình trọng nghĩa, cũng có người khinh bỉ Giang Thần, không chừng mực. Giang Thần, ta đã sớm nói, hậu quả ngươi không đủ sức, ngươi không tin. Lần này, ta ngược muốn nhìn, ngươi sẽ là cái gì chết kiểu này. Từ trường lao bước dài tới, hắn có chút bận tâm quét Vương Phó Thiểu liếc mắt. Lúc này hắn suy nghĩ chính là, đến cùng làm sao khiến Vương Phó Thiểu không giận chó đánh mèo cho hắn. Mà có thể nghĩ tới biện pháp, chính là chọn khả năng địa nhục nhã Giang Thần, lấy này tới trung hòa Vương Phó Thiểu trong lòng một chút tức giận. Giang Thần lạnh lùng cười nói, ta và Vương Nguyên đám người. Quyết chiến tại Phong Lôi Đài, bản chính là sinh tử chiến. Vương Nguyên chết ở trong tay ta làm sai chỗ nào? Dựa theo tông môn quy củ, Phong Lôi trên đài quyết đấu, coi như là tông chủ. Cũng không được xuyên vào tay, lẽ nào một mình ngươi trưởng lão so tông chủ còn muốn lớn hơn? Giang Thần, ngươi dưới phạm thượng, lấy loại giọng nói này cùng đại trưởng lão nói chuyện, chính là đáng chết. Từ trưởng lão chỉ vào Giang Thần đạo. Ha ha, đi hắn dưới phạm thượng. Như không phải là các ngươi không giảng đạo lý, không phân tốt xấu liền muốn giết ta sẽ dưới phạm thượng. Giang Thần cười nhạt. Hà tất cùng hắn nói nhảm. Vương Phó Thiểu khỏe mắt hiện lên lành ý, nhàn nhạt nói, từ trưởng lão, ngươi nói ta nên như thế nào giết hắn. Từ trưởng lão ánh mắt chuyển động. Đạo, tính là đem người này đại tá tăng khối, cũng khó tiết mối hận trong lòng, ta kiến nghị, phế bỏ người này tu vi, đoạn thứ tư chi. Dùng trường đinh khi hắn trên thiên linh cái đánh một cái động, xỏ xuyên qua toàn thân, sau đó đổ vào dầu trơn, treo ngược lên chậm rãi chết cháy. Nga. Đốt người xác. Vương Phó Thiểu ánh mắt híp lại. Cười lạnh nói, phương pháp này không sai. Đốt người xác, chịu thống khổ vô cùng vô tận. Hay dùng biện pháp này. Đáy lòng của mọi người phát lạnh, bọn họ có thể cảm thụ được lúc này Vương Phó Thiểu đáy lòng hận ý cùng sát khí. Bằng không, cũng sẽ không nghĩ tới dùng đốt người xác cái này tàn nhẫn biện pháp đi đối phó Giang Thần. Thằng ngại danh, hôm nay ta hay dùng ngươi tới đốt người xác. Vương Phó Thiểu ánh mắt lạnh lẽo, một tay đột nhiên đánh ra, chân nguyên ngưng tụ đại thủ, trên không trung dường như một ngọn núi, che khuất bầu trời. Đem không gian chấn áp tựa hồ muốn buôn hội. Bốn phía người, nhộn nhịp ngừng thở. Không người nào dám xuyễn một ngụm khí thô, tràn diện quá mức kinh người. Chỉ cần Vương Phó Thiểu phát ra huy áp, để những tu sĩ kia cảm giác được hít thở không thông. Đây là xuất khiếu kỳ tu sĩ huy áp, dị thường cường thế, lấy một tay chấn áp Giang Thần, làm cho không thể kháng cự cảm giác. Phách thế chi kiếm, phong lăng thiên hạ. Giang Thần cầm lên, trong tay mặc quên, nghịch thiên mà lên, nên hướng Vương Phó Thiểu tay của trưởng. Chính là con kiến hôi, cũng muốn lay động núi cao. Tự rước lấy nhục. Vương Phó Thiểu cười nhạt, tại trong mắt hắn, Giang Thần chính là mưu toan lay động sơn con kiến hôi. Sau một khắc, chân nguyên đại thủ cùng mặc quên phách kiếm đụng vào nhau. Một cổ kinh khủng kinh khí trong nháy mắt lan tràn tới Giang Thần toàn thân, đây là gần như hủy diệt tính lực lượng. Giang Thần liền vội vàng đem Cựu Dương Đoán Thể Thần Công cùng Kim Ô Cựu Long Kiếm Quyết vận chuyển ra. Kim sắc kiếm khí hóa thành một cái quấn thể đích thực long, hai đợt kim sắc thái dương trôi nổi lên đỉnh đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Giang Thần vẫn là không cách nào ngăn chặn cái này cổ lực lượng đáng sợ. Tại đỉnh đầu của hắn, hai đợt kim dương văng tung tóe, hình rồng hộ thể kiếm khí cũng vỡ ra được. Giang Thần nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, nhưng vẫn chưa rồi ngã xuống, chỉ là quỳ một chân xuống đất, ngụm lớn ho ra máu. Sắc mặt rất là tái nhợt. Trong con ngươi, như trước có kiệt ngạo bất khuất thần thái. Mà Vương Phó Thiểu, liên tiếp sau này ngay cả lui lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Hắn trong lòng, đồng dạng kinh hãi. Vương Phó Thiểu đã nhìn ra, Giang Thần bất quá là kim đan lục tầng. Nhưng kim đan lục tầng, là có thể chém giết kim đan 9 tầng Vương Nguyên, hơn nữa có thể đối chiến hắn một kích, cái này đã phi thường đáng sợ. Nếu để cho người này tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, Vương Phó Thiểu có thể khẳng định mình tuyệt đối không giết được hắn. Cư nhiên có thể tiếp được ta nhất chiêu mà không chết. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Vương Phó Thiểu cất bước về phía trước, phát ra huy áp, như trước gáp bách tại Giang Thần trên người. Giang Thần một thanh xóa đi khỏe miệng vết máu, lạnh lùng cười, hướng Vương Phó Thiểu đạo, ngươi còn có bản lĩnh gì, liền xử hết ra à. Tốt, ta thành toàn ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, bằng không thì như thế nào chọn người sáp. Đốt người sáp nhưng là phải dùng người sống thân thể mới có ý tứ. Vương Phó Thiểu khí tức trên người cực kỳ âm lạnh, đông dưng hắn ngũ trảo vương, chân nguyên phun trảo trong lúc đó, hình thành ngũ căn lập trụ, hướng Giang Thần chấn áp mà đến. Cái này ngũ căn lập trụ, nhìn như đây đó trong lúc đó khe hở cực đại, nhưng lúc này ở Giang Thần trong mắt của, lại tạo thành nhất phương lồng giam, ngăn lại mỗi một thốn không gian, cũng khóa cứng Giang Thần khả năng bỏ chạy mỗi một con đường kính. Vâng! Ngũ căn lập trụ, nặng nề mà nện ở phong lôi trên đài. Mà Giang Thần còn lại là bị trấn áp tại ngũ căn lập trụ trong lúc đó, không cách nào nhúc nhích. Ta xem ngươi còn tại sao gọi dầm dĩ. Vương Phó Thiểu cười nhạt, đi nhanh tiến lên, lòng bàn tay ở giữa, chân nguyên ngưng tụ thành sắc bén kiếm quang. Quy. Chương 199, khổ sở mối tình đầu. Một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm từ Giang Thần tâm lý tuôn ra, hắn tâm niệm vừa động, sẽ đem lôi viêm phóng xuất. Nhưng cùng lúc đó, tại một hướng khác, một đạo kiếm quang bắn nhanh mà đến. Dừng tay. Một gã có một đầu màu đỏ tóc dài, dưới cằm râu quai nón cũng đồng dạng thông đỏ như lửa lão giả phi thân mà đến. Hắn hai mắt như đuốc, đảo qua Giang Thần, sau đó rơi vào Vương Phó Thiểu trên người. Côn Lăng, ngươi cái này là ý gì? Vương Phó Thiểu trợn mắt trừng hướng người tới. Vương trưởng lão, người này ngươi không thể giết. Côn Lăng một đầu đỏ đậm tóc dài, ở trong gió không được lay động, hình như có kiệt ngạo bất tuân khí chất. Vì sao? Vương Phó Thiểu hai mắt híp lại. Côn Lăng cười nhạt, đạo. Bởi vì Trương trưởng lão nói, không thể để cho ngươi giết hắn. Trương trưởng lão? Vương Phó Thiểu trên mặt thần tình dường như sương lạnh. Không sai, là Trương Thiên Hiển trưởng lão. Côn Lăng lại nói. Vương Phó Thiểu thân thể run lên, sau đó ánh mắt tại Giang Thần cùng Côn Lăng trên người quét một lần, trong lòng thầm nghĩ, cái này Giang Thần rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao phải khiến Trương Thiên Hiển đứng ra? Hôm nay Côn Lăng ở chỗ này, nói vậy cái này Giang Thần là giết không được. Vương Phó Thiểu thầm nghĩ trong lòng. Chợt lạnh giọng hừ một cái, lại lạnh lùng trừng Giang Thần liếc mắt, đó là phẩy tay háo bỏ đi. Từ trường lão đồng dạng trợn mắt hốt mồm, hắn thật không ngờ Trương Thiên Hiển cư nhiên sẽ thay Giang Thần đứng ra, hơn nữa đem hình phạt trường lão Côn Lăng mời tới. Từ trường lão, lo lắng để làm chi? Tân tấn đệ tử khảo hạch tỷ đấu còn không có kết thúc a. Côn Lăng liếc mắt một cái từ trường lão, nhặt thanh nói. Từ trường lão cái này mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu nói, là... Ta đây cứ tiếp tục tổ chức tân tấn đệ tử khảo hạch tỷ đấu. Đa tạ Côn trưởng lão rồi. Giang Thần hướng phía Côn Lăng chắp tay nói. Nếu không phải Côn Lăng xuất thủ, Giang Thần nhất định phải triệu hồi ra lôi viêm. Tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhất định sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, cho nên Giang Thần đối Côn Lăng đúng lúc xuất hiện còn là tâm tồn cảm kích. Nhưng Côn Lăng chỉ là nhàn nhạt nhìn Giang Thần liếc mắt, ánh mắt ở giữa thậm chí còn mang theo một tia không thèm, sau đó dùng một loại không lạnh không nhạt giọng nói nói, Giang Thần đúng không? Tân tấn đệ tử. Có thể đánh bại tinh anh đệ tử, ngược lại không tệ. Bất quá, đừng tưởng rằng có chút thực lực, là có thể tại tông môn không kiêng nể gì cả. Nếu không phải Trương trưởng lão đứng ra, lần này đại trưởng lão nhất định giết ngươi. Dứt lời, Côn Lăng cũng không đợi Giang Thần đáp lời. Trực tiếp tế xuất phi kiếm, khống chế phi kiếm ly khai phong lôi đài. Giang Thần cười nhạt, bay xuống phong lôi đài. Mặt khác một tòa trên thạch đài, tân tấn đệ tử khảo hạch tỷ đấu đã lần thứ hai bắt đầu. Giang Thần tự nhiên không có hứng thú tham gia cái này tân tấn đệ tử tỷ đấu, nhưng ánh mắt của những người khác đều rơi vào trên người hắn. Không hề nghi ngờ. Nếu là Giang Thần tham gia lần tỷ đấu này, không ai nữa có thể cùng hắn tranh đoạt đệ nhất danh. Nhưng sau đó khiến mọi người thở phào một cái chính là, Giang Thần cũng không có tham gia kế tiếp tân tấn đệ tử tỷ đấu ý tứ, mà là cùng Trung Hạo mấy người trở về đến rồi động phủ. Trở lại động phủ sau khi, Giang Thần trước tiên kiểm tra rồi Trung Hạo thương thế. May mà chính là, Trung Hạo thương thế không nghiêm trọng lắm, tuy rằng một cái cánh tay thiếu chút nữa bị chặt đứt, nhưng cánh tay còn đang. Có thể tiếp theo nhận, đây là thuộc về không chạm đến căn cơ thương thế, cũng không khó điều dưỡng. Sau đó, Giang Thần lại cho Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị một người một bộ tu luyện công pháp, bởi vì trong hắc ngẫu hợp Dịch Tiểu Nhị trước tu luyện công pháp thực sự không được tốt lắm. Về phần Phiền Thiên Hạo, hắn tu luyện là Thiên Tàn Sát Thuật, là vì hắn thiên sát thân thể lượng thân chế tạo công pháp, ngược không cần tu luyện nữa cái khác pháp quyết. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Thần liền bắt đầu bế quan. Hắn hiện tại phải làm, chính là chọn mau để thăng tu vi. Sau đó tiến vào Kim Đan đường thí luyện, tranh thủ tại Kim Đan trên bảng cầm một cái bài danh trước khi thi thứ tự. Bất quá muốn đi trước Kim Đan đường thí luyện, cần trước thông qua tông môn khảo hạch. Mà tông môn khảo hạch, tự nhiên cần thông qua đại bỉ phương thức tiến hành. Bất quá tham gia đại bỉ, đều phải là tinh anh đệ tử, cũng chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Ngẫm lại xem, nếu không phải Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đi trước Kim Đan đường thí luyện, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nguyên nhân làm căn bản không có khả năng tại Kim Đan trên bảng lưu danh. Trên thực tế, tại Kim Đan trên bảng lưu danh tu sĩ, toàn bộ là Kim Đan tầng 8 cùng Kim Đan 9 tầng tu sĩ, trong đó trước 100 danh, toàn bộ là Kim Đan 9 tầng tu sĩ. Còn chưa từng có nghe nói qua ai tại Kim Đan tầng 7 ngay Kim Đan trên bảng lưu danh, cũng không có nghe nói qua ai không đến Kim Đan 9 tầng, liền xông vào Kim Đan bảng trước 100 danh. Tại trong khoảng thời gian này, Giang Thần toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện ở giữa, thỉnh thoảng lúc tu luyện tâm tính xuất hiện một chút tí vết, Giang Thần liền sẽ rời đi tạo hóa không gian, đến động phủ bên ngoài tính tọa, trong lòng trong viện phong cảnh. Thậm chí, Giang Thần ở trong sân trong đầy không ít hoa cỏ. Cái này hoa cỏ, cũng không phải cái gì cao cấp linh thảo linh hoa, mà là trên ngọn núi này thường gặp nhất cỏ dại. Tại chặt tập trung tu luyện hơn, Giang Thần thông suốt qua trồng hoa ngắm hoa, thưởng thức trà, phẩm rượu phương thức tới thả lỏng tự mình. Có đôi khi, biết Tiểu Ngốc, hoặc là Trung Hạo đám người nói chuyện phiếm, chỉ điểm Phiền Thiên Hạo mấy người tu luyện. Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Phiền Thiên Hạo, có đôi khi còn là sẽ ra đi lịch lãm, bất quá bọn hắn thu thập được linh thảo, tài liệu luyện khí, rất ít giao cho tông môn đi đổi lấy điểm công hiến, mà là trực tiếp cho Giang Thần, hoặc là đổi lấy đến cần linh thảo nữa giao cho Giang Thần, sau đó khiến Giang Thần luyện chế thành đan dược. Một ngày này, Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Giang Thần đều ở trong viện. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị cũng không có bế quan, mà là đang hướng Giang Thần hỏi một ít tu luyện ở giữa gặp phải bí ẩn. Giang Thần còn lại là dốc lòng về phía bọn họ giải thích. Tiểu Ngốc còn lại là thư thư phục phục nằm ở trên bàn đá phơi nắng. Đầu mùa đông thái dương rất thoải mái, đem trên người hàn khí hễ quét là sạch, khiến toàn thân đều ấm áp. Đúng lúc này, phủ viện môn chi nha một tiếng bị đẩy ra. Phiền Thiên Hạo đi đến. Di, Giang ca, Trung đại ca, Tiểu Nhị tỷ, các ngươi đều ở đây a? Phiền Thiên Hạo cười cùng mấy vị chào hỏi, nụ cười trên mặt có vẻ rất là vui vẻ. Thiên Hạo, làm sao vậy, vui vẻ như vậy? Lần này đi nơi nào thí luyện? Tiểu Nhị mở miệng hỏi. Phiền Thiên Hạo ngồi xuống Giang Thần bên cạnh trên băng đá, sau đó vừa nói một bên từ trong túi đựng đồ lấy ra các loại linh thảo giao cho Giang Thần. Ta đây lần đi Bồ Hoa Sơn, lần này thu hoạch còn thật không sai. Phiền Thiên Hạo đạo. Phiền Thiên Hạo có vẻ rất là vui vẻ, nhưng Giang Thần mấy người đang Phiền Thiên Hạo ánh mắt của trong, bắt được một tia ngọt ngào. Xem ra, Thiên Hạo lần này khủng sợ không chỉ là thu hoạch linh thảo. Trung Hạo trêu ghẹo nói. Có đúng hay không gặp phải Trung ý cô nương? Dịch Tiểu Nhị hỏi. Phiền Thiên Hạo thần thái có chút ngượng ngùng, ấp úng địa gật đầu. Giang Thần cười ha ha dâng lên, thật không ngờ, Phiền Thiên Hạo lại còn giống như này ngượng ngùng một mặt. Giang Thần nụ cười này, Phiền Thiên Hạo liền càng ngượng ngùng. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Giang Thần, ngươi cũng không cần chê cười Thiên Hạo, kỳ thực Thiên Hạo từ nhỏ đến bây giờ, cũng còn chưa từng nói qua luyến ái. Trung Hạo đạo, tuy rằng hắn gọi Giang Thần không nên cười mà nói Thiên Hạo, nhưng hắn tiêu ý giống như so Giang Thần còn khuyết trương. Phải không? Giang Thần không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Hạo, tuy rằng Thiên Hạo thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng trên thực tế niên kỷ khẳng định không nhỏ, nhưng hắn cư nhiên không có nói qua luyến ái, loại tu sĩ này tại hiện thực ở giữa đích xác rất thiếu. Thiên Hạo, cái cô nương này là của ngươi mối tình đầu sao? Dịch Tiểu Nhị hỏi. Ừ. Phiền Thiên Hạo gật đầu. Nàng tên gọi là gì a? Có danh rồi, ngươi mang nàng tới cùng chúng ta gặp mặt một lần. Trung Hạo đạo. Nàng kêu Đường Mật. Bây giờ còn quá sớm. Hơn nữa, ta và nàng trong lúc đó, cũng còn không có gì. Phiền Thiên Hạo đạo. Nỗ lực lên a. Nếu ưa thích, liền không nên bỏ qua. Nỗ lực đi tranh thủ. Giang Thần vỗ vỗ Phiền Thiên Hạo vai, hắn minh bạch loại cảm giác này. Mối tình đầu cảm giác. Mối tình đầu, là khiến người ta tâm trí hướng về. Có đôi khi, sẽ lo được lo mất, mất hồn mất vía. Khiến người ta ngọt ngào không gì sánh được, cũng sẽ cho người tâm lý lên men. Không thấy được thời điểm. Thất hồn lạc phách, thấy thời điểm, phảng phất có toàn thế giới. Tại kế tiếp một tháng tu luyện ở giữa, Giang Thần nuốt mười mấy miếng kim dịch đan, nhưng tu vi của hắn, chỉ là tăng lên tới lục tầng đỉnh. Sau đó, khó hơn nữa tiến mảy may. Giang Thần có thể cảm giác được, kim dịch đan đối với hắn đã vô dụng. Nếu tu vi đột phá đã đến bình cảnh, Giang Thần liền bắt đầu luyện đan, hắn đem Trung Hạo đám người làm đào được linh thảo toàn bộ luyện chế thành đan dược. Hiện tại Giang Thần chiếc nhẫn chứa vật trong, các loại đê giai đan dược nhiều đến không xuể. Ngay cả Huyền Thần đan cùng kim dịch đan loại này trung cấp đan dược cũng là hàng trăm. Thậm chí, Giang Thần còn có lục miếng hóa anh đan. Cái này lục miếng hóa anh đan là Giang Thần dùng một gốc cây anh khóc thảo luyện chế ra tới, mà bội cây này anh khóc thảo là Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị tại một lần thí luyện trong ngoài ý muốn lấy được. Anh khóc thảo giá trị, căn bản không cần nhiều lời. Một gốc cây anh khóc thảo, chí ít có thể đổi được 1000 vạn linh thạch, thậm chí còn là có giá cả không thị. Về phần hóa anh đan, không hề nghi ngờ, giá trị so anh khóc thảo càng cao, bởi vì một quả hóa anh đan, liền ý nghĩa một cái tu sĩ nguyên anh sinh ra. Phải biết rằng, Bắc Ngạc Châu kim đan tu sĩ vô số, nhưng tu sĩ nguyên anh nhưng cũng không đa, cũng tỉ như toàn bộ Hoang Thần giáo. Cũng liền mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh. Mà Hoang Thần giáo, tại Bắc Ngạc Châu là số được với tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ Nguyên Anh tại Bắc Ngạc Châu, tuyệt đối là thuộc về chân chính thượng tầng tu sĩ, gần với xuất khiếu cường giả. Mà xuất khiếu kỳ tu sĩ, không hề nghi ngờ, là đứng ở Bắc Ngạc Châu cao nhất đoạn cường giả. Lúc này Giang Thần chiếc nhẫn chữ vật, có thể nói là một cái đại hình bảo khố, nếu là đem tất cả đan dược cầm bán ra, có thể đổi lấy đến tài phú. Tuyệt đối là một khoản không cách nào lường được tài phú. Ngoại trừ luyện đan ở ngoài, Giang Thần liền đem tất cả thời gian dùng tại chịu đựng luyện kiếm khí bên trên. Bí ngân cực tinh cùng huyền thiết cực tinh ở vào Giang Thần khí hải ở giữa, một tả một hữu, còn quấn kim đan cùng tạo hóa chi cây, hiển hóa ra ngân bạch cùng than trì hai màu. Như vậy, lại qua hai tháng, lại đã cuối xuân tiết, sơn dã trong lúc đó, lộ vẻ ong trùng bận rộn, hôn tạp hoa sinh cây chi cảnh. Mấy tháng này trong, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị tu vi đều có rõ ràng tiến triển, bởi vì Giang Thần cho công pháp duyên cớ, thực lực của bọn họ rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Bất quá khiến Giang Thần có chút nghi ngờ là, Phiền Thiên Hạo tu vi, trái lại không có gì tiến triển. Nguyên bản Giang Thần là coi trọng nhất Phiền Thiên Hạo, bởi vì Phiền Thiên Hạo là thiên sát thân thể, tu luyện thiên tàn sát thuật sau, tốc độ tu luyện hẳn là vượt xa quá Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị mới là. Nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn tương phản. Một ngày này, Giang Thần cùng Trung Hạo thoải mái mà ở trong sân phơi nắng. Dịch Tiểu Nhị cũng đem dầu dĩ không vui địa Phiền Thiên Hạo kéo ra ngoài. Phiền Thiên Hạo đoạn thời gian trước thí luyện sau khi trở về, một mực dầu dĩ không vui, cũng không tu luyện, liền tự giam mình ở trong phòng. Hơn nữa, hắn cái này vài lần thí luyện trở về, giao cho Giang Thần linh thảo cùng tài liệu đều ít đến thấy thương, hơn nữa thương thế một lần so một lần trọng. Thiên Hạo, ngươi xem phía ngoài ánh nắng thật tốt, ngươi tại sao muốn đem mình buồn bực ở trong phòng đây? Dịch Tiểu Nhị mở miệng nói. Phiền Thiên Hạo không có trả lời. Có vẻ vô tình. Làm sao vậy, Thiên Hạo, có đúng hay không cảm tình thượng xảy ra vấn đề? Trung Hạo quan tâm hỏi. Phiền Thiên Hạo vẫn là không có trả lời, chỉ là thở dài một cái. Thiên Hạo, không có gì, loại chuyện này, sớm muộn phải trải qua, lúc đầu ta cũng vậy như thế tới được. Ta có thể hiểu được ngươi. Trung Hạo vỗ Phiền Thiên Hạo vai, hào sảng điệu nói. Phiền Thiên Hạo lần thứ hai thở dài một cái, lắc đầu nói, Trung Đại ca, ngươi là như ngươi nghĩ. Nga. Kia là chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Giang Thần đạo. Ta nghĩ, ta là không xứng với nàng A. Phiền Thiên Hạo cười khổ một tiếng. Giang Thần, Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo đều không nói gì, lặng lặng nghe Phiền Thiên Hạo giảng. Ta thực sự rất ưa thích nàng, nàng là rất đẹp, rất đáng yêu, giống như là tiên nữ một dạng. Theo ý ta đến của nàng đầu tiên mắt, ta liền có một loại cảm giác, nàng sẽ là ta cả đời này theo đuổi đạo lữ. Lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, nàng bị một đầu hổ văn hắc hùng truy sát, kết quả ta xuất thủ cứu nàng. Nàng nói rất cảm tạ ta, hòa giải ta rất có duyên, hy vọng lần sau vẫn có thể cùng ta gặp lại. Phiền Thiên Hạo nói đến đây, Giang Thần mấy người nhất thời minh bạch, đây là Phiền Thiên Hạo lần đầu tiên thí luyện chuyện đã xảy ra. Lần kia thí luyện sau khi trở về, Phiền Thiên Hạo rất là hưng phấn, cũng thật cao hứng, trong mắt lộ vẻ ngọt ngào vẻ. Về sau, nàng thường xuyên gọi cùng đi thí luyện. Ta đem thu thập được linh thảo cùng tài liệu, đại bộ phận đều cho nàng. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xuống lên, bởi vì ta không nghĩ nàng thu được thương tổn. Cho dù là một chút thương tổn. Đường Mật nói nàng rất vui vẻ, cùng với ta thí luyện, để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Nghe được nàng nói như vậy, ta cũng rất vui vẻ, ta thậm chí ở trong lòng nghĩ, chỉ cần nàng có thể vui vẻ, ta liền nguyện ý như vậy cả đời bảo hộ nàng, mang nàng cùng nhau thí luyện, cùng nhau đột phá, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Phiền Thiên Hạo nói đến đây, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thiên Hạo, ngươi đem linh thảo cùng tài liệu đều cho nàng, lẽ nào nàng không nói gì thêm? Dịch Tiểu Nhị hỏi. Thí luyện thu thập được linh thảo cùng tài liệu, vốn có ta và nàng là một người một nửa. Thế nhưng, nàng nói nàng phải nhanh một chút trùng kích kim đan cảnh giới, tấn cấp nội môn đệ tử, cần gấp tài nguyên, cho nên ta đem mỗi lần lịch lãm lấy được linh thảo cùng tài liệu, đại bộ phận đều cho nàng. Phiền Thiên Hạo đáp. Nàng kia không nói gì thêm. Còn có, ngươi không có cùng nàng nói, ngươi ưa thích nàng sao? Dịch Tiểu Nhị lại hỏi. Phiền Thiên Hạo cười khổ một tiếng, vô lực gật đầu, ánh mắt mơ hồ có nước mắt lóe lên vết tích. Đạo, ta và nàng nói ta ưa thích nàng, để cho nàng làm đường của ta lữ. Ta sẽ cả đời sủng ái nàng, bảo hộ nàng, cho nàng tốt nhất che chở. Thế nhưng, Phiền Thiên Hạo khổ sở cười, lắc đầu, tiếp tục nói, thế nhưng, nàng nói nàng thích là nội môn đệ tử Triệu Tử Trác, nói Triệu Sư Huynh là tông môn tinh anh đệ tử, là đứng hàng thứ trước 50 danh cường giả, là của nàng tượng gỗ, nàng sở dĩ nghĩ phải nhanh một chút đột phá đến Kim Đan Tu Vi, tấn cấp nội môn đệ tử. Liền là muốn cùng Triệu Sư Huynh cùng một chỗ. Ta nghĩ, ta là không xứng với của nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 200, Kim Đan Hậu Kỳ Nhiệm Vụ. Thiên Hạo. Ta không biết phải an ủi như thế nào ngươi. Giang Thần vỗ vỗ Phiền Thiên Hạo vai. Đạo, ta biết, đây là mỗi một người nam nhân đều hẳn là trải qua. Của ngươi cảm tình, chúng ta cũng vô pháp nhúng tay. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng không so người khác kém. Trên cái thế giới này, không có ngươi không xứng với nữ tử. Chỉ hiểu hay không thưởng thức của ngươi nữ tử. Giang Thần giọng của rất kiên định, rất nghiêm túc. Phải không? Phiền Thiên Hạo có chút vô cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ, tại Giang Thần trong mắt của, hắn lại có cao như vậy vị trí. Đúng vậy, tin tưởng ta. Giang Thần lần thứ hai gật đầu. Thế nhưng, Đường Mật, nàng thực sự rất đẹp, rất đáng yêu. Phiền Thiên Hạo thở dài một hơi, đạo, cũng chỉ có Triệu Sư Huynh cái loại này thiên tài, mới cùng nàng xứng A. Thiên Hạo, ở trong mắt ta, ngươi sẽ không so với kia cái gì Triệu Tử Trác kém. Giang ca cho ngươi thiên tàn sát thuật, chỉ cần ngươi toàn tâm tu luyện, vượt lên trước Triệu Tử Trác cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dịch Tiểu Nhị đạo. Phiền Thiên Hạo cười khổ một tiếng, đạo, chỉ sợ khi đó, Đường Mật đã là Triệu Tử Trác đạo lữ. Thiên Hạo, luôn sẽ có thuộc về của ngươi nữ hải tử đang đợi ngươi. Trung Hạo an ủi. Thế nhưng ta, thực sự đầy đầu đều là Đường Mật, ta nghĩ, ta cả đời này, ngoại trừ nàng, sợ rằng nữa cũng sẽ không thích khác cô gái. Phiền Thiên Hạo lắc đầu. Thiên Hạo, ngươi không muốn ngu như vậy có được hay không? Trung Hạo đứng lên, lại bị Giang Thần kéo. Trung đại ca, Thiên Hạo chuyện tình, chúng ta không muốn can thiệp nhiều lắm. Có một số việc, muốn tự mình trải qua sau, mới hiểu được lúc đầu chấp nhất là đúng hay sai. Hơn nữa tính là đoạn này cảm tình khiến Thiên Hạo thống khổ, khiến hắn giàn vặt. Nhưng đối với hắn sau này mà nói, đây là một khoản tài phú. Giang Thần đạo. Trung Hạo gật đầu. Đích xác. Mới vừa rồi là hắn có chút cấp táo liễu. Tính là Thiên Hạo không có cùng Đường Mật cùng một chỗ. Sau này đoạn này cảm tình, đoạn này hồi ức, cũng sẽ là Thiên Hạo một đoạn mỹ hảo ký ức. Dịch Tiểu Nhị đạo. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn rất là nhận đồng Dịch Tiểu Nhị những lời này. Mối tình đầu, tính là thống khổ. Nhưng trải qua thời gian nhuộm đẫm, đến cuối cùng, cũng sẽ là một đoạn tràn ngập chua xót ngọt khổ sở mỹ hảo hồi ức. Hạo Thiên, ngươi sau này có tính toán gì không? Trung Hạo lại hỏi, ta vẫn là có ý định theo nàng cùng đi thí luyện. Ta phải bồi tại bên người nàng, ta muốn cho nàng vui vẻ, ta ta không muốn nhìn thấy nàng khổ sở hình dạng, nàng chỉ cần cười một cái, ta chỉ biết vui vẻ chừng mấy ngày, thế nhưng nàng một lộ ra khổ sở hình dạng, ta chỉ biết một mực nhớ ở trong lòng. Điều này làm cho ta rất đau lòng. Ta không nghĩ nàng không ra tâm, không nghĩ nàng thụ thương. Phiền Thiên Hạo đạo. Xem ra, Phiền Thiên Hạo đã rơi vào vong tình, triệt để không cách nào tự kiềm chế, chí ít ở trước mắt đến xem là như vậy. Trung Hạo lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiên Hạo, đây là một chương tiểu na di phủ. Nhớ kỹ, mặc kệ từ lúc nào, là tối trọng yếu là bảo hộ an toàn của mình. Giang Thần đem một chương tiểu na di phủ giao cho Phiền Thiên Hạo. A. Phiền Thiên Hạo tiếp nhận tiểu na di phủ, trong lòng nhất thời dâng lên ấm áp cùng cảm kích. Lúc này Phiền Thiên Hạo là rất yếu ớt, Giang Thần cấp cho hắn giúp đỡ, sẽ gặp khiến hắn cảm giác được đặc biệt ấm áp. Huống chi, tiểu na di phủ giá trị phi thường sang quý, có tiểu na di phủ, tại rất nhiều hẳn phải chết dưới tình huống, tương đương với nhiều một cái sinh mệnh. 3 tháng sau khi, Giang Thần lại một lần nữa từ tạo hóa không gian đi ra. Giang Thần tu vi, đã đạt đến kim đan lục tầng đỉnh, hắn có thể cảm giác được, cự ly kim đan tầng 7 chỉ kém sau cùng một tầng ngăn cách. Thậm chí Giang Thần có thể cảm giác được, tầng này ngăn cách liền tại tiền phương, tựa hồ hắn thân thủ là có thể chạm đến, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác tiếp xúc không gặp được. Giang Thần dự định đi ra ngoài thí luyện. Lúc này đây thí luyện hết sau khi, nếu như có thể đột phá đến kim đan tầng 7, Giang Thần sẽ vì kim đan đường thí luyện làm chuẩn bị. Giang Thần quyết định tới trước Hoang Thần giáo nhiệm vụ chỗ tra nhìn một chút, dù sao hắn đối Bắc Ngạc Châu thí luyện địa phương còn chưa quen thuộc, đi tới Bắc Ngạc Châu sau khi, hắn cũng không có thế nào đi ra ngoài thí luyện qua, mà vào sau khi, hắn càng một lần cũng không đi ra ngoài. Hoang Thần giáo nhiệm vụ chỗ, rất nhiều người, Giang Thần chợt liếc mắt nhìn, phòng trường thì có 300-400 người. Cái này so sánh với ban đầu ở Tẩy Kiếm Tông thời điểm, không biết náo nhiệt nhiều ít. Khiến Giang Thần có chút kinh ngạc là, phụ trách đăng ký cùng phát ra nhiệm vụ cũng không phải một gã trưởng lão, mà là một người tuổi còn trẻ nữ tu. Cái này nữ tu, một đầu đen sẫm tóc dài, dáng người đáng chú ý, dung mạo rào tốt, nhất là đôi mắt kia, xanh dị thường quyến rũ động lòng người. Bất quá, Giang Thần đối loại phong cách này nữ tử, cũng không có hứng thú gì. Lúc này, tại nữ tử này bên cạnh, một gã trưởng đầy râu quai nón nam tu chính ghé vào nữ tử trước người trên bàn gỗ, không ngừng nói khiêu khích tên nữ tử này. Không ít tu sĩ muốn tới lĩnh nhiệm vụ, nhưng thấy tên này râu quai nón đầu tới hung thần ác sát ánh mắt, đều khiếp khiếp chủ động lui ra. Xem ra, tuyệt đại đa số người, đều là sợ hãi cái này râu quai nón thực lực. Bất quá, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy người tu sĩ đi tới lĩnh nhiệm vụ, râu quai nón tựa hồ cũng biết những người này không dễ chọc, liền cũng không có ngăn cản. Dung Tuần, ngươi làm cái gì vậy? Ta nói rồi ta sẽ không đáp ứng của ngươi, ngươi không muốn ảnh hưởng ta làm việc. Cô gái kia, cau mày, rất không nhịn được nói. Bị gọi Dung Tuần, dĩ nhiên chính là cái kia râu quai nón nam tu. Tiểu Tĩnh, ngươi cũng biết ta đối tâm tư của ngươi. Ngươi vì sao không đáp ứng ta đây? Dung Tuần vẻ mặt đau khổ nói. Dung Tuần, chúng ta là không thể nào. Ngươi nhanh lên một chút ly khai à, nếu để cho trưởng lão trở về thấy được, ta là muốn thu đến trách phạt. Nữ tử lo lắng nói. Ngươi yên tâm đi, trưởng lão chính là ta Tam Gia Gia, chỉ nếu ta nói một câu, hắn sẽ không trách phạt của ngươi. Dung Tuần rất là đắc ý, nguyên lai nhiệm vụ trưởng lão hay là hắn Tam Gia Gia. Thảo nào dám ở nhiệm vụ phát ra chỗ như vậy không kiêng nể gì cả. Như ngươi vậy ảnh hưởng ta làm việc, những thứ kia sư đệ cũng không dám tới đón nhiệm vụ. Nếu để cho các trưởng lao khác hoặc là tông chủ đã biết, chỉ sợ cũng không tốt sao. Nữ tử lại nói. Dung Tuần phe phẩy ngón tay cười nói, ta đây cũng mặc kệ, về phần những thứ kia sư đệ, bọn họ không thể tới tiếp nhận chức vụ vụ rất tốt, như vậy ngươi có thể làm ít hơn chuyện tình, liền có nhiều thời gian hơn bồi ta nói chuyện. Giang Thần lắc đầu, bất đắc dĩ đi tới một bên. Cái này Dung Tuần, thật đúng là thật không có chừng mực. Vì điều tức một cái nữ tử, để đệ tử tu vi thấp không nên đi tiếp nhận chức vụ vụ. Giang Thần bắt đầu ở lan trên vách kiểm tra nhiệm vụ, hắn từng cái tìm tòi, nỗ lực tìm được thích hợp nhất mình. Cái này Hoang Thần giáo nhiệm vụ thật đúng là phong phú. Thậm chí đem không ít nhiệm vụ mảnh phân đến kim đan tu vi mỗi một cái tiểu cảnh giới. Bắc Ngạc Châu tu luyện tài nguyên, quả nhiên so Nam Phong Châu muốn thật tốt hơn nhiều. Giang Thần thầm nghĩ. Không lâu sau khi Giang Thần khóa được một cái nhiệm vụ, đi trước cận hải vực tìm kiếm Hải Vân Mẫu Thảo. Hải Vân Mẫu Thảo, Giang Thần biết là vật gì. Đây là một loại đối kim đan tu sĩ tu vi rất hữu dụng linh thảo, còn có thể luyện chế thành biển mây đan. Biển mây đan tác dụng phi thường tốt, thậm chí so kim dịch đan còn muốn rõ ràng. Hơn nữa biển mây đan còn có một cái công dụng, đó chính là cùng nhau luyện chế, có thể luyện chế ra loại bỏ trong cơ thể đan độc thanh nguyên đan. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần nuốt số lớn kim dịch đan. Trong cơ thể rành rụm không ít đan độc, nếu có thanh nguyên đan, vừa mới có thể đem đan độc loại trừ rơi. Đây đối với tu luyện, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Giang Thần vừa liếc nhìn nhiệm vụ này yêu cầu, phát hiện nhiệm vụ này, cũng không có kiến nghị cảnh giới gì tu sĩ đi trước, xem ra nhiệm vụ này, cũng chưa có xác định tính nguy hiểm. Không có bất kỳ do dự nào, Giang Thần liền định ra rồi thu thập Hải Vân Mẫu Thảo nhiệm vụ này. Làm Giang Thần đi tới nhiệm vụ đài thời điểm, tên kia kêu Dung Tuần Dâu quay nón còn đang kia đùa giỡn phát ra nhiệm vụ nữ tu sĩ, tuy rằng nữ tu sĩ cũng không thế nào để ý tới hắn, nhưng người nam này tu sĩ, vẫn là không nghề kỳ phiền. Khi thấy Giang Thần đi tới thời điểm, Dung Tuần ánh mắt nhất thời quét tới, đồng thời mang theo một cổ hung thần ác sát khí tức. Tiểu tử, cút sang một bên, không nhìn thấy bây giờ không rảnh sao. Dung Tuần hướng phía Giang Thần phất tay nói. Giang Thần cũng không để ý tới cái này Dung Tuần, mà là tiếp tục đi hướng nhiệm vụ đài. Ta nghĩ muốn nhận cái kia thu thập Hải Vân Mẫu Thảo nhiệm vụ. Giang Thần hướng phía nữ tu sĩ nói. Nữ tu sĩ gật đầu nói, tốt, xin giao ra thân phận của ngươi ngọc bài. Dung Tuần đang nghe Giang Thần muốn thu thập Hải Vân Mẫu Thảo thời điểm, cũng khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, bởi vì hắn biết thu thập Hải Vân Mẫu Thảo độ khó, thông thường tiếp được nhiệm vụ này, đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mà Dung Tuần, chỉ là kim đan lục tầng. Cho nên theo Dung Tuần, Giang Thần vô cùng có khả năng cũng là một cái kim đan hậu kỳ. Tốt. Giang Thần sau đó giao ra thân phận của mình ngọc bài. Tên kia nữ tu tiếp nhận thân phận của Giang Thần ngọc bài, tại một cách vũng nội khảm nạm đi vào. Nhưng sau đó nàng hơi nhíu nhíu mày, đạo, vị sư đệ này, trước ngươi còn không có tiếp nhận nhiệm vụ. Đúng vậy. Giang Thần không rõ vị này nữ tu tại sao lại hỏi vấn đề này, nhưng hắn đích xác là không có tiếp nhận Hoang Thần giáo nhiệm vụ. Là như vậy, ngươi khả năng bởi vì không tiếp thụ qua nhiệm vụ, cho nên không biết nhiệm vụ này khó dễ trình độ. Tuy rằng thu thập Hải Vân Mẫu Thảo nhiệm vụ này cũng không có tu vi cảnh giới kiến nghị, nhưng thông thường đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể nhận. Bởi vì thu thập Hải Vân Mẫu Thảo thật là khó khăn vô cùng, hơn nữa có đôi khi còn có thể rất nguy hiểm. Tên kia nữ tu rất là kiên nhẫn là Giang Thần giải thích. Ha ha! Ta cho rằng là ai, cư nhiên nhận thu thập Hải Vân Mẫu Thảo nhiệm vụ, nguyên lai là một cái trẻ trâu. Dung Tuần đang nghe nữ tu nói Giang Thần trước khi không có tiếp nhận tông môn nhiệm vụ sau, liền ý thức được Giang Thần 89 phần 10 là lần này gia nhập Hoang Thần giáo tân tấn đệ tử. Một cái tân tấn đệ tử, có thể có thật lợi hại. Tiểu tử! Nhanh lên một chút cũng ngay. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Dung Tuần một đôi nắm tay, bóp rát băng rung động, một đôi mắt to, châm chọc nhìn Giang Thần. Giang Thần lạnh lùng quét Dung Tuần liếc mắt, cũng không để ý tới hắn, mà là hướng nữ tu sĩ nói, ta đã biết. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Thế nhưng ta vẫn là có ý định tiếp được nhiệm vụ này. Mẹ nó, tiểu tử thối, ta nói chuyện ngươi nghe không được. Dung Tuần thấy Giang Thần cư nhiên không nhìn hắn, nhất thời càng thêm phẫn nộ, đứng thẳng người. Sẽ hướng Giang Thần xuất thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 201, Hải Vân Mẫu Thảo. Dung Tuần, được rồi. Ngươi còn như vậy, ta sẽ không nữa lý ngươi. Tên kia nữ tu sĩ phẫn nộ quát. Tiểu Tĩnh. Dung Tuần có chút không vui hô một câu. Đạo, Tiểu Tĩnh, ta đối với ngươi dụng tâm lương khổ ngươi cũng biết, hiện tại ngươi lại vì một ngoại nhân sẽ không lý ta. Dứt lời, Dung Tuần lại nhìn lướt qua Giang Thần. Đạo, hắn tính vật gì vậy a? Một cái tân tấn đệ tử mà thôi. Ngươi vì hắn sẽ không lý ta. Nữ tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, không để ý tới nữa Dung Tuần, mà là lấy ra một quả ngọc kén, giao cho Giang Thần. Tốt, tốt, ngươi không để ý tới ta là a? Dung Tuần cười nhạt, bỗng dưng chỉ hướng Giang Thần, đạo, ta đây sẽ giết hắn, ta xem ngươi vẫn để ý không để ý tới ta. Dung Tuần, ngươi không muốn hơi quá đáng. Hắn chỉ là tới nơi này lĩnh nhiệm vụ, cùng ta ngươi trong lúc đó căn bản không có quan hệ. Nữ tu sĩ rất bất đắc dĩ, chỉ lần nữa mở miệng nói. Giang Thần lĩnh đến rồi nhiệm vụ ngọc kén, nhìn lướt qua Dung Tuần cùng tên kia nữ tu, đang định ly khai nhiệm vụ chỗ. Nhưng Dung Tuần quát lạnh thanh âm của lại tùy theo truyền đến. Đứng lại, ta đồng ý ngươi ly khai sao? Rất rõ ràng, Dung Tuần thanh âm của là hướng về phía Giang Thần tới. Vị sư đệ này, ngươi đi nhanh đi, không cần để ý hắn, hắn chính là một người điên. Nữ tu sĩ trong mắt có chút bận tâm, nàng biết Giang Thần là tân tấn đệ tử, bằng không cũng không có khả năng không có tiếp thụ qua tông môn nhiệm vụ. Mà tân tấn đệ tử, khẳng định không phải là đối thủ của Dung Tuần. Nếu như bị Dung Tuần chém giết, nàng cảm giác mình sẽ lương tâm bất an. Nhưng lúc này đây, Giang Thần không có nghe nữa nữ tu sĩ nói, ngược lại là xoay người, nhìn về phía Dung Tuần. Cái này Dung Tuần, vì lấy lòng cái này nữ tử, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Giang Thần. Thậm chí tuyên bố muốn giết Giang Thần, đem Giang Thần làm ý hiếp tên kia nữ tử công cụ. Ngươi xác định, không đồng ý ta ly khai. Giang Thần thanh âm lạnh lùng, truyền vào Dung Tuần trong lỗ tai. Tùy theo nên đón cũng Dung Tuần cười ha ha thanh âm của. Bốn phía không ít tu sĩ. cũng đều bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần. Bọn họ không rõ, Giang Thần cái này tân tấn đệ tử, làm sao dám như vậy nói chuyện với Dung Tuần. Tay mơ này, xem ra là điên rồi. Phòng trưng hắn cũng là bởi vì về điểm này đáng thương tự tôn, muốn tại trả hiểu tính trước mặt biểu hiện mình. Đáng tiếc, manh mục tự tôn tương đương với tự phụ. Một cái tân tấn đệ tử, lại dám khiêu chiến Dung Tuần lửa giận. Ta có thể tưởng tượng đến, hắn kế tiếp bi thảm hậu quả. Đó cũng là hắn tự tìm, ngươi không xem chúng ta đều ở một bên chờ sao. Liên ngươi kia, hết lần này tới lần khác muốn đi rủi ro. Bốn phía tu sĩ nhộn nhịp nghị luận. Cũng không có mấy người đối Giang Thần đi vi biểu kỳ tán thành, trái lại châm chọc Giang Thần là không biết tự lượng sức mình. Ngươi mới vừa nói muốn giết ta. Giang Thần cũng không để ý tới Dung Tuần tiếng cười, cũng không có đem bốn phía châm chọc thanh để vào mắt, mà là nhìn về phía Dung Tuần, lần thứ hai lạnh giọng hỏi. Nguyên bản ta còn không muốn giết ngươi. Chỉ là nói trêu đùa ngươi kẻ ngu này mà thôi, thế nhưng hiện tại, ta thực sự nếu muốn giết ngươi, bởi vì ngươi giọng của cùng thần thái, khiến ta cảm giác được rất đáng ghét. Dung Tuần trên người một cổ chân nguyên buộc phát ra, toàn thân gân cốt tích đùng ba địa rung động. Giang Thần âm thầm buồn cười, cái này Dung Tuần. Thật đúng là một cái trang điểm ra hỏa, động thủ trước khi, còn cố ý chỗ cao chút tự cho là rất lạp phong âm hưởng cùng động tác, trên thực tế những động tác này, ở trong chiến đấu lại không có nửa điểm thực tế tác dụng. Vị sư đệ này, ngươi hay là đi mau đi. Tên kia nữ tu cũng đứng dậy, lại hướng phía Dung Tuần đạo, Dung Tuần, tông môn bên trong. Không được vô cớ tỉ đấu, ngươi không muốn phá hư môn quy. Cái này không gọi vô cớ tỉ đấu. Ta chỉ là giáo huấn một chút cái này cuồng vọng nộn điểu mà thôi. Coi quyền. Dung Tuần hét lớn một tiếng, một quyền rồi đột nhiên đánh ra. Hắn nhóm người này, thế đại lực trầm, đem chân nguyên toàn bộ ngưng tụ tại trên nằm đấm. Trong nháy mắt, tại Giang Thần phía trước một mảnh không gian ở giữa, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt chân nguyên ngưng tụ thành nắm tay, thành thiên thượng trăm, mỗi một đạo quyền ảnh, đều ẩn chứa một cổ lực lượng đáng sợ. Nhưng Giang Thần, trên mặt thần tình lại nhưng vẫn không có biến hóa chút nào. Chỉ thấy dưới chân hắn một trận lưu quang lóe ra, tại chỗ thân ảnh của trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Lập tức một hơi thở mọi người nữa thấy rõ ràng hắn thời điểm, hắn đã đi tới Dung Tuần trước mặt của, một tay bóp ở Dung Tuần trên cổ của. Cao lớn và vỡ, dáng người khôi ngô Dung Tuần, cư nhiên bị Giang Thần một tay đã bắt ở, hơn nữa không thể động đậy. Giang Thần khắp Dung Tuần cổ của, đem chậm rãi nâng lên, nâng tại giữa không trung. Làm sao vậy? Ngươi không phải là muốn giết ta? Giang Thần lạnh cười hỏi. Dung Tuần muốn nói chuyện, nhưng cổ họng của hắn lại bị Giang Thần tay của bóp ở, hoàn toàn nói không ra lời, nhớ kỹ hắn chỉ không ngừng tê tê thở mạnh, mặt đỏ tới mang tai. Ngươi không phải nói ta là người ngu, muốn giết ta. Giang Thần cười nhạt, đem trong tay Dung Tuần vứt trên mặt đất. Phanh. Dung Tuần té ngã trên đất, ngụm lớn thở dốc, nhìn về phía Giang Thần thần tình, ngoại trừ kinh sợ, nữa không cái khác. Ngươi không phải nói khẩu khí của ta cùng thần thái cũng làm cho ngươi cảm giác rất đáng ghét. Làm sao vậy? Ngươi bây giờ ngồi dưới đất, không tưởng tới giết ta. Giang Thần lần thứ hai trào phúng mà hỏi thăm. Không không không. Không dám. Dung Tuần liên tục xua tay. Tên kia kêu trả hiểu tĩnh nữ tu cùng xung quanh những tu sĩ khác, đã sớm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Nguyên lai cái này tân tấn đệ tử thực lực đáng sợ như thế, khó trách hắn dám đi lĩnh nhiệm vụ, không để ý chút nào cùng Dung Tuần. Nguyên lai trào phúng Giang Thần những tu sĩ kia, từng cái một càng á khẩu không trả lời được. Không dám. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, cũng bởi vì thực lực ta mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi cũng không dám. Ngươi phế vật như vậy, cũng muốn nữ tu ưa thích ngươi. Ta nghĩ như ngươi loại phế vật này, không nên sống trên thế giới này. Là. Dung Tuần gật đầu, không dám phản bác. Được rồi. Nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng quát lạnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã lão giả từ từ mà đến. Động tác của hắn cũng không nhanh, thậm chí cất bước tiết tấu phi thường thong thả. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới Giang Thần cùng Dung Tuần trước mặt của. Các ngươi ở chỗ này đại náo, còn thể thống gì? Người thanh âm đạm mạc, nhưng ẩn chứa một cổ bén nhọn uy nghiêm. Tam gia gia, là tiểu tử này ra tay trước, ngươi muốn hung hăng xử phạt hắn. Nhìn ngươi tới, Dung Tuần lại như là tìm được rồi cứu mạng dâm dạng, chỉ vào Giang Thần hung tận nói. Quả nhiên là phế vật. Giang Thần cười nhạt, nhìn lướt qua Dung Tuần. Lão giả nhìn lướt qua Giang Thần. Đạo. Ta nói được rồi. Lão giả thanh âm của, ẩn chứa một cổ âm ba công kích, Giang Thần cảm giác được thần thức run lên, hắn vội vã vận chuyển thần thức, chống lại đạo này công kích. Nhưng ngực miệng như trước cảm giác được chấn động, khí hải tùy theo phiên Giang đảo hải. Thật là hèn hạ gia hỏa, cư nhiên đột thi tên bàn lén. Giang Thần thật không ngờ, cái này trưởng lão, cư nhiên sẽ tập kích một cái cửa hạ đệ tử, cũng bởi vì Giang Thần tại nhiệm vụ chỗ dạy dô Dung Tuần. mà Dung Tuần là của hắn cháu trai. Còn không mau cút đi. Dung Tuần thấy Giang Thần ăn cái thiệt thòi, nhất thời rõ Bạch lão giả còn là đứng ở hắn bên này, đó là lần thứ hai lơ lối, hướng phía Giang Thần quát dẹp đường. Giang Thần khỏe miệng châm chọc một kiểu. Người còn không đi. Thật chẳng lẽ nếu muốn giết hắn? Lão giả nhàn nhạt nói. Giang Thần khinh miệt nhìn lướt qua Dung Tuần, sau đó vừa nhìn về phía tên lão giả này. Đạo, ta không muốn giết hắn, phế vật như vậy, ta giết hắn chỉ là không muốn ô uế tay của ta. Chê cười, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được hắn. Lão giả châm chọc nói. Ngươi nghĩ ta giết không được. Muốn không thử một chút. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, thanh âm trở nên âm lạnh vài phần. Ta biết hắn là ai. Trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô. Hắn chính là Giang Thần, là cái kia tại Tân Tấn đệ tử tỷ đấu thượng giết chết Vương Nguyên Giang Thần. Cái gì? Chính là cái kia tại Phong Lôi trên đài, chém liên tục ba gã tinh anh đệ tử, sau cùng còn đối chiến đại trưởng lão một kích Giang Thần. Không sai. Chính là hắn. Ta lúc đó thấy qua hắn, bởi vì cách quá xa, cho nên không thấy rõ. Bất quá bây giờ ta có thể khẳng định chính là hắn. Thảo nào, hắn còn không có tiếp thụ qua tông môn nhiệm vụ. Hắn chính là Tân Tấn đệ tử à? Bất quá hắn cái này Tân Tấn đệ tử, thế nhưng ngay cả tinh anh đệ tử đều có thể chém giết. Bốn phía người đang không ngừng nghị luận Giang Thần, những lời này tự nhiên truyền vào lão giả trong lỗ tai. Hắn tự nhiên cũng nghe nói Giang Thần, ngay cả đại trưởng lão Vương Phó Thiểu một cái dưới, cũng không có chế phục hắn. Cái này Giang Thần, cũng không đơn giản. Lúc này, hắn nhìn nữa hướng Giang Thần, đột nhiên cũng có một loại cảm giác. Nhìn mình không thấu hắn. Giang Thần mới vừa câu nói kia, lần thứ hai tại trong đầu của hắn vang lên. Ngươi nghĩ ta giết không được. Muốn không thử một chút. Ngươi đi đi. Lần này ngươi đại náo ta nhiệm vụ chỗ, ta Dung Hoa nhớ kỹ. Lão giả phất tay, trên mặt thần tình dị thường lạnh lùng. Dung Hoa, nhiệm vụ này trưởng lão tên là Dung Hoa. Giang Thần khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, sau đó đi ra nhiệm vụ chỗ. Nhìn cái gì? Nên làm cái gì thì làm cái đó, từng cái một tại đây làm gì ngẩn ra. Dung Hoa ánh mắt đảo qua bốn phía, máng. Mọi người vây xem, nhất thời tản ra. Ngươi à, quá không cãi cọ, còn như vậy cũng không cần tại Hoang Thần giáo tu luyện, đi về nhà a. Dung Hoa dùng hận thiết bất thành cương ánh mắt trừng mắt Dung Tuần, máng. Giang Thần căn cứ nhiệm vụ ngọc kén chỉ dẫn, đi tới một mảnh gọi là Lam Tinh Hải vực gần biển khu vực. Cái hải vực này, thì có dựng dục có hải vân mẫu thảo. Bất quá khi Giang Thần lúc đến nơi này, phát hiện cái hải vực này có không ít tu sĩ. Mà những tu sĩ này, hiển nhiên đều là tới thu thập hải vân mẫu thảo. Hải vân mẫu thảo là một loại sinh trưởng tại gần biển nước biển chỗ sâu thủy thảo, bất quá cùng thông thường thủy thảo bất đồng, loại này thủy thảo là có thể di động. Hơn nữa tại nước biển ở giữa, hải vân mẫu thảo tốc độ di động thật nhanh. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, bắt hải vân mẫu thảo có nhất định độ khó, đó chính là hải vân mẫu thảo tốc độ quá nhanh. Hơn nữa nếu như hải vân mẫu thảo chạy tốc độ đạt đến mức tận cùng thời điểm, có thể trong nháy mắt động xuyên kim đan tu sĩ thì thân. Cho nên, đối với kim đan tu sĩ mà nói, nhất là kim đan trong giai đoạn trước tu sĩ, nếu không phải cẩn thận, có rất lớn có thể sẽ bị hải vân mâu thảo động xuyên khí hải, hủy diệt kim đan. Bất quá Giang Thần tự nhiên không cần phải lo lắng cái này, hắn đối hải vân mâu thảo phi thường quen thuộc, cũng có mình một bộ bắt phương pháp, bởi vì kiếp trước Giang Thần đi bắt hải vân mâu thảo. Sau đó Giang Thần lẻn vào trong biển, bắt đầu sưu tầm hải vân mâu thảo tung tích. Hao phí chỉnh lại một ngày, Giang Thần thần thức, rốt cục tìm thấy được một cái hải vân mâu thảo, cái này hải vân mâu thảo chính lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ, hướng phía đông nam hải vực bay vụt đi qua. Chạy đi đâu? Giang Thần thật vất vả gặp được một cái hải vân mẫu thảo, sao lại khiến kia đào tẩu? Giang Thần lúc này tế xuất một chương hắc sắc tiểu lưới, bắn ra. Hắc sắc tiểu lưới từ bên cạnh bay đi, bao lại hải vân mẫu thảo. Tại bao lại hải vân mẫu thảo sau khi, hắc sắc tiểu lưới rất nhanh thì thu nạp thành một đoàn, hơn nữa càng thu càng nhỏ, sau cùng cũng liền một cái gà trứng tiểu cao thấp. Mới vừa rồi còn tại cao tốc du động hải vân mâu thảo trong nháy mắt liền phóng chậm lại, từ chối vài cái liền không cách nào cử động nữa đạn mảy may. Giang Thần cười nhạt, sẽ đi qua thu thứ nhất hải vân mâu thảo. Nhưng vào lúc này, một hướng khác, một đạo thân ảnh cấp tốc phi tới, đồng thời đem Giang Thần bắt được cái kia hải vân mâu thảo chộp trong tay. Giang Thần nhíu mày, nhanh hơn tốc độ đi tới. Lấy đi Giang Thần bắt được hải vân mâu thảo chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử, chỉ thấy nàng dung mạo tú lệ, trải qua nước biển ngâm. Chặt đắp lên người y bảo bảy biện ra nửa trong suốt, càng hiện ra nàng dáng người mặn rượu. Xin lỗi, cái này hải vân mẫu thảo là ta bắt được. Giang Thần đi tới trẻ tuổi nữ tử trước người, mở miệng nói. Trẻ tuổi nữ tử nhàn nhạt quét Giang Thần liếc mắt, nhưng cũng không để ý tới Giang Thần, mà là đem lưới trạng pháp bảo chậm rãi cởi ra. Nguyên bản bị hắc lưới ràng buộc đến chỉ ga trứng tiểu lớn nhỏ Hải Vân Mẫu Thảo một khi thoát ly ràng buộc, trong nháy mắt liền trở nên có nửa người cao, từng cái mập to lớn địa thủy thảo diệp tại trong nước biển điên cuồng đong đưa, giống như là bạch tuộc thông thường. Trẻ tuổi nữ tử rất là chuyện đương nhiên đem Hải Vân Mẫu Thảo thu nhập túi lượng đồ, sau đó đánh giá Giang Thần lưới trạng pháp bảo, trong mắt lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ. Giang Thần có chút phẫn nộ rồi, cái này nữ tử nửa đường đoạt đi rồi Hải Vân Mẫu Thảo cũng thì thôi, cư nhiên hoàn toàn không thấy hắn. Quy. Chương 202, gặp lại chỉ không diêm. Giang Thần nhướng mày, thần niệm tùy theo khẽ động, cái kia hắc sắc lưới trạng pháp bảo liền hướng Giang Thần bay trở về. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Tên kia nữ tu thấy pháp bảo bay đi, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sẽ thân thủ, hướng Giang Thần bắt qua đây. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, một tay đánh ra, tên này nữ thân thiện hữu hảo sinh cậy mạnh, cướp đi Hải Vân Mẫu Thảo cũng thì thôi, lại còn muốn trực tiếp cướp giật pháp bảo. Phanh. Giang Thần lần này trực tiếp vỗ vào tên kia nữ tu trên tay của. Tuy rằng Giang Thần vẫn chưa thi triển toàn lực, nhưng dù sao thị thân trải qua cửu dương đoán thể thần công chịu được luyện, vô cùng cường đại, vậy kim đan tu sĩ, nếu là bị Giang Thần như vậy vỗ trúng, nhất định sẽ bị thương không nhỏ. Nhưng ngay Giang Thần tay của vác vỗ vào đến tên kia nữ tu trên mu bàn tay thời điểm, tại nữ tu trên người của, một đoàn thanh quang tùy theo nỡ rộ ra. Nguyên lai cái này nữ tu, trên người còn có một món phẩm cấp tốt phòng ngự pháp bảo. Bất quá, tuy rằng cái này phòng ngự pháp bảo chặn Giang Thần đại bộ phận lực lượng, nhưng xông tới dư ba đã đem tên này nữ tu vứt bay ra ngoài. Ai? Tên kia nữ tu đau kêu một tiếng, từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt toán độc nhìn về phía Giang Thần, đạo, ngươi đáng chết. Lại dám ra tay với ta. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi không nói lời nào, ta còn coi ngươi là câm như đây. Ngươi? Tên kia nữ tu trong mắt lóe ra hung quang, đúng lúc này một đạo thân ảnh bay tới. Tiểu Hy, không nên hồ nháo. Người đến là một người tuổi còn trẻ nam tử, một thân đạm thanh sắc trường sam, khuôn mặt tuấn tú, lông mày rậm mắt to, tóc dài dùng một cái kim hoàng sắc phát quan buộc lên, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có một cổ nho nhã khí tức. Thì không tượng, ngươi tới thật đúng lúc. Người này mạo phạm ta, ngươi thay ta giết hắn. Tên kia nữ tu chỉ vào Giang Thần, điêu ngoa điệu nói. Tiểu Hy, không nên hồ nháo, chuyện mới vừa rồi ta đã thấy. Ngươi mau đưa Hải Vân Mẫu Thảo lấy ra nữa, trả lại cho vị bằng hữu này. Tên nam tử kia cau mày nói. Vì sao? Ti không tượng, hắn mới là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Ngươi giết hắn, chúng ta đem Hải Vân Mẫu Thảo cùng cái kia hắc lưới đều lấy đi chính là. Được gọi là Tiểu Hy nữ tú nói. Tiểu Hy, ngươi làm sao có thể như vậy? Hắn và chúng ta không oán không cửu, hơn nữa vừa mới cái kia Hải Vân Mẫu Thảo là hắn bắt được. Ngươi nhanh lên một chút lấy ra nữa, trả lại cho hắn. Ti không tượng lại một lần nữa nói. Giang Thần trái lại đối cái này thì không tượng có một phần hảo cảm, nam tử này, là kim đan 9 tầng, hơn nữa khí tức hùng hồn. Thực lực cũng không tủ. Nhưng làm người cũng có chút chính nghĩa, chí ít không có bởi vì Giang Thần là kim đan trung kỳ liền muốn giết người đoạt bảo. Hừ, ta không để ý tới ngươi, thì không tượng, cùng ngươi đi ra lai lịch luyện, một chút ý tứ cũng không có, tuyệt không kích thích. Tên kia nữ tử hừ lạnh một tiếng, hướng phía xa xa bay ra ngoài. Cũng không có giao ra Hải Vân Mẫu Thảo. Vị đạo hữu này, thực sự xin lỗi. Tên kia nữ tử bay đi sau, Ti không tượng hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Giang Thần ở trong mắt Ti không tượng. Thấy được nhẹ nhẹ hổ thẹn, xem ra Ti không tượng nói ra xin lỗi, cũng không phải là chỉ là trên đầu môi nói một chút, mà là thật cảm giác được xin lỗi. Không cần, không phải là một gốc cây Hải Vân Mẫu Thảo sao. Không có vấn đề gì. Giang Thần cười khoát tay nói. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ti không tượng hỏi. Ta là Giang Thần. Giang Thần đạo. Giang huynh, ta là Ti không tượng. Vừa mới ngươi cũng biết. Ti không tượng cười cười, lại nói, Giang huynh. Ngươi vừa mới cái kia lưới trạng pháp bảo trái lại thần kỳ, đơn giản là bắt Hải Vân Mẫu Thảo lượng thân chế tạo. Không sai. Ta luyện chế món pháp bảo này, chính là vì bắt Hải Vân Mẫu Thảo. Giang Thần đạo. Nga. Chính là Giang huynh luyện chế. Nguyên lai Giang huynh còn là một gã luyện khí sư. Ti không tượng có chút kinh ngạc nhìn Giang Thần liếc mắt. Nghĩ không ra Giang Thần như thế tuổi còn trẻ liền là một gã luyện khí sư. Hơn nữa từ vừa mới cái kia lưới trạng pháp bảo đến xem, Giang Thần luyện khí trình độ hiển nhiên bất đồng thông thường. Vừa mới thực sự xin lỗi. Ta cái kia biểu muội bình thường điêu ngoa quen. Cho nên nếu có cái gì đắc tội địa phương, mong rằng Giang huynh không cần để ở trong lòng. Thi không tượng lại nói. Ha ha. Thư không huynh nói đùa, ta sao lại chấp nhặt với nàng. Giang Thần cười nói. Giang huynh, chắc là ẩn nặc tu vi à. Ta xem Giang huynh vừa mới tùy ý xuất thủ, biểu mội ta nếu không phải trên người có nhất kiện linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, sợ rằng vừa mới sẽ bị thua thiệt lớn. Tư Không Huynh cười nói. Giang Thần nhìn về phía Ti Không Tượng, hắn không biết Tư Không Huynh nói ra những lời này đến cùng là có ý gì, là tìm hiểu lai lịch của mình, trách tự trách mình hướng tên kia nữ tu xuất thủ quá nặng. Giang Thần nụ cười trên mặt thu lại, nhàn nhạt nói, ta đích xác là kim đan trung kỳ, vẫn chưa ẩn nấp tu vi. Giang Thần nếu là ẩn nấp tu vi, kia bất kể là Ti Không Tượng còn là vừa mới tên kia nữ tử, khẳng định đều là không nhìn ra. Ác! Ti Không Tượng nghe được Giang Thần thừa nhận chỉ kim đan trung kỳ, thần tình cũng không có bởi vậy có bất kỳ biến hóa nào, mà là lần thứ hai chắp tay nói, Giang huynh kim đan trung kỳ liền dám một mình tới Lam Tinh Hải vực bắt Hải Vân Mẫu Thảo, khiến ta rất là bội phục. Được rồi. Vừa mới Giang huynh nói ngươi là một cái luyện khí sư, vừa mới ta chỗ này có ít đồ, sẽ đưa cho Giang huynh, coi như là bù đắp vừa mới biểu mội ta cướp đi Giang huynh Hải Vân Mẫu Thảo tổn thất. Ti Không Tượng trong tay xuất hiện là một khối than trì sắc thạch cục gạch, thoạt nhìn rất phổ thông, không có dư thừa sáng bóng, cũng không có khác thường khí tức. Nhưng Giang Thần liếc mắt nhìn liền minh bạch, khối này than trì sắc hòn đá cũng không phải vậy đồ vật, cái này là một khối chiếu hào đá xanh, chiếu hào đá xanh là luyện chế hạ phẩm chân khí tài liệu. Có thể luyện chế hạ phẩm chân khí tài liệu, khẳng định đều là giá trị xa xỉ. Mà Ti Không Tượng trong tay cái này một khối chiếu hào đá xanh, so một cái bàn tay còn muốn hơi lớn thượng một điểm, giá trị nhất định phải viễn siêu Hải Vân Mẫu Thảo. Không cần. Tư Không Huynh, ngươi khối này tài liệu quá mức chân quý, ta chịu chi có quý. Giang Thần khoát tay nói. Ti Không Tượng thần tình hơi đổi, hắn thật không ngờ Giang Thần cư nhiên sẽ cự tuyệt chiếu hào đá xanh, hơn nữa từ Giang Thần chính là lời nói trong đến xem, hiển nhiên là nhận ra khối này tài liệu. Điều này làm cho Ti Không Tượng đối Giang Thần bộc phát thưởng thức, đồng thời cũng suy đoán, Giang Thần có thể là một cái đại thế lực đi ra lịch luyện người trẻ tuổi. Giang huynh, khối này chiếu hào đá xanh, một mặt là cho rằng bồi thường cùng xin lỗi, về phương diện khác, coi như là ta Ti Không Tượng cùng Giang Thần huynh giao cái bằng hữu. Nếu như Giang huynh nghĩ ta Ti Không Tượng coi như đập vào mắt, xin mời nhận lấy. Ti Không Tượng thần sắc nghiêm, nói. Giang Thần thấy Ti Không Tượng thần tình không giống giả bộ, nhỏ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, tốt. Ta đây liền nhận, ở đây trước cảm ơn Tư Không Huynh. Ti Không Tượng cười ha ha một tiếng, đạo, Giang huynh, rồi mới hướng nha. Từ nay về sau, ngươi Giang Thần chính là ta Ti Không Tượng hảo bằng hữu. Được rồi Giang huynh, ta là Hoang Trạch Thành Tư Không gia người của. Giang huynh ngày sau nếu là đến rồi Hoang Trạch Thành, có thể tới tìm ta. Hoang Trạch Thành, là Bắc Ngạc Châu lớn nhất ba tòa tu chân thành thị một trong, ở vào trong Tư Duy. Mặt khác hai tòa là theo thứ tự là Bắc Nguyên Thành cùng Kinh Giao Thành, ở vào Bắc Nguyên Phủ cùng Tiềm Viễn Phủ. Hoang Trạch Thành. Giang Thần lặng lẽ thì thầm một lần. Gật đầu nói, ngày sau ta nếu là đến rồi Hoang Trạch Thành, nhất định trước tới bái phòng Tư Không Huynh. Tốt. Một lời đã định. Ti Không Tượng cười nói, sau đó nói, ta kêu biểu mội tung ra tức giận bỏ đi, lần này ta phụng trưởng bối chi mệnh mang nàng to lai lịch luyện, nếu là đã xảy ra chuyện gì cũng không tiện giao thay. Giang huynh, lúc đó cáo tử. Cáo tử. Giang Thần ôm quyền nói. Sau đó, Ti Không Tượng bay ra ngoài. Giang Thần thì tiếp tục bắt đầu bắt Hải Vân Mẫu Thảo. Liên tục bắt 7 ngày, Giang Thần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đến đây cái hải vực này bắt Hải Vân Mẫu Thảo tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng Hải Vân Mẫu Thảo số lượng cũng không có vì vậy giảm thiểu. Trái lại cũng có tăng nhanh xu thế. Giang Thần phía trước 3 ngày, mỗi ngày chỉ có thể bắt được 1-2, nhưng đến rồi ngày thứ 4, liền bắt được 6, đến rồi ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7, mỗi ngày đều có thể bắt được 1-20 cái. Hải Vân Mẫu Thảo loại vật này, có thể là phi thường tốt. Mặc kệ đối với cảnh giới gì tu vi là tới nói, cũng có thể lợi dụng. Mặc dù đang vạn linh giới, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, Hải Vân Mẫu Thảo không cách nào luyện chế thành đan dược. Nhưng hay dùng tới trực tiếp dùng, hiệu quả cũng là phi thường tốt. Mặt khác, tại tu chân thành phố hàng tốt trong quán cơm, Hải Vân Mẫu Thảo biết cho rằng một đạo tuyệt mỹ món ngon xuất hiện ở bàn ăn bên trên. Đến rồi ngày thứ 9, Giang Thần đột nhiên một lần phát hiện trên 100 miếng Hải Vân Mẫu Thảo, nhiều như vậy Hải Vân Mẫu Thảo một chút cùng xuất hiện, Giang Thần có thể vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đồng dạng Giang Thần cũng không dám phất lờ, hắn vội vã vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, tại quanh thân chống lên một mảnh kiếm khí bình chướng. Bang bang. Những Hải Vân Mẫu Thảo đó hướng phía Giang Thần không ngừng kích bắn qua đây, trùng kích tại Giang Thần hộ thể kiếm khí bên trên, phát ra to lớn âm hưởng. Mà Giang Thần cũng sẽ ở mỗi một lần va chạm sau khi, tại nước biển ở giữa bị đụng ra một khoảng cách, bất quá cũng may xông tới lực không cách nào cho Giang Thần tạo thành bao nhiêu thương tổn, trái lại đại bộ phận Hải Vân Mẫu Thảo đều bị Giang Thần thu vào chiếc nhẫn chứa vật ở giữa. Nửa tháng sau, Giang Thần đã góp nhặt không ít Hải Vân Mẫu Thảo, hắn dự định ly khai cái hải vực này, phản hồi hoang thần giáo. Mà lúc này, cái hải vực này, đến đây bắt hải vân mâu thảo tu sĩ đã đạt đến một cái kinh khủng con số. Bất quá, cái này đã cùng Giang Thần không có quan hệ, hắn bắt được hải vân mâu thảo, đã đủ hắn sử dụng rất dài thời gian rất dài. Ngay Giang Thần dự định lúc rời đi, hắn lại đột nhiên nghe được một giọng nói. Cái hải vực này, phương viên trăm dặm, đều về ta phần thiên cốc tất cả, ta là phần thiên cốc chỉ không riêng. Ta lời đã để ở chỗ này, nếu như nửa nén hương sau khi, ta phát hiện cái hải vực này trăm dặm bên trong, còn có không phải là ta phần thiên cốc, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đây là một cái mặc hắc sắc trường bào nam tử, một đầu yêu dị như lửa tóc dài, ngay cả quanh thân hư không, cũng hình như có một đoàn nhàn nhạt hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn nói chuyện khẩu khí, phi thường bá đạo, phi thường càng hẳn rỡ, không cho người phản kháng. Nếu là Giang Thần cùng cái này chỉ không diêm không có gì liên quan, còn chưa tính, hắn cuồng tùy ý hắn cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này chỉ không diêm, cùng Giang Thần có cực lớn đụng chạm. Lúc đầu Giang Thần còn đang trầm tinh cốc thời điểm, chính là cái này chỉ không diêm, hủy diệt rồi Mạc Hà thành tinh thần các tất cả hộ vệ cùng tiêu thụ nhân viên, cũng tất cả đều bị chết cháy. Mà cái này chỉ không diêm, còn phóng xuất ngoan thoại, tuyên bố nếu như Giang Thần nếu muốn báo thủ, đại khả tới Bắc Ngạc Châu tìm hắn. Mà bây giờ, Giang Thần đã tới. Chỉ không diêm rất nhanh thì phát hiện, có ở đây không xa chỗ, có một người tu sĩ, chính nhất mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt của hắn cũng theo đó quét về phía Giang Thần. Hai người đồng thời đứng ở trên mặt biển, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, không phải là ta phần thiên quốc người của. Chỉ không diêm vài bước bước ra, trên biển nhấc lên sóng sóng lớn, ngọn lửa quanh người hắn, cháy sạch phủ cận nước biển không ngừng bốc hơi. Không sai. Ta không phải là phần thiên quốc người của. Giang Thần thản nhiên nói. Vậy ngươi còn chưa cút. Chỉ không diêm phẫn nộ quát, hắn đã nhìn ra, Giang Thần chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, một cái con kiến hôi vậy tồn tại, hắn phất tay giữa liền có thể gạt bỏ. Ta vì sao phải lan? Giang Thần vẫn là đạm mạc giọng của. Lan, hoặc là chết. Như vậy mà thôi. Chỉ không diêm cười lạnh nói, đồng thời một tay đang ở ngực trước, ngược hướng lên trời, lòng bàn tay ở giữa, có một đám yêu dị màu đỏ hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm soi sáng tại chỉ không diêm trong con ngươi. Có thể dùng hai mắt của hắn cũng lóe ra tia sáng yêu dị. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Giang Thần vươn tay, phách kiếm trôi nổi ra. Hừ, kim đan trung kỳ phế vật, cũng dám không biết tự lượng sức mình. Tốt, ta để ngươi minh bạch, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Chỉ không diêm một tay hướng Giang Thần đấu đá qua đây, đồng thời tay hắn tâm ở giữa hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận hỏa vũ. Vù vù, không trung lộ vẻ rậm rạp chẳng chịt hỏa vũ, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Đem không gian đã cháy được vặn mèo. Giang Thần ngửa đầu, tóc đen cuốn lên, trên người hình rồng kim sắc kiếm khí nhập vào cơ thể ra. Chạm. Giang Thần khẽ quát một tiếng, tung người dựng lên, trong tay mặc uyên phách kiếm, hỏa xuất một đạo hoa mị kiếm quang. Quy. Chương 203, chạm chỉ không diêm. Tự tìm đường chết. Chỉ không diêm trong mắt lộ ra ra vẻ khinh thường, một cái Nam Phong Châu tới được tu sĩ, cũng muốn khiêu chiến uy phong của hắn. Dậm dạp chẳng chỉ hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Tiểu như cùng một cái hỏa vũ ngưng tụ thành sông ngòi. Thúc ha ha. Mà Giang Thần kiếm khí, còn lại là nghịch lưu mà lên, hỏa vũ va chạm vào kiếm khí bên trên, nhộn nhịp tùy theo chôn vùi. Ừ. Chỉ không diêm đột nhiên cảm giác được một tia nguy cơ, hắn ngay cả vội vàng lui về phía sau, đồng thời tế xuất nhất kiện đỉnh hình pháp bảo. Đây là một cái thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bốn đủ tiểu đỉnh, trôi nổi tại chỉ không diêm tay của tâm bên trên, thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm, giống như hắn kia một đầu đỏ ngầu tóc dài thông thường. Trái lại ngoài dự liệu của ta, Nam Phong Châu tới rất rưỡi, ngược lại cũng có vài phần thực lực, nhưng ngươi cho là chút thực lực ấy, là có thể lay động ta. Đơn giản là chê cười. Chỉ không diêm châm chọc nói, hỏa diễm tiểu đỉnh tại trên tay hắn nặng nề di động, tản mát ra nóng rực khí tức. Nếu như nếu so với là một mép thượng thực lực, ta đích xác không bằng ngươi. Giang Thần đồng dạng cười lạnh nói. Lúc này, cái hải vực này, đã hội tụ không ít tu sĩ, đương nhiên tuyệt đại đa số, đều là phần thiên quốc đệ tử. Cái này phần thiên cốc đệ tử, thấy chỉ không diêm cùng Giang Thần đối chiến, mỗi một người đều lui qua một bên. Tại đây chút phần thiên cốc đệ tử ở giữa, có một chút người là lúc đầu tiến vào tinh trầm cốc ở giữa, lúc đó Giang Thần chém giết phần thiên cốc thiên tài đệ tử Ngô Thanh, bọn hắn cũng đều tận mắt đến. Về sau chỉ không diêm đi trước Mạc Hà Thành, một trưởng bị hủy tinh thần các, đồng thời phát ra mà nói, nếu là Giang Thần nếu muốn báo thù, đại khả tới Bắc Ngạc Châu tìm hắn, điều này làm cho phần thiên cốc đệ tử cảm giác được hạ lòng hạ dạ. Mà bây giờ Giang Thần thực sự xuất hiện, nhưng Giang Thần có hay không thật có thể đủ báo thủ? Rất hiển nhiên, tại phần thiên cốc những đệ tử này lòng của trong. Căn bản không cho là như vậy. Giang Thần tuy rằng có thể giết chết Ngô Thanh, nhưng Ngô Thanh dù sao chỉ là kim đan tiền kỳ tu sĩ, mà chỉ không diêm là kim đan 9 tầng tu sĩ, tính là tại toàn bộ Bắc Ngạc Châu, tại kim đan cảnh giới nội, đều là đỉnh cấp cường giả. Giang Thần, tính là lợi hại hơn nữa, nhưng đối mặt kim đan 9 tầng cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị thua thậm chí bị chém giết dư địa. Ta đây để ngươi xem một chút, ta có đúng hay không chỉ mồm mép thực lực. Chí không diêm cười lạnh một tiếng. Trong tay tiểu đỉnh tùy theo đè xuống. Hào hào. Dường như hỏa hải vậy hỏa diễm lật đổ xuống tới, trong nháy mắt liền đem Giang Thần bao vây tại hừng hực trong ngọn lửa. Phách thế chi kiếm, chạm. Giang Thần gào to một tiếng, lần thứ hai một kiếm chém ra, lúc này đây bá đạo kiếm khí ở giữa, ẩn chứa một cổ kinh khủng hàn khí. Dâm dạp chằng chịt trong biển lửa, mà quên phách kiếm sinh sôi bổ ra một đạo khe hở. Chí không diêm thậm chí còn không có phản ứng qua đây, liền thấy một đạo kinh khủng kiếm khí phá không mà đến. Chí không diêm vội vã huy động tiểu đỉnh, ngăn cản ở trước người, tiểu đỉnh đồng thời tùy theo lớn lên, biến thành một cái cao đại đỉnh. Đông. Kiếm khí chạm tại đại đỉnh bên trên, bộc phát ra điếc thai muốn điếc tiếng oanh minh. Đại bên trong đỉnh, hỏa diễm mãnh nhảy lên, giống như một điều điều hỏa xà, điên cuồng vặn mẹo, mà toàn bộ đại đỉnh còn lại là bị chấn đắc sau này bay ngược. Chí không diêm bất ngờ không kịp đề phòng, bị đại đỉnh đụng vào trên người, chân nguyên trong cơ thể tùy theo trở nên có chút lăn lộn loạn. Giang Thần không có chút nào dừng lại, một bước bước ra, lần thứ hai đi tới Chí không diêm trước người. Ông ngong, thân kiếm rung động, Giang Thần một kiếm chém ngang ra. Xôn xao, khí lãng cuồn cuộn, kiếm khí như hồng, từng đạo kim sắc kiếm quang sỏ xuyên qua hư không. Chí không diêm trong lòng hoảng hốt, Giang Thần cường thế viễn siêu ý của hắn bên ngoài. Hơn nữa tại đây hai chiêu bên trong, Chí không diêm đã xác định, Giang Thần thực lực, căn bản không kém hắn. Nhưng hôm nay đến trình độ này, Chí không diêm khởi có nhận thức bại chi lý. Nhiều như vậy tông môn sư đệ nhìn ở trong mắt, hơn nữa trước khi hắn đã phóng xuất qua ngoan thoại, nếu như không thể đánh bại Giang Thần, hắn bộ mặt đem để vào đâu. Chí không diêm đột nhiên lấy ra một cây đỏ như máu ngọc trâm, chợt tại ngực trước ngũ chỗ ghim đi vào, chỉ thấy năm đạo máu tươi bay ra, toàn bộ chảy vào đến cái kia hỏa diễm đại đỉnh ở giữa. Trong sát na, đại bên trong đỉnh hỏa diễm càng tăng lên. Thiêu đốt hỏa diễm thậm chí phát ra tích đùng ba bạo vang. Không khí bốn phía, trong nháy mắt bay lên đến một cái đáng sợ nhiệt độ, mà cái hải vực này, phương viên vài dặm bên trong nước biển, đều là lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ tại bốc hơi lên. Len ken đinh. Giang Thần kiếm khí, không ngừng đánh vào hỏa diễm đại đỉnh bên trên, bộc phát ra dường như cấp bách mưa vậy thanh âm. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Chí không diêm khỏe miệng có vết máu chảy ra. Trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng nặc. Cách giao ngũ biến hóa. Chí không diêm hét lớn một tiếng, một tay chém ra, tựu như cùng thủ huy tỷ bà thông thường, một đạo dường như sóng văn vậy kình khí tùy theo chấn phát ra, đồng thời tại hỏa diễm đại đỉnh ở giữa, một đại ngọn lửa trong lúc bất chợt điên cuồng xoay tròn, trên không trung kích liệt chuyển động một vòng, hình thành một cái hỏa diễm giao long, hướng Giang Thần đánh tới. Giống. Long ngâm chi thanh, xông thẳng lên trời. Nước biển tùy theo sôi trào, kinh đảo hải lãng cuồn cuộn, không khí tùy theo vặn mèo. Khí vụ mê cách. Giang Thần trong nháy mắt liền bị này hỏa diễm giao long làm vòng ở. Bạo liệt viêm kiếm. Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lấy hỏa trị hỏa, tại Ma Quên Phách kiếm thượng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Hoa lập lạp. Hỏa diễm cử kiếm chém xuống, thẳng nên hỏa diễm giao long. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, vô số hỏa quang nổ lên, tia lửa vang gấp nơi, rơi vào đến mặt biển ở giữa, vô số hơi nước kịch liệt bốc hơi dựng lên. Đi tìm chết ta. Chí không diêm giống như điên cuồng. Liên tục huy động hai tay, hắn mỗi một lần huy động cánh tay, đều biết bị chấn đắc phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng theo hắn bốn lần huy động cánh tay sau, bốn điều hỏa diễm giao long, đồng thời bay ra. Bốn điều to lớn hỏa long, đồng thời hướng Giang Thần nhào tới. Một màn này, cực kỳ chấn động. Bốn điều hỏa long, tại trời cao xoay quanh, hầu như chiếm ban ngày không. Màu lửa đỏ long thân, trên không trung không ngừng chạy, long uy hoảng sợ, từ trên trời giáng xuống. Nước biển quái, hình thành từng cái một to lớn sóng biển vòng xoáy. Hỏa long phát ra gai mắt hỏa quang, ngược khắc ở trên mặt biển, tất cả nước biển đều bảy biển ra màu lửa đỏ, dường như bốc cháy lên thông thường. Xuy suy, thậm chí, nước biển bắt đầu sôi trào, trên mặt biển bọt khí mịch mịch toát ra. Ngao, đột nhiên gầm lên giận dữ. Bốn điều hỏa diễm giao long, đồng thời nhằm phía Giang Thần. Muốn đem Giang Thần trực tiếp cháy sạch sẽ. Kim ô cửu long kiếm quyết. Giang Thần trầm thấp vừa hô, kim sắc kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát ra, dẫm dạp. Trong nháy mắt tạo thành hai điều kim sắc kiếm long. Kim ô cửu long kiếm quyết, Giang Thần vào lúc này đột phá đến rồi tầng thứ hai cảnh giới. Hai điều kim sắc kiếm long, ngẩng đầu mà lên, đánh về phía hai điều hỏa diễm giao long. Mà Giang Thần, còn lại là một kiếm chém về phía mặt khác hai điều hỏa long. Hắn muốn lấy lực một người, ngạnh kháng hai điều hỏa diễm giao long. Vâng! Kiếm khí cùng hỏa diễm giao long đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng chân nguyên và chạm chi lực. Giang Thần toàn bộ thân thể, trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nghề mà đập rơi ở trong biển, mà kia hai điều hỏa diễm giao long, mà tùy theo văng tung tóe ra. Chỉ không diêm gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, nhìn thấy Giang Thần truy biển trong nháy mắt, hắn lần thứ hai nâng lên đại đỉnh, hướng Giang Thần rơi kia cái hải vực chấn áp mà đến. Người còn không chết. Chí không diêm sắc mặt phát thanh. Mạnh mẽ thôi động chân nguyên, đã khiến thân thể hắn sắp tới tan vỡ sát biên giới. Bởi vậy, hắn đã khẩn cấp muốn đánh chết rơi Giang Thần. Đột nhiên, nước biển nổ lên, Giang Thần từ trong biển vọt ra. Tránh ra. Giang Thần một quyền đánh ra, tại quả đấm của hắn bên trên, lộ vẻ rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Vâng. Cự đỉnh bị kiếm khí hoanh kích, chợt té bay ra ngoài, đập rơi vào một cái hải vực ở giữa. Chí không diêm sắc mặt đại biến. Giang Thần lại còn giống như này long tinh hổ mánh chi thế, điều này làm cho hắn làm sao đánh một trận. Lúc này, Chí không diêm tế xuất phi hành pháp bảo, sẽ hướng một hướng khác bỏ chạy. Thấy như vậy một màn, phần thiên cốc các đệ tử đều đổi sắc mặt. Chí không diêm lại muốn trốn. Cái kia đến từ Nam Phong Châu Giang Thần, cư nhiên đánh bại Chí không diêm. Muốn chạy. Giang Thần lạnh lùng cười, lăng ba cửu chuyển bước ra, một cái hô hấp thời gian, liền giết tới Chí không diêm trước người. Hàn Minh kiếm khí, chạm. Thở phi phò. Kiếm khí lưu chuyển, lạnh như băng kiếm khí trong nháy mắt hình thành một cái to lớn hàn băng vòng xoáy, Chí không diêm tế xuất phi hành pháp bảo, cư nhiên trực tiếp bị Giang Thần một kiếm cho chẳng toái, biến thành vô số mảnh nhỏ. Mà Chí không diêm, cũng bị đạo này kiếm lực vắt thương, trên người xuất hiện từng đạo dữ tợn vết máu. Còn muốn đi? Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, không phải là ngươi kêu ta tới Bắc Ngạc Châu tìm ngươi báo thù sao? Hôm nay ta tới, thế nào ngươi đã nghĩ chạy? Chí không diêm sắc mặt biến ảo bất định, đồng thời một cổ sỉ nhục cảm xông lên đầu. Lúc đầu, hắn tại Nam Phong Châu thời điểm, bực nào hăng hái, trở mình tay giữa tiêu diệt tinh thần các, căn bản không đem điều này Giang Thần để vào mắt. Cho nên, mới có thể tuyên bố nếu là Giang Thần muốn báo thủ, có thể đến Bắc Ngạc Châu tìm hắn. Nhưng bây giờ, Giang Thần thực sự tới. Mà hắn, lại không lúc đầu vi phong, thậm chí đối mặt Giang Thần thời điểm, chỉ bị đè nặng có dư địa. Thả ta, ngươi mở điều kiện. Chí không diêm rốt cục phóng thấp tư thế. Thả ngươi. Lúc đầu ngươi diệt ta tinh thần các thời điểm, có từng muốn buông tha tinh thần các giảm những người đó. Hơn 10 cái nhân mạng, ngươi nói giết liền giết, thế nào không muốn qua buông tha bọn họ. Giang Thần cười lạnh nói. Bọn họ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Đã chết cũng liền chết. Chí không diêm đạo. Ha ha. Con kiến hôi. Ngươi nói bọn họ là con kiến hôi. Liên bởi vì bọn họ thực lực không bằng ngươi, cho nên muốn giết cứ giết. Vậy ngươi bây giờ thực lực không bằng ta, ở trong mắt ta, cũng là con kiến hôi. Cho nên ta có đúng hay không cũng có thể muốn giết cứ giết. Giang Thần phẫn nộ nói. Chí không diêm ánh mắt chuyển động, đạo, ngươi buông tha ta, ta đem túi đựng đồ cho ngươi, đồng thời có thể nói cho ngươi biết một chỗ cổ di tích chi địa, có thể là tiên nhân động phủ. Không cần. Ngươi phải chết. Giang Thần chậm rãi giơ lên trong tay Mạc Uyên, nhưng nhắm hai mắt lại. Chí không diêm không rõ Giang Thần vì sao ở phía sau nhắm hai mắt lại, nhưng hắn thấy. Đây là đào tẩu thời cơ tốt nhất. Lúc này, Chí không diêm vận chuyển toàn thân sau cùng còn dư lại không có mấy đích thực nguyên, hướng một hướng khác phi trốn đi. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần trong tay Mạc Uyên chậm rãi chém rụng. Giang Thần một kiếm này, nhìn như rất chậm, nhưng kiếm khí lại đột nhiên giữa dường như xé rách thì không, trong nháy mắt đi tới Chí không diêm đỉnh đầu. Đây là phách thế chi kiếm, ẩn chứa Giang Thần cảm ngộ tất cả phách kiếm chi đạo. Vâng, kiếm khí triển áp qua hư không. Trên không trung lưu lại một đạo kiếm hình tàn ảnh. Mà Chí không diêm, bị kiếm khí triển áp qua đi, toàn bộ thân thể trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số mau nhỏ vụn huyết nục, thậm chí tại hạ một hơi thở thời gian, tất cả huyết nục cũng toàn bộ bị kiếm khí triển ép tới sạch sẽ, ngay cả một giọt huyết dịch cũng không có để lại. Chương 204, Kim đan 7 tầng. Nước biển dần dần bình tĩnh trở lại, mới vừa rồi thiên địa như lửa tình cảnh đã rút đi. Thiên địa thanh minh, biển xanh lam thiên. An tinh chỉ còn lại có sóng biển chụp nhảy thanh âm của. Tất cả mọi người rơi vào tại sâu đậm chấn động trong, Giang Thần vừa mới một kiếm kia, thật đáng sợ. Vết kiếm đã tán đi, nhưng kiếm uy phảng phất tại tỏ khắp trên không trung. Chỉ không diêm sẽ ở đó một kiếm dưới, hoàn toàn đã không có chút nào vết tích, tựa như trên thế giới này hoàn toàn bốc hơi lên. Thật là bá đạo một kiếm. Đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng bên này tụ lại qua đây, hỏi thăm chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Mà Giang Thần tại chém rất chỉ không diêm sau khi, liền dự định trực tiếp ly khai. Giang Thần, đứng lại. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Trong đám người, Có một đám người dường như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, trùng trùng điệp điệp mà đến, đem Giang Thần vây ở trong đó. Là La Tượng Thương Hội người đến. Giang Thần hủy diệt La Tượng Thương Hội phân bộ, cho nên La Tượng Thương Hội phát ra 4 sao lệnh truy nã, muốn tập nã Giang Thần. Có người nói bắt giữ hoặc là giết chết Giang Thần, sẽ bị đến 30 triệu linh thạch thưởng cho. Cái này Giang Thần, thật đúng là một cái không sợ gây chuyện chủ, ngay cả La Tượng Thương Hội cũng dám đắc tội. Giang Thần bị vây tại trong đám người, ánh mắt bay nhanh đảo qua mọi người. Những người này, không ít là Kim Đan hậu kỳ, cũng còn có một phần là tu sĩ Nguyên Anh. Giang Thần thực lực bây giờ, có thể chém giết Kim Đan 9 tầng, nhưng đối mặt tu sĩ Nguyên Anh, sợ rằng chỉ bị thua dư địa, hơn nữa tại mấy cái này tu sĩ Nguyên Anh ở giữa, còn có một cái Nguyên Anh hậu kỳ. Tu sĩ Nguyên Anh, đặt ở tông môn ở giữa, cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, mà Nguyên Anh hậu kỳ, thì tương đương với hình phạt trưởng lão, đại trưởng lão cấp bậc cường giả. Giang Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, một thân hắc bào, hai mắt lấp lánh, tóc dài tùy ý phi rơi vào trên vai. Có một thanh thanh hôi sắc cổ kiếm. Ta không biết có tội gì. Giang Thần đạo. Ngươi hủy ta La Tượng Thương Hội phân bộ, chẳng lẽ không đúng tử tội? Tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, híp mắt lạnh lùng nói. Nếu không phải ngươi La Tượng Thương Hội muốn giết ta bằng hưu, ta sẽ diệt ngươi La Tượng Thương Hội phân bộ. Giang Thần hỏi lại. Nói như vậy, ngươi cùng ta La Tượng Thương Hội trong lúc đó. Đó là không hề có thể điều hòa mâu thuẫn. Cho nên, cũng không tất nhiều lời, ta trực tiếp giết người chính là. Tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chậm rãi rút ra trên lưng thanh hôi sắc cổ kiếm. Ông ngong. Thân kiếm run rẩy, một cổ đáng sợ khí tức lan tràn đi ra, tựa hồ kiếm còn chưa động. Không trung đã là không chỗ nào không có mặt kiếm ý. La Tượng Thương Hội người, đều đáng chết. Ta đã sớm nói, La Tượng Thương Hội người, ta thấy một cái giết một cái. Giang Thần cười to, không có sợ hãi chút nào. Không có ai biết, Giang Thần ở phía sau, còn ở đâu ra tự tin. Thật là cuồng vọng, ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này. Nữa nói ẩu nói tả a. Thanh minh, chạm. Chém xuống một kiếm, tại nơi danh Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trong tay. Thanh hôi sắc cổ kiếm lóng lánh thanh bạch hai màu, có một loại khiến người ta hồn phách phá diệt lỗi biết. Thanh minh, hồn đoạn thanh minh. Một kiếm này, đích sắc đáng sợ. Ánh mắt mọi người, đều chuyển hướng Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần làm sao tiếp được một kiếm này. Hay hoặc giả là tại một kiếm này dưới, lấy một loại làm sao thảm thiết phương pháp chết đi. Giang Thần thần tình rất bình tĩnh. Thậm chí ở trong mắt hắn, hiện ra lướt một cái nhàn nhạt trêu tức. Đi ra. Lôi Viêm, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào. Giang Thần hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đầu Lôi Viêm thú đột nhiên từ trong hư không bước ra. Đây là một đầu cả người mạo hiểm lôi quang cùng hỏa quang yêu thú, thật lớn như núi nhỏ, trên không trung quay phong vân, sóng biển tùy theo cuộn cuộn, khí lãng bốc hơi. Giống. Lôi Viêm thú vừa hô, trong miệng phun ra một đạo Lôi Viêm chi hỏa, tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trực tiếp bị đốt thành tiêu cho, sinh cơ toàn diệt. Xuất khiếu kỳ yêu thú, muốn giết Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thực sự quá giản đơn. Một ngụm lôi hỏa phun giết chết Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sau, Lôi Viêm thú mãnh vừa lên tiếng, một cổ kinh khủng hấp lực từ trong miệng buộc phát ra. Trong nháy mắt, lại có vài tên tu sĩ Nguyên Anh bị hắn nuốt vào đến bụng. Kia giống như là một đầu côn thú, nhảy nhảy ra, không ngừng huy động móng vuốt. Mỗi một lần đánh ra móng vuốt, sẽ có một người trực tiếp bị chụp thành thịt nát. Thời gian mấy hơi thở, vừa mới trùng trùng điệp điệp mà đến muốn chém giết Giang Thần La Tượng Thương Hội tu sĩ, toàn bộ chết ở Lôi Viêm thú tay của trong. Không ai còn dám đối Giang Thần có bất kỳ sát ý, cho dù Giang Thần đứng ở đó, tương đương với 30 triệu linh thạch bày ở nơi nào, nhưng muốn phát tài, cũng phải nhìn xem có hay không bản lĩnh kia. Tất cả mọi người là giật mình nhìn Lôi Viêm thú, cái này Lôi Viêm thú rốt cuộc là lai lịch gì? Làm sao sẽ giúp Giang Thần giết người? Chủ nhân, ta đã đem đám này hỗn đản toàn bộ giết chết. Còn có muốn hay không ta giết những người khác? Lôi Viêm thú giết chết La Tượng Thương Hội đám người kia sau khi, rất là khéo léo chạy đến Giang Thần bên cạnh, nịnh hót dùng đầu cả cả Giang Thần, sau đó ánh mắt lại hung ác đảo qua bốn phía tu sĩ. Bốn phía tu sĩ, nhất thời kinh người, từng cái một kinh hãi run sợ, bọn họ nghe không hiểu Lôi Viêm thú đang nói cái gì, nhưng cảm giác cái này to con giống như muốn gây bất lợi cho bọn họ. Đồng thời, những người này cũng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hung mãnh như vậy một đầu yêu thú, tại Giang Thần trước mặt của, cư nhiên sẽ khéo léo như thế, giống như là Giang Thần linh sủng. Không sai, nhất định là Giang Thần linh sủng, bằng không không có khả năng như vậy nghe lời. Điều này làm cho những tu sĩ này đối Giang Thần càng thêm hiếu kỳ, cái này Giang Thần, đến cùng có bản lĩnh gì? Cư nhiên có thể thu phục như vậy yêu thú cường đại làm linh sủng. Không cần. Giang Thần ánh mắt đảo qua chung quanh những tu sĩ này. Những tu sĩ này, đến từ bất đồng môn phái, cùng hắn không cựu không oán. đi, chúng ta trở về đi. Giang Thần bước ra một bước, nhảy tại Lôi Viêm thú thượng. Một người một thú, từ mặt biển bay lên, hướng phía Hoang Thần giáo phương hướng bay đi. Bất quá bay ra không lâu sau khi, Giang Thần để Lôi Viêm thú tiến vào tạo hóa không gian, mà Giang Thần cũng tiến nhập tạo hóa bên trong không gian. Lúc này, có thể thấy, một thật nhỏ như cắt vậy màu vàng nhạt điểm nhỏ rơi xuống đất, biến mất tại cắt đá dưới. Giang Thần tiến nhập tạo hóa không gian, là bởi vì có điều ngộ. Cùng Trì Không Diêm đánh một trận, Giang Thần liền cảm giác được thần thức có điều xúc động, cho nên hắn cần ngay tại chỗ bế quan. Lĩnh ngộ đoạt được. Giang Thần, ngươi đã đến rồi. Ung Linh Nhi thấy Giang Thần tiến đến, đứng lên. Giang Thần bất ngờ phát hiện, Ung Linh Nhi đã là kim đan tầng 7. Tốc độ thật nhanh. Bất quá Giang Thần tự mình, cũng lập tức muốn đột phá đến kim đan tầng 7. Tốc độ đồng dạng đáng sợ. Ta nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Ung Linh Nhi đạo. Giang Thần gật đầu, Ung Linh Nhi tại tạo hóa bên trong không gian đợi thời gian rất lâu, khó tránh khỏi sinh lòng khô khan. Bất quá, ta còn là chờ ngươi a. Chờ ngươi tu luyện xong sau khi, sẽ cùng đi ra ngoài đi. Ung Linh Nhi lại cười nói. Xa xa, Lôi Viêm thú cùng tiểu sống ở đó trong xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng giữa lại hướng Giang Thần cùng Ung Linh Nhi nhìn bên này qua đây. Lôi Viêm thú còn đang hỏi tiểu nốc, đến cùng nữ nhân của lão đại là có ý gì? Giang Thần ý bảo Ung Linh Nhi ngồi vào một bên, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện đan, trước luyện chế ra một đường Hải Vân đan cùng một lò Thanh Nguyên đan, mượn cái này lượng trùng đan dược trùng kích Kim đan tầng 7. Đến rồi Kim đan tầng 7, Giang Thần phải đi tiến hành Kim đan thí luyện, tranh thủ tại Kim đan trên bảng lưu một cái kháo tiền thứ tự. Nửa ngày không được, Giang Thần đã đem hai lô đan dược luyện chế thành công. Linh Nhi, đây là đưa cho ngươi. Giang Thần cho Ung Linh Nhi một lọ Thanh Nguyên đan cùng một lọ Hải Vân đan. Sau đó, lại gọi tới Lôi Viêm thú cùng Tiểu Ngốc. Hai người này biết Giang Thần muốn phát đan dược, tự nhiên là thí điên chạy tới, một cái một ngụm chủ nhân, một cái một ngụm lao đại. Rất nhiệt tình. Lao đại, đại lôi đan dược ngươi liền cho ta đi, ta giúp nó bảo quản. Tiểu Ngốc sung phong nhận việc. Vì sao a? Lôi Viêm thú có chút không hiểu hỏi. Được rồi. Ta gần nhất giống như lại có chút cảm nộ, khả năng mặt khác một môn thiên phú thần thông lại muốn phủ xuống. Tiểu Ngốc cũng không để ý tới Lôi Viêm thú, mà là lẩm bẩm thông thường nói. Lôi Viêm thú vội vã cải biến giọng nói, vẻ mặt rất chân thành tha thiết thành khẩn thần thái nói. Chủ nhân, ta kiến nghị, đem ta đan dược cho Ngây Ngô ca bảo quản. Ha ha ha. Điều này làm cho Ung Linh Nhi cùng Giang Thần đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đây là các ngươi đan dược. Tiểu Ngốc ngươi trước thu xong. Giang Thần đem đan dược đều giao cho Tiểu Ngốc. Tiểu Ngốc một bên tiếp nhận đan dược, một bên thu nhập kia chuyên dụng trong túi đựng đồ. Còn muốn nói, đại lôi A, đây cũng không phải là ta miễn cưỡng của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không thiếu của ngươi đan dược. Lôi Viêm thú rất là không nói gì, tự mình đường đường một gia khiếu kỳ yêu thú, lại còn muốn tại một con kim đan yêu thú trước mặt biểu hiện tốt một chút. Bất quá không có biện pháp. Ai kêu Tiểu Ngốc là cao cấp thần thú đây, ai kêu kia có thiên phú thần thông đây. Có Hải Vân đan cùng Thanh Nguyên đan. Giang Thần bắt đầu tĩnh ngồi xuống, vận chuyển Hồng Mông tiên pháp bắt đầu tu luyện, mà Ung Linh Nhi cũng ngồi xuống, ngay Giang Thần bên cạnh, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Ung Linh Nhi khí tức trên người, rũ phát đạt tới hoàn chỉnh, đây là một loại đạo khí tức, ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh chi đạo. Dục đạo số cúc, dưỡng nuôi là sinh mệnh chi đạo. Giang Thần dùng tiếp theo miếng Hải Vân đan cùng một quả Thanh Nguyên đan sau, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển được càng nhanh hơn. Tại khí hải ở giữa, kim đan phía dưới sinh mệnh chi tuyển, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, mà lên phương tạo hóa chi cây, cũng buộc phát có vẻ tinh nhuận, tuy rằng chỉ tam cái lá cây, nhưng mỗi một chiếc lá, đều giống như là ngọc bích tạo hình, trong suốt trong sáng, diệp mạch dường như bạch ngọc, còn không hiện khỏe mạnh chi làm, thì dường như phỉ thúy thông thường. Không ngừng có câu vận khí tức, từ tạo hóa chi cây phát ra, lưu chuyển đến Giang Thần quanh thân, rửa Giang Thần thân thể, tinh lọc gân cốt. Đồng thời cũng có nhẹ nhẹ đạo vận, không nghe địa cùng Ung Linh Nhi trong cơ thể phát ra sinh mệnh chi đạo không ngừng đang trao đổi, hô ứng, góp bù. Oanh. Bán nguyệt có thừa, Giang Thần trong cơ thể đột nhiên tới một tiếng vang thật lớn, gân mạch trong nháy mắt này dường như mở rộng, khí hải cũng theo đó phát sinh biến hóa. Giang Thần kim đan tựa hồ nghiền nát ra, bởi vì tạo hóa chi cây từng cái căn mạch đã hoàn toàn đâm vào kim đan ở giữa. Nhưng Giang Thần cũng không có vì vậy cảm giác được chút nào đau đớn. Trái lại hắn có thể cảm thụ được, tạo hóa chi cây cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ, thay thế nguyên lai kim đan vị trí cùng tác dụng. Nói như vậy, Giang Thần kim đan sẽ từ từ tiêu thất, mà thay thế được còn lại là tạo hóa chi cây. Kia cảnh giới Nguyên Anh, lại gặp phải bực nào cảnh tượng. Phải biết rằng, tu sĩ ngưng sinh Nguyên Anh, thế nhưng kim đan mở, Nguyên Anh thành, mà kim đan đều mất, thế nào sinh ra nguyên anh? Giang Thần tuy rằng không giải thích được, nhưng cũng không nóng nảy, hắn có thể khẳng định, tạo hóa chi cây xuất hiện, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Giang Thần, ngươi đột phá sao? Ung Linh Nhi mở đôi mắt đẹp, nhìn về phía Giang Thần. Ừ. Giang Thần gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài sao? Ung Linh Nhi hỏi. Chờ một chút. Ta còn muốn đem thần thức chịu đựng luyện một phen. Giang Thần đạo. Kế tiếp nửa tháng, Giang Thần liền một mực chịu đựng luyện thần thức của hắn, từ từ trở nên cường đại. Tuy rằng Giang Thần còn là kim đan tầng 7, nhưng thần thức của hắn lại có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đánh đồng. Nửa tháng sau, Giang Thần rốt cục ngừng lại. Sau đó cùng Ung Linh Nhi cùng đi ra tạo hóa không gian. Ung Linh Nhi vừa ly khai tạo hóa không gian, liền có một loại cảm xúc, hình như là thật lâu đều ở vào một cái phong bế trong thế giới, hiện tại rốt cuộc lấy buông lỏng. Giang Thần, ngươi biết vì sao tạo hóa không gian có đôi khi sẽ cho người cảm giác bị đè nén sao? Ung Linh Nhi hỏi. Dựa theo đạo lý mà nói, tạo hóa không gian là một cái độc lập không gian, hơn nữa linh khí, sinh cơ đều so ngoại giới muốn nồng nặc, sẽ không để cho người cảm giác áp lực. Giang Thần suy tư nói, chắc là tạo hóa không gian quá đơn điệu. Thiếu khuyết sinh mệnh, thiếu khuyết sông ngòi, thiếu khuyết sơn mạch, vân vân. Đúng vậy. Ung Linh Nhi gật đầu nói, nếu như, tạo hóa trong không gian, cùng bên ngoài một dạng, hữu sơn hữu thủy, có các loại chim bay cá nhảy, thật là tốt biết bao à. Tốt lắm, ta liền đem kia cải tạo một phen, khiến tạo hóa không gian cũng trở thành một hoàn chỉnh thế giới. Giang Thần đạo. Quy. Chương 205, Hồng Trần Luyện Tâm. La Tượng Thương Hội Tổng Bộ, ở vào trong Tư Duy Trung Châu Thành. Đổi mới thật nhanh. Lúc này, tại La Tượng Thương Hội hội nghị trong đại sảnh, vẻ mặt uy nghiêm hội trưởng ngồi ở nhất phía trên vị trí. Cái này là một gã tóc ban bác lao giả, trên mặt có chút nếp nhăn, nhưng tinh thần lại dị thường quắc thước, hai mắt lấp lánh có thần, trên người tản mát ra một cổ khiến người ta chết phục khí tức. Người này tên là Mộng Vô Kỳ, xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Tại hạ phương nghị hội những người khác, đều là La Tượng Thương Hội trưởng lão, phân hội trưởng cùng với quản lý đám người. Hội trưởng, ta kiến nghị, trực tiếp hướng Hoang Thần Giáo muốn người. Một gã trưởng lão mở miệng nói, trong mắt lóe ra lợi hại tinh quang. Hướng Hoang Thần Giáo trực tiếp muốn người. Ngộng Vô Kỳ chân mày cau lại, đạo, Hoang Thần Giáo tuy rằng đã xuống dốc, nhưng để cho bọn họ giao người, sợ rằng khả năng không lớn, hơn nữa Giang Thần người này thiên phú, phi thường kinh người. Hoang Thần Giáo không có khả năng liền giao hắn đi ra. Đích xác rất không có khả năng. Người trưởng lão kia gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một đạo âm trầm, đạo, nhưng nếu là kia Hoang Thần Giáo không chịu giao người, chúng ta cũng liền có lý do có thể đối Hoang Thần Giáo động thủ. Đến lúc đó nữa liên lạc Linh Hạt Tông, Phần Thiên Cốc chờ tông môn, cùng nhau sát nhập Hoang Thần Giáo. Cướp đoạt món đó bảo vật. Ngộng Vô Kỳ ánh mắt sáng ngời, Hoang Thần Giáo món đó bảo vật. Nghe đồn ở giữa, Hoang Thần Giáo có một quyển sách cổ, là một cuốn vô thượng thần sách, cực ít có người có thể tìm hiểu, nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó một hai, phi thăng thành tiên đó là sắp tới. Đối với cái này cuốn sách cổ, rất nhiều tông môn từ lâu là nhìn chằm chằm, nhưng vẫn không có cơ hội. Cái khác chư vị trưởng lão còn có ý kiến gì không? Ngộng Vô Kỳ lại hỏi. Ta tán thành phương trưởng lão phương pháp, nếu là Hoang Thần Giáo không chịu giao người, chúng ta liền liên hợp những tông môn khác, sáp nhập Hoang Thần Giáo. Một người trưởng lão khác đạo. Ta cũng tán thành phương trưởng lão quan điểm. Kia Giang Thần thực sự ghê tởm. Đáng chết. Mặt khác nếu là có thể đạt được Hoang Thần Giáo món đó bảo vật. Ta là Tượng Thương Hội thực lực, nhất định sẽ trở lên một cái bậc thang. Tạo hóa bên trong không gian. Từng ngọn sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt khác dưới sự chỉ huy của Giang Thần, Tiểu Ngốc cùng Lôi Viêm cũng mở mấy cái sông ngòi. Sau đó, Giang Thần lại ở trong đó kiến tạo một tòa 3 tầng lâu lầu cát. Làm xong cái này, ước chừng hao phí mấy tháng, bất quá tạo hóa bên trong không gian, cuối cùng là không có như vậy đơn điệu. Về phần yêu thú các loại, Giang Thần cũng bắt một ít để vào trong đó. Tạo hóa không gian, coi như là hữu mô hữu dạng một cái tiểu thế giới. Hiện tại có thể. Ung Linh Nhi nở nụ cười trên mặt rất tinh thuần. Tốt xem. Giang Thần nhịn không được có chút xem ngây dại, tại dục đạo sổ cúc tầm bộ dưới, Ung Linh Nhi không chỉ có tu vi tiến triển cực nhanh, hơn nữa thần vận khí chất đều đã trở nên không giống người thường. Trên người có một loại linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp, tựa hồ hạt bụi nhỏ bất nhiễm, không tì vết vô cấu. Ung Linh Nhi sau đó nhìn về phía Giang Thần, phát hiện Giang Thần chính nhìn mình chằm chằm vẫn không nhúc nhích, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Mà lúc này, Giang Thần mới phản ứng được, vội vã ho khan hai tiếng, đạo, hiện tại không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi. Lúc này đây, Ung Linh Nhi cũng không có tiến nhập tạo hóa không gian, mà là cùng Giang Thần cùng nhau cưới linh thuyền. Tiểu Ngốc có đôi khi biết chạy đến vô giúp vui. lưu lại Lôi Viêm một cái đại gia hỏa tại tạo hóa bên trong không gian rất là khô khan. Mà lúc này, Lôi Viêm chỉ biết đi trong núi rừng tìm những thứ kia cấp thấp yêu thú. Bất quá cái này cấp thấp yêu thú đều là Giang Thần trào đi vào, hơn nữa nhiều lần dặn dò qua hắn, không nên đánh cái này cấp thấp yêu thú chủ ý. Cho nên, Lôi Viêm thú cũng chỉ dám chọc ghẹo cái này cấp thấp yêu thú, cũng không dám chân chính bị thương cái này yêu thú tính mệnh. Nửa tháng sau, Giang Thần về tới Hoang Thần giáo. Làm Giang Thần đi tới Trung Hạo động phủ thời điểm, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đang ngồi ở trong sân tu luyện. Nhìn thấy Giang Thần trở về, hơn nữa bên cạnh còn mang theo một cái khí chất xuất trần nữ tử. Trong mắt của hai người đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Thần, ngươi đã trở về. Trung Hạo đã đi tới. Giang Sư Minh. Vị tỷ tỷ này là. Dịch Tiểu Nhị chính đang quan sát Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi khí tức trên người để cho nàng cảm giác được rất thoải mái, rất thân cát, nhưng đồng thời, lại có một loại phảng phất tiếp xúc không thể thành cảm giác. Trung Hạo đại ca, Tiểu Nhị, các ngươi khỏe. Ta là Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi tự giới thiệu, thanh âm dường như thạch thượng thanh tuyển, mắt lạnh làm cho lòng người động. Di, Linh Nhi tỷ, ngươi tại sao biết chúng ta? Dịch Tiểu Nhị có chút kinh ngạc, bởi vì từ Ung Linh Nhi thần tình xem ra, giống như đã sớm biết bọn họ. Ung Linh Nhi thần tình kinh ngạc, nàng đích thật là đã sớm biết Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, tại tạo hóa trong không gian thời điểm, hắn có thể thấy Trung Hạo đám người, cũng có thể nghe được Giang Thần cùng bọn họ giao nói. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Nhưng Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo nhìn không thấy nàng A. Là như vậy, Giang Thần thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới các ngươi. Cho nên, ta cũng biết rồi. Ung Linh Nhi linh cơ khẽ động, nói. Ha ha. Người tên là Linh Nhi A, tốt, tốt. Trung Hạo nói liên tục hai cái tốt, cũng không biết hắn tốt là khích lệ Ung Linh Nhi lớn lên tốt, còn là nói Ung Linh Nhi cùng với Giang Thần tốt. Linh Nhi tỷ, ngươi thật là xinh đẹp. Dịch Tiểu Nhị nhịn không được nói, nữ tu cùng một chỗ, tự nhiên sẽ nhịn không được nói cùng dung mạo, mà Ung Linh Nhi khuôn mặt đẹp, đích xác khiến người ta cảm giác được kinh diễm. Tiểu Nhị, ngươi cũng không sai a. Ung Linh Nhi hồi đáp. Ta so với Linh Nhi tỷ mà nói, liền thật sự là kém nhiều lắm. Dịch Tiểu Nhị đạo. Nơi nào nha, Tiểu Nhị, ta nghĩ ngươi đỉnh tú khí. Ung Linh Nhi đạo. Tốt lắm, tốt lắm. Thấy hai người này cho nhau khen tặng, giống như không dứt, Trung Hạo ngay cả vội vàng cắt đứt. Đạo, Giang Thần, ngươi lần này đi nơi nào lịch luyện? Linh Nhi là ngươi ở đây lần lịch lãm trong biết sao? Giang Thần lắc đầu. Đạo, ta đi Lam Tinh Hải vực bắt Hải Vân Mẫu Thảo. Linh Nhi cùng ta đã nhận thức rất lâu rồi. Chúng ta là cùng đi Bắc Ngạc Châu, trước khi ước định tại Lam Tinh Hải vực hội hợp. Thảo nào lạc, ta đã nói, xem Linh Nhi tỷ cùng Giang ca hình dạng, đều không giống như là mới nhận thức không lâu sau. Bất quá, Giang ca, Linh Nhi tỷ cùng ngươi đứng chung một chỗ, thật đúng là định xứng. Dịch Tiểu Nhị đánh giá hai người, nghiêm túc nói. Ung Linh Nhi trên mặt nhất thời hiện ra hai xóa sạch dạng mây đỏ, trở nên có chút ngượng ngùng dâng lên, nàng vốn cũng không phải là một cái nhanh mồm nhanh miệng người của. Cùng Dịch Tiểu Nhị so với tự nhiên là không bằng. Được rồi, Hạo Thiên đây. Chẳng lẽ lại đi ra? Giang Thần thấy Phiền Thiên Hạo không ở trong sân. Thần thức quét vào động phủ, cũng không thấy Phiền Thiên Hạo đang tu luyện, liền hỏi. Thiên Hạo hắn lại cùng cái kêu kêu đường mật nữ tử đi ra ngoài thí luyện. Bất quá lần này đi ra ngoài cũng gần một tháng, cũng nhanh đã trở về mới là. Dịch Tiểu Nhị vừa nói xong, viện môn liền chuyển đến chi nha âm hưởng. Chỉ thấy Phiền Thiên Hạo mang theo một thân vết thương. Nâng mệt mỏi thân thể đi đến. Thiên Hạo, ngươi đã trở về. Dịch Tiểu Nhị đi tới. Nhưng sau đó, Phiền Thiên Hạo cũng ôm lấy Dịch Tiểu Nhị, lớn tiếng khóc lên. Phiền Thiên Hạo đột nhiên khóc lớn, không ai ngờ tới một màn này, Dịch Tiểu Nhị còn lại là nhẹ nhàng mà vỗ Phiền Thiên Hạo vai. Càng không ngừng nói an ủi hắn. Khóc lớn một hồi sau khi, Phiền Thiên Hạo hít sâu một hơi, lúc này mới buông ra Dịch Tiểu Nhị, đạo, Tiểu Nhị tỷ, không có ý tứ. Đem ngươi một thân đều làm ố hế. Ngươi cái này nói là nói cái gì? Dịch Tiểu Nhị trắng Phiền Thiên Hạo liếc mắt, đạo, Thiên Hạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho ngươi thương tâm như vậy. Giang Thần mấy người, cũng đều là nhìn về phía Phiền Thiên Hạo. Phiền Thiên Hạo lắc đầu, thấp thở dài một hơi đạo, đường mật nàng. Nàng mang thai. Cái gì? Đường mật mang thai. Là của ngươi sao? Trung Hạo hỏi. Không phải của ta. Phiền Thiên Hạo lắc đầu, đạo, là Triệu Sư Huynh. Nàng và Triệu Tử Trác rốt cục ở cùng một chỗ. Dịch Tiểu Nhị hỏi. Lần này ta và nàng tại Tuyết Phong Lâm lịch lãm, về sau đụng phải Triệu Sư Huynh, ta mới biết được nàng là bởi vì Triệu Sư Huynh mới kiên trì muốn đi Tuyết Phong Lâm. Nàng tại Tuyết Phong Lâm cùng Triệu Sư Huynh thông báo. Sau đó vào lúc ban đêm, bọn họ liền. Về sau, Đường Mật liền nói cho ta biết. Nàng mang thai Triệu Sư Huynh cốt đủ. Phiền Thiên Hạo đạo. Nàng thực sự cùng với Triệu Tử Trác. Dịch Tiểu Nhị hiển nhiên là có chút kinh ngạc, Triệu Tử Trác là tinh anh đệ tử, sẽ cùng với Đường Mật, xem ra cái này Đường Mật, thật là có chút bản lĩnh. Thiên Hạo, Đường Mật tìm được rồi thuộc với hạnh phúc của mình. Ngươi hẳn là chúc phúc nàng. Trung Hạo đạo. Ừ, ta là hẳn là chúc phúc của nàng. Phiền Thiên Hạo gật đầu, lại nói, tốt lắm. Cảm ơn các ngươi, Trung Đại ca. Tiểu Nhị tỷ, Giang ca. Phiền Thiên Hạo ánh mắt của tại Ung Linh Nhi trên người của đảo qua, nhưng không có hỏi lại cái gì, mà chỉ nói, ta đi vào trước tu luyện, ta nghĩ một người bế quan một đoạn thời gian. Dứt lời, Phiền Thiên Hạo đi vào động phủ, tiến nhập mật thất trong, về phần có hay không đi tu luyện, cũng không biết. Nhìn Phiền Thiên Hạo bóng lưng, Dịch Tiểu Nhị lắc đầu thở dài một cái. Phiền Thiên Hạo cùng Đường Mật, căn bản không khả năng cùng một chỗ, đây là mỗi người đều biết, có thể Phiền Thiên Hạo mình cũng rõ ràng, nhưng hắn liền là bất tử tâm. Hy vọng Thiên Hạo có thể thuận lợi địa bước qua đạo này khảm, sau đó đem tâm tư đều đặt ở tu luyện. Trung Hạo đạo. Giang Thần gật đầu, đạo, có một số việc, chung quy là phải trải qua, Thiên Hạo không có nói qua luyến ái, cũng chính là không có trải qua tình yêu lịch lãm, hồng trần luyện tâm, ái tình chỉ là hồng trần hàng vạn hàng nghìn hỗn loạn ở giữa một loại. Hồng trần luyện tâm. Dịch Tiểu Nhị yên lặng nhắc tới, lắc đầu. Kế tiếp một đoạn thời gian trong, Giang Thần phần lớn thời gian đều là ở trong sân tu luyện. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị còn lại là đang tu luyện Giang Thần truyền thụ cho bọn họ pháp quyết chiêu thức. Ung Linh Nhi mỗi lần đều tĩnh ngồi ở một bên, bởi vì dục đạo sổ cúc duyên cớ, của nàng tu luyện nhất giản đơn, cũng hữu hiệu nhất. Khi biết Ung Linh Nhi là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ sau, Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo nhìn về phía Ung Linh Nhi ánh mắt của rõ ràng nhiều một phần tôn trọng. Cái này nữ tử, không chỉ có dung mạo kinh diễm, khí chất thoát trần, hơn nữa tu vi còn cao như vậy. Tại Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo lòng của trong, thầm nghĩ cũng chỉ có Giang Thần mới có thể xứng đôi như vậy nữ tử. Mà mấy ngày này trong, Phiền Thiên Hạo như trước sẽ đúng giờ đi tìm Đường Mật, chiếu cố Đường Mật sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, bởi vì Đường Mật nghi ngờ mang bầu, hành động bất tiện, cho nên rất nhiều chuyện đều là Phiền Thiên Hạo đại lao. Phiền Thiên Hạo làm không biết mệt, thật giống như Đường Mật ôm là của hắn cốt đủ. Điều này làm cho Giang Thần đám người đều là trở nên thở dài, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Như vậy, hoàng hốt vừa qua, đó là nửa năm. Xuân đi thu tới, đông tuyết lần thứ hai tan rã. Kim đan thí luyện đường lập tức sẽ mở ra, mà hoang thần giáo đi trước tham gia kim đan đường danh ngạch cũng đem thông qua đại bị tuyển ra. Một ngày này, Giang Thần, Ung Linh Nhi, Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị còn có Phiền Thiên Hạo đoàn người đều ở đây, Giang Thần ở bên trong vụ chỗ là đại bị ghi danh. Trung Hạo đề nghị đi trước tông môn nội tiểu quán trẻ chén. Giang Thần đối ẩm rượu có chút cảm thấy hứng thú, hơn nữa đã sớm nghe nói nhà này gọi là hoa đào ổ tiểu quán cất ra rượu rất tốt. Đó là vui vẻ đi trước. Ngũ người tới hoa đào ổ. Hoa đào ổ ở vào một ông trong suốt tiểu hồ chi bạn, đây là một mảnh rừng đào, bởi vì xuân phân đã tới, một cây cây hoa đào đã nở rộ, gió thổi qua qua, đó là một mảnh mùi thơm hoa biển. Tại cây đào dưới, một gian tấm ván gỗ phòng, sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, phản phát quy chân. Bên này là hoa đào ổ. Giang Thần mấy người, ngồi ở hoa đào dưới tàng cây, điểm một bầu hoa đào rượu, muốn mấy người tình tập trung ăn sáng. Bắt đầu ở mùi thơm hoa đào trong rừng phẩm rượu dùng nữa. Nhưng ngay mấy người hăng hái ngẩng cao thời điểm, đột nhiên phát hiện Phiền Thiên Hạo chính nhất mặt phẫn nộ, tâm tình cực kỳ kích động địa nhìn không xa chỗ. Giang Thần mấy người không giải thích được, liền men theo Phiền Thiên Hạo đoán phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc bạch sơn, trên tóc xuyên vào đến ngọc châm nam tử chính ngồi ở chỗ kia, cùng một cái quyến rũ nữ tử tại phẩm rượu chơi đùa, giữa hai người động tác thần thái cực kỳ tối. Làm sao vậy, Thiên Hạo? Dịch Tiểu Nhị vỗ vỗ Phiền Thiên Hạo, mở miệng hỏi. Phiền Thiên Hạo ánh mắt như trước rơi vào kia một đôi nam nữ trên người, cắn răng nói, người kia chính là Triệu Tử Trác. Triệu Tử Trác? Giang Thần mấy người đều là ngạc nhiên, nếu như nam tử kia chính là Triệu Tử Trác, kia bên cạnh hắn nữ tử là Đường Mật. Bất quá, bên cạnh hắn cái kia quyến rũ nữ tử cũng không có mang thai, hơn nữa cũng là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, hiển nhiên không phải là Đường Mật. 4. Quy. Chương 206, nàng chính là Đường Mật. Phiền Thiên Hạo hướng Triệu Tử Trác đi tới, đứng ở Triệu Tử Trác cùng tên kia quyến rũ nữ tu trước người của. Triệu Tử Trác. Phiền Thiên Hạo tức giận hô. Triệu Tử Trác lúc này mới đình chỉ cùng tên kia nữ tu liếc mắt đưa tình, sau đó nhìn về phía Phiền Thiên Hạo, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Ngươi không cần lo cho ta là ai, ta liền hỏi ngươi, nàng là gì của ngươi? Phiền Thiên Hạo chỉ hướng Triệu Tử Trác bên người quyến rũ nữ nhân. Triệu Tử Trác đứng lên, vẻ mặt không giải thích được, quát hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trái lại cái kia quyến rũ nữ nhân, mở miệng nói, Tử Trác, ngươi liền nói cho hắn biết, ta là gì của ngươi nha? Tốt. Triệu Tử Trác gật đầu, hướng phía Phiền Thiên Hạo quát dẹp đường, nàng là ta đạo lữ, ngươi muốn thế nào? Ha ha. Nàng là ngươi đạo lữ? Kia đường mật đây? Phiền Thiên Hạo lạnh cười hỏi. Đường mật? Ai? Triệu Tử Trác cau mày, sau đó tựa hồ nhớ lại, vỗ trán nói, nga, ta biết ngươi nói tới ai, Tuyết Phong Lâm, cô gái kia. Ngươi? Ta cũng nhớ ra rồi, ngươi là cái kia bồi tại bên người nàng tiểu tu sĩ. Không sai. Ngươi rốt cục nghĩ tới. Phiền Thiên Hạo lần thứ hai cười nhạt, đạo, ngươi nếu cùng với nàng, vì sao còn có đạo khác lữ? Cùng với nàng? Nhờ cậy, cái gì gọi là ta cùng với nàng, là chính cô ta đưa tới cửa, lẽ nào đưa tới cửa nữ nhân, ta không muốn. Được rồi, nàng còn là một chỗ, ừ. Mùi vị cũng không tệ lắm. Triệu Tử Trác liếm miệng một cái, trên mặt lộ ra một tia dâm tà tiêu ý. Người tên khốn kiếp này, ngươi nguyên lai là đang đùa đường mật, ngươi có biết hay không, nàng hiện tại đã mang thai cốt nhục của ngươi. Bởi vì ngươi tên khốn kiếp này nói, muốn chuẩn bị kim đan thí luyện. Cho nên hắn không dám tới đã quấy rầy ngươi, một người mỗi ngày đợi tại động phủ ngươi, mà ngươi tên khốn kiếp này, thậm chí ngay cả xem cũng không có đi liếc mắt nhìn, ở chỗ này cùng nữ nhân khác vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Nàng mang thai ta cốt nhục. Triệu Tử Trác trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Đạo, xin lỗi, mời nói cho nàng biết, ta không nghĩ qua cùng với nàng. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Những lời này, ngươi mời ta nói cho nàng biết. Chẳng lẽ không đúng hẳn là ngươi tự mình đối với nàng nói. Nàng ôm hài tử của ngươi, đầy cõi lòng hy vọng, mỗi ngày ước mơ sau này cùng với ngươi sinh hoạt. Đắm chìm trong tự mình bệnh mộng đẹp ở giữa. Không nghĩ tới ngươi tên khốn kiếp này, cư nhiên căn bản không xem nàng như một hồi sự. Phiền Thiên Hạo gần như giống giận. Ta cảnh cáo ngươi, mắng nữa ta một lần, đừng trách ta không khách khí, tuy rằng đây là tông môn nội. Ta không ngại cho ngươi chút dạy dỗ. Triệu Tử Trác lạnh lùng nói. Hừ. Ta hiện tại liền nói cho đường mật, để cho nàng tới thấy rõ ràng ngươi người này cạn. Phiền Thiên Hạo lấy ra truyền tin phi kiếm, thả ra ngoài. Thật là một người cạn. Tại Giang Thần bên này, Dịch Tiểu Nhị thực sự không nhịn được Triệu Tử Trác sắc mặt, thấp giọng mắng. Người cặn bã khắp nơi đều có. Như loại này lừa dối tình yêu người cặn bã, nhất là đáng trách. Trung Hạo đạo. Ha ha. Ái tình. Giang Thần lắc đầu, đạo, ái tình, yêu được rồi người. Khả năng kêu ái tình. Yêu sai rồi người, chỉ có thể gọi là hồi ức. Triệu Tử Trác cũng không có phải ở chỗ này chờ đường mật ý tứ, hắn dắt bên người quyến rũ nữ tu. Sẽ trực tiếp ly khai, nhưng bị Phiền Thiên Hạo ngăn cản ở trước người. Người đứng lại. Phiền Thiên Hạo quát dẹp đường. Triệu Tử Trác liếc Phiền Thiên Hạo liếc mắt, đạo, người muốn muốn chết. Phiền Thiên Hạo vẫn không có tránh ra ý tứ, đạo, tại đường mật trước khi tới, ngươi không thể đi. Ngươi nhất định phải cùng nàng nói rõ ràng. Thiên Hạo, ngươi trước tới. Lúc này Giang Thần hô. Phiền Thiên Hạo không hiểu nhìn một chút Giang Thần. Hắn không đi được. Giang Thần nhàn nhạt nói. Lúc này, Triệu Tử Trác mới nhìn đến Giang Thần bên này, khi thấy ngồi ở Giang Thần bên người Ung Linh Nhi lúc. Ánh mắt nhất thời trở nên lóe lên. Tiểu Nhu, ngươi về trước đi. Ta đem chuyện bên này xử lý tốt sẽ trở lại. Triệu Tử Trác hướng phía tên kia quyến rũ nữ tú nói. Tốt. Tử Trác, ta đang đợi ngươi nga, ngươi sớm một chút trở về. Quyến rũ nữ tu giọng của phi thường mê hoặc, sau khi nói xong còn ném một cái mị nhãn, lúc này mới thướt tha đi. Triệu Tử Trác sau đó cười nhạt, hướng Giang Thần bên này đã đi tới. Mấy vị sư đệ sư muội còn chưa thỉnh giáo. Triệu Tử Trác ánh mắt đảo qua Giang Thần, Trung Hạo mấy người, hắn thấy, Giang Thần khí tức là kim đan tầng 7, Ung Linh Nhi là kim đan lục tầng, Trung Hạo chỉ là kim đan một tầng, mấy người này tu vi đều ở đây hắn dưới. Cho nên, hắn trực tiếp xưng hô sư đệ sư muội. Không cần thỉnh giáo, cùng loại người như ngươi cạn, không có gì dễ nói. Giang Thần nhàn nhạt nói. Ngươi. Triệu Tử Trác biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo sát khí, đang muốn mở miệng. Lúc này, một nữ tử từ cách đó không xa đã đi tới. Đây là một cái có tóc dài nữ tử, mặt nhỏ tròn, có một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền, một đôi mắt có chút sáng sủa, dáng dấp trái lại đáng yêu. Nữ tử này, cái bụng hở ra, hiển nhiên mang bầu trong người. Xem ra tới được nữ tử này, chính là Đường Mật. Đường Mật, ngươi đã đến rồi. Phiền Thiên Hạo vội vã đã đi tới, đỡ Đường Mật, thận trọng răng dấp, tựa hồ sợ Đường Mật có chút dập đầu va chạm chạm. Thiên Hạo, ngươi kêu ta qua đây, có chuyện gì? Đường Mật cười đã đi tới, nhưng sau đó ánh mắt của nàng rơi vào Triệu Tử Trác trên người. Nhất thời, nữ tử này sắc mặt trở nên có chút quấn bách, nàng thậm chí muốn xoay người, không dám đối mặt Triệu Tử Trác. Làm sao vậy, Đường Mật? Thiên Hạo quan tâm mà hỏi thăm. Thế nào Triệu sư huynh cũng ở nơi đây? ngươi không nói với ta. Ta cũng không có trang phục một chút. Đường Mật lo lắng nói, thần tình quấn bách. Nguyên lai, nàng còn tại lo lắng cho mình không có đánh phẫn, thiếu xinh đẹp. Trang phục cái gì a? Ta gọi ngươi tới, là cho ngươi thấy rõ ràng người này cặn chân diện mục. Phiền Thiên Hạo kéo qua Đường Mật, tức giận nói. Phiền Thiên Hạo, ngươi đang nói cái gì? Ta không được nói như ngươi vậy Triệu sư huynh. Đường Mật cả giận hừ một tiếng, sau đó đi lại chân thành địa đi tới Triệu Tử Trác bên cạnh, khẽ thi lễ đạo, Triệu sư huynh, xin lỗi, ta trước khi không biết ngươi ở nơi này. Không quan hệ. Triệu Tử Trác cười nhạt, đạo, nếu tới, liền ngồi xuống trước đã, ngươi mang bầu trong người, sẽ không nên đi khắp nơi động. Triệu Tử Trác lúc này thần thái, động tác, cùng với giọng nói, đều phi thường ưu nhã, cùng vừa mới phảng phất tưởng như hai người. Thật là một cái ngụy quân tử, khiến người ta ác tâm. Dịch Tiểu Nhị cười lạnh nói, ngươi ở đây nói ai a? Đường Mật ánh mắt quét về phía Dịch Tiểu Nhị, đạo, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Triệu sư huynh? Lúc này, Đường Mật còn đang giữ gìn Triệu Tử Trác. Mật mật, bọn họ đều là bằng hữu ta. Phiền Thiên Hạo hướng phía Đường Mật nói, bằng hữu ngươi. Đường Mật ánh mắt đảo qua Giang Thần mấy người, sau đó hướng Phiền Thiên Hạo nói, ngươi cũng cứ như vậy. Giao đều là chút gì hồ bằng cầu hữu. Cái này Đường Mật không mở miệng khét ngược, vừa mở miệng, giọng nói cùng thần thái, trái lại khiến người ta cực kỳ đáng ghét. Mật mật, ngươi không muốn vũ nhục bằng hữu của ta có được hay không? Ta là muốn nói cho ngươi biết, tại ngươi trước khi tới. Triệu Tử Trác đang cùng một nữ nhân khác ở chỗ này khanh khanh ta ta, hơn nữa hắn còn nói, căn bản không có nghĩ tới muốn cùng với ngươi. Phiền Thiên Hạo nói một hơi, có vẻ có chút thở hừng hực, hiển nhiên hắn rất phẫn nộ. Ngươi đang nói cái gì nha? Đường Mật bất khả tư nghị nhìn Phiền Thiên Hạo. Đạo, Phiền Thiên Hạo, ta biết ngươi ưa thích ta, muốn cùng với ta, nhưng là tâm lý của ta chỉ Triệu sư huynh, điểm ấy ngươi cũng biết, cho nên, ta hy vọng ngươi minh bạch. Giữa chúng ta không có khả năng. Mà ngươi, cũng không tất bệnh loại này nhảm chán lời nói dối. Tới nói xấu Triệu sư huynh. Ta nói xấu hắn. Ngươi nói ta nói xấu hắn. Ha ha. Phiền Thiên Hạo giận dữ mà cười, chỉ hướng Triệu Tử Trác, đạo, ngươi khiến chính hắn nói. Khiến hắn đem lời nói mới rồi trọng nói một lần. Đường Mật nhìn về phía Triệu Tử Trác, trong mắt tràn ngập ý nghĩ yêu thương, hiển nhiên nàng còn đắm chìm trong một đêm kia, tại Tuyết Phong Lâm trong, Triệu Tử Trác đối với nàng nói dấu ngọt. Xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Triệu Tử Trác hướng phía Phiền Thiên Hạo nhàn nhạt nói. Trong mắt lại tùy theo hiện lên vẻ đắc ý vẻ. Triệu sư huynh, ngươi vừa mới là một người ở chỗ này sao? Đường Mật nhìn Triệu Tử Trác, ý nghĩ yêu thương vô hạn mà hỏi thăm. Đối. Triệu Tử Trác gật đầu nói. Ta gần nhất tu luyện khẩn trương thái quá, cho nên đi ra buông lỏng một chút. Liên tuyển chọn tới hoa đào ổ uống chút rượu. Ngươi biết, kim đan thí luyện sẽ rất tàn khốc, ta phải toàn lực chạy nước rút. Ừ. Đường Mật gật đầu nói, Triệu sư huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tại kim đan trên bảng lưu danh. Ra mắt người cặn bã, thật không có thấy qua loại này cặn tới cực điểm người của cặn. Trung Hạo thực sự nhịn không được, chửi ầm lên dâng lên. Đường Mật mắt lạnh quét về phía Trung Hạo, sau đó hướng Phiền Thiên Hạo quát dẹp đường, Phiền Thiên Hạo khiến bằng hữu của ngươi im miệng, nếu như còn như vậy, cũng không cần quái Triệu sư huynh không khách khí. Quên đi, Thiên Hạo, trở về a. Dịch Tiểu Nhị mở miệng nói, ta hiện tại có thể khẳng định nói cho ngươi biết, người nữ nhân này, không xứng với ngươi. Đối, Thiên Hạo, người nữ nhân này, quá kém cỏi. Giang Thần nhấp một hớp hoa đào rượu, gật đầu nói. Các ngươi, Đường Mật nhất thời giận dữ, sau đó lôi kéo Triệu Tử Trác tay của, đạo, Triệu sư huynh, bọn họ đều ở đây khi ta. Biết rõ ta mang bầu, còn muốn khí ta. Ngươi nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này. Triệu Tử Trác ha hả cười, đạo, cái này quá dễ dàng. Chỉ là, không biết ngươi muốn thế nào mới phát giác được hết giận. Nữ nhân kia, ta muốn ngươi xé nát vụn miệng của nàng, còn có kia hai người nam, tất cả đều chọn lưỡi căn. Đường Mật chỉ hướng Dịch Tiểu Nhị, Trung Hạo cùng Giang Thần, ác độc điệu nói. Kia kia người nữ đây. Triệu Tử Trác nhìn về phía Ung Linh Nhi. Ánh mắt của nàng, khiến ta rất không thích. Đào mắt của nàng hạt châu. Đường Mật đạo. Mật mật, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Phiền Thiên Hạo đứng ở một bên, bày bắt tay vào làm, gương mặt thống khổ. Hắn không biết Đường Mật tại sao có thể có như vậy ác độc một mặt. Phiền Thiên Hạo, ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu ta sao? Thật là buồn cười. Ta chính là cái này hình dạng, ngươi bây giờ biết không? Biết, tốt nhất cách ta xa một chút, ta thấy ngươi đã cảm thấy ác tâm, kẻ bất lực, liền như ngươi vậy, như thế nào cùng Triệu sư huynh so sánh với? Còn có, xem ngươi những người bạn này, một cái so một cái ác tâm, đều là chút gì rất rưởi. Đường Mật lại một lần nữa mắng, mà Giang Thần mấy người, tự nhiên cũng trở thành nàng công kích đối tượng. Thiên Hạo, ngươi bây giờ thấy rõ ràng nàng là như thế nào một người sao? Lúc này, Giang Thần mở miệng nói, đồng thời chậm rãi đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 207, thực lực, tu vi, tâm cảnh. Phiền Thiên Hạo trầm mặc, không nói gì, trong lòng hắn rất đau. Đau cũng không phải là bởi vì Đường Mật thái độ đối với hắn, mà là trong lòng hắn tốt đẹp chính là nữ tử cùng trong lòng hắn mong được thật lâu tình cảm, trong nháy mắt này đồng thời phá thành mảnh nhỏ. Hắn cảm giác tâm lý rất không, nhưng cũng như là có vô số bả đao tại đâm. Giang Thần vỗ vỗ Phiền Thiên Hạo, ý bảo hắn ngồi xuống. Triệu Tử Trác diện mục mỉm cười, nhìn về phía Giang Thần đạo, vị sư đệ này, ngươi là không có cái gì chỉ bảo. Nhìn Triệu Tử Trác sắc mặt, Giang Thần lắc đầu, hắn thực sự chịu không nổi người như thế cặn bã. Đột nhiên Giang Thần thân hình hiện lên. Ba ba. Hai cái vang dội bạt thai truyền đến. Là Giang Thần hai bàn tay lấy ra tại Triệu Tử Trác trên mặt của. Triệu Tử Trác đứng tại chỗ, có chút sững sờ, một cái kim đan tầng 7 tu sĩ lại dám phiến hắn bạt thai. Ngươi muốn chết. Triệu Tử Trác giận tím mặt, tế xuất một cây trường trượng, sẽ mới Giang Thần huy tới. Ba ba. Lại là hai bàn tay, Triệu Tử Trác bị đánh được tại chỗ đảo quanh. Lúc này đây, Giang Thần gia tăng lực đạo trên tay. Giang Thần lại là một cước vương, đem Triệu Tử Trác đạp trên mặt đất. Ngươi cặn bã, rác rưởi, không đánh ngươi ta thật là nghĩ có lỗi với tự mình. Giang Thần gắt một cái nói. Triệu Tử Trác rất là phẫn nộ, nhưng hắn đã minh bạch, trước mắt tên tu sĩ này, thực lực tuyệt đối muốn tại trên hắn, hơn nữa xa xa vượt ra khỏi hắn, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem hắn đạp trên mặt đất. Triệu Tử Trác ra sức vận chuyển chân nguyên, muốn từ dưới đất nhảy lên, nhưng Giang Thần con kia chân, giống như là một ngọn núi lớn. Đưa hắn gắt gao chấn đè ở phía dưới. Một bên Đường Mật đã trợn mắt hốt mồm. Ở trong mắt nàng, cao cao tại thượng trẻ tuổi tuấn kiệt, lúc này cư nhiên bị bạn của Phiền Thiên Hạo dâm ở dưới chân. Hơn nữa ngay vừa mới, nàng còn nhục mạ bạn của Phiền Thiên Hạo bất nhập lưu, là một đám kẻ bất lực. Căn bản không có thể cùng Triệu sư huynh đánh đồng. Không, không đúng. Triệu sư huynh nhất định là bị hắn đánh lén. Đường Mật con ngươi chuyển động, đột nhiên nàng trong mắt lóe lên một tia ác độc vẻ. Trong tay hiện ra tam căn hắc sắc phi châm. Thở phi phò. Phi châm trong nháy mắt phá không, hướng Giang Thần khí hải kích bắn qua đây, ma sát không khí chính là thành âm rất nhỏ. Nhưng bị Giang Thần tại trước tiên liền bắt biết. Thật là ác độc nữ tử. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo, trở tay vỗ. Xôn xao. Một đạo chân nguyên dường như sóng biển thông thường, trong nháy mắt quần cuộn nổi lên kia tam căn phi châm, kích bắn tại Đường Mật chân thượng. Bang bang. Đường Mật chỉ cảm thấy hai chân trong nháy mắt mất đi chi giác. Quỳ ở trên mặt đất. Sư huynh, là ta Triệu Tử Trác hữu nhãn vô châu, đắc tội sư huynh ngài, xin hãy sư huynh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không nên cùng ta đây loại tiểu nhân không chấp nhận. Triệu Tử Trác thấy tình thế không đúng, bắt đầu phóng thấp tư thế, cầu xin tha thứ. Tiểu nhân. Giang Thần khỏe miệng nhếch lên lướt một cái rêu cợt quan điểm, đạo, nói ngươi là tiểu nhân. Thật đúng là vũ nhục tiểu nhân cái từ này. Ngươi đã ưa thích đùa bỡn nữ người cảm tình, ta xem còn là phế đi ngươi. Cũng để cho ngươi từ nay về sau không thể làm tiếp một cái nam nhân chân chính. A, vừa nghe đến Giang Thần nói, Triệu Tử Trác đó là trở nên hoảng loạn sợ, liền vội vàng khoát tay nói, không, không muốn. Sư huynh, không muốn, ngươi khiến ta làm cái gì đều nguyện ý, chỉ cần ngươi không muốn phế ta. Thực sự làm cái gì đều nguyện ý. Giang Thần chân mày cau lại. Đối, ta nguyện ý. Ta cái gì đều nguyện ý. Triệu Tử Trác liền vội vàng gật đầu. Tốt, vậy ngươi trước nói cho cái kia nữ người. Tại nàng trước khi tới ngươi đều nói gì đó. Nếu như nói không rõ ràng lắm, ta bảo chứng ngươi sau này nữa cũng không cần lên tiếng. Giang Thần buông ra chân. Đơn giản khiến Triệu Tử Trác đứng lên, dù sao cũng chỉ cần Giang Thần tại, cái này Triệu Tử Trác nơi nào cũng không đi được. Triệu Tử Trác đứng lên, sửa sang lại vạt áo, sau đó nhìn về phía quỳ trên mặt đất Đường Mật. Triệu sư huynh. Đường Mật trừng mắt nhìn. Trong mắt có bất đồng cùng ngày xưa thần sắc, trong lòng nàng đã có dự cảm bất hảo. Đường Mật, xin lỗi, ta trước khi lừa gạt ngươi. Tại ngươi trước khi tới, ta và cái khác nữ người đang cái này ước hội. Nàng là của ta đạo lữ. Triệu Tử Trác đạo. Không, ta không tin. Đường Mật lắc đầu. Mặc kệ ngươi tin hay không, cái này đều là thật. Là hắn. Phiền Thiên Hạo, xông lại chất vấn ta, hỏi ta cái kia nữ người cùng ta là quan hệ như thế nào, sau đó còn hỏi ta. Đến cùng đem ngươi Đường Mật làm cái gì? Trên thực tế, ta lúc đó căn bản không nhớ kỹ Đường Mật là ai. Triệu Tử Trác đạo. Đường Mật lắc đầu, trong mắt đã có nước mắt tuôn ra. Không, Triệu sư huynh, không phải như thế. Ta không tin, ngươi nhất định là bị bọn họ áp bách, cho nên mới phải gạt ta có đúng hay không? Cái này nữ người, còn không nguyện tiếp thu trước mắt hiện thực.